Trương Dương cười cười nói chính là tò mò mà thôi, đúng rồi, người hẳn là tại Tiền Ninh trung tâm thành phố Vĩnh Nhuận Đại Hạ bên kia thấy hắn a. Gì, người tốt như vậy giống đều biết. Ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên muốn quan tâm ngươi. Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi chớ nói lung tung a. Trương Dương cười cười nói tốt lắm, không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm a, ngày mai sự tình ngày mai nói sau. Ân, tốt lắm, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Lâm San San cũng cười tiếu đáp nói, đương nhiên nàng là cười khổ. Hôm sau, Trương Dương lúc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh Đường Thất Thất đã không thấy, nhìn nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ. Hứa Đan Lộ các nàng là 3 giờ chiều máy bay, cho nên nàng không thể nào là đi nhận lấy các nàng. Mặc xong quần áo, ra gian phòng, cũng không đã gặp các nàng bóng người, Sát Phách Cao Kỳ cùng Lý Lam ở gian phòng môn cũng là mở ra, cũng không có nhân tại bên trong. Đám này nữ nhân chạy đi đâu? Trương Dương mở ra bộ gian phòng môn, lại phát hiện cửa phòng đối diện cũng là mở ra, nguyên lai nhất bang mọi người tại đối diện. Các nàng đang nghiên cứu du lịch lộ tuyến, nhìn đến Trương Dương, Dương Tịnh, Cao Kỳ đều lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, mà Đường Thất Thất cùng Lý Lam tắc mặt lộ vẻ lúng túng khó xử, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau đem đầu nghiêng đến một bên, giả vờ tại nhìn bản đồ. Khụ, ta đi ăn điểm tâm, các ngươi tán gẫu. Trương Dương suy đoán, đánh giá tối hôm qua sự tình để lộ phong thanh, dưới loại tình huống này, chính mình xem như nam nhân vẫn là tạm thời tránh một chút, làm tiếng gió hãy đi trước một điểm mới là chính đạo. Trung nữ cũng không có ngăn trở hắn, Trương Dương liền nhân cơ hội chạy đến dưới lầu lầu một nhà ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng đã hơn 9 giờ, Trương Dương nghĩ đến Lâm San San cùng Lê Nạo cái kia chàng đàm phán. Liền gọi điện thoại cùng các nàng nói chính mình muốn đi ra ngoài đâu một vòng, sau đó lái xe đi Vĩnh Nhuận Đại Hạ, vốn là muốn nói đợi cho lễ mừng đến thời điểm lại đi tìm Lâm San San, bất quá nhìn bộ dạng được trước tiên thấy nàng. Vĩnh Nhuận Đại Hạ, chỗ ở Ngô Tiết Kiệm Tiền Ninh trung tâm thành phố khu vực, Đại Hạ bên trong, các loại cửa hàng san sát, tầng dưới chót là Lâm Thị tập đoàn cấp dưới SSMART đại hình chuỗi siêu thị, còn lại là các loại phẩm bài cửa hàng chuyên doanh, cũng có một chút cao cấp nhà ăn cùng một chút nổi tiếng phẩm bài đại lý, ví dụ như Starbucks, Pizza, Đoá Liên, Ha Căn Đạt Tư vân vân. Bên trong cũng có một nhà Lâm Thị tập đoàn có được SPW xích thương vụ hội quán, thuận tiện một chút cao cấp thương vụ nhân sĩ tại nơi này một bên nói chuyện làm ăn một bên ăn cơm. Buổi sáng thời gian, SPW bình thường tương đối tiên hữu khách nhân, bất quá hôm nay lại cùng ngày xưa có chút không giống, bên trong lớn nhất bao ở giữa bị người khác bao, hơn nữa cửa còn có mấy cái mắt lộ ra tinh quang bảo tiêu tại gác. Có thể thấy được, bên trong có một hồi trọng yếu hội đàm đang tiến hành. Kỳ thật theo dưới lầu thương trường nhìn qua, kia hội đàm địa phương chính là dùng một cái trong suốt đại tủ kính cách, nếu như không kéo màn vải chắn lời nói, bên ngoài người chỉ cần ánh mắt tốt, liền có thể thấy rõ, bên trong là ai tại kia nói chuyện. Mà lúc này cái này lớn nhất bao ở giữa, ngồi người cũng không ít. Trong này nhất phương là Lâm Thị tập đoàn đại biểu, đương nhiệm tập đoàn mua đồ phó tổng giám Lâm San San cùng với nàng hai tên trợ thủ, cùng nàng đàm phán chính là Cực Tinh Giải Trí Kinh Kỳ công ty tổng tài. Nổi tiếng người đại diện Lê Nạo cùng với hắn cá nhân trợ lý, một cái yêu diễm con lai. Đương nhiên, nói là trợ lý, nhưng là vòng nhân đều biết, cái kia con lai kỳ thật là hắn đương nhiệm tình nhân, Julita, bất qua cái này nữ hiện tại đã 34 tuổi, ước chừng so Lê Nạo nhiều hơn 8 tuổi, quỷ biết bọn họ là như thế nào muốn làm tại một khối. Lâm tiểu thư, điều kiện của chúng ta rất đơn giản. Lê Nạo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm San San thời điểm đầu óc nghĩ đến sự tình chính là có thể không thể tìm cơ hội cùng cái này thiên kiều bá mỹ nguyên ương thị phóng viên hảo hảo mà điên loan đảo phượng một hồi. Bất quá khi nhưng mà, tinh trùng dâng lên rất nhiều, hắn cũng không quên ký trước mắt cái này nữ nhân là làm gì, đây chính là Lâm Thị tập đoàn trưởng tôn nữ Lâm San San, Lâm Thị tập đoàn tương lai buôn bán đế quốc hơn phân nửa là phải gọi nàng đến kế thừa. Nói trắng ra một chút, lấy thân phận địa vị của hắn. Muốn cùng nhân ra cùng ngồi cùng ăn không có khả năng, bất quá bây giờ cái này đại mỹ nữ lại là có chuyện muốn chủ động cầu hắn, lại tăng thêm sau lưng mình còn có chỗ dựa, lần này nhưng là tốt cơ hội, trên giường là không có khả năng, bất quá nhìn đối phương cầu hình dạng của mình, hắn vẫn là rất vui lòng. Điều kiện gì, Lâm San San nhíu nhíu lông mày, đối phương cố ý đem đàm phán thời gian sửa đến hôm nay, mục đích rất rõ ràng, chính là cho nàng hy vọng đồng thời, tận lực làm nàng không có đường sống vẹn toàn. Dù sao lễ mừng buổi tối liền muốn bắt đầu, cho dù là đại minh tinh, cũng phải nhường hắn đi trước đuổi theo chàng, miễn cho đến lúc đó sai lầm, cho nên cấp Lâm San San thời gian cũng không nhiều. Đương nhiên, Lâm San San tại nơi này cùng hắn đàm phán đồng thời, cũng đã bắt đầu chung quanh thác người, tìm kiếm khả năng lấy thay Lý Kinh loại này cấp bậc đại minh tinh. Bất quá trước mắt phản hồi tin tức đến nhìn, tình huống không phải là rất lạc quan. Cần khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, cần chính là uyển cự. Hình như lưu cho nàng cơ hội, chỉ có trước mắt cái này nhìn cực kỳ đáng khinh ra hỏa. Chương 548 hành hung không thương lượng. Lâm tiểu thư là một người thông minh, Lê Nạo ngắm Lâm San San liếc nhìn một cái về sau, lạnh nhạt nói, lần này Ngô Tiết Kiệm Tiền Ninh thì XSMART 10 đầy năm lễ mừng, Lâm thị tập đoàn là bực nào coi trọng, bằng không cũng không có khả năng chuyên môn phái Lâm đại tiểu thư tự mình đến đây tỏa chấn. Nói vậy Lâm tiểu thư cũng nghĩ làm lần này 10 đầy năm lễ mừng làm được hồng hồng hỏa hỏa a. Đây là đương nhiên, Lâm San San cũng không có ứng Lê Nạo lời nói, lên tiếng chính là Lâm San San trợ lý Lỗ Tiểu Hà, theo Harvard Thương học viện tốt nghiệp kinh tế học tiến sĩ, tại Lâm thị tập đoàn đảm nhiệm CEO trợ lý 5 năm, coi nàng tư lịch tính là đảm nhiệm Lâm San San trước mắt chức vị đều có thể rồi, bất quá lần này Lâm Chấn Thiên lại đem nàng phái để làm Lâm San San trợ thủ. Lúc trước cùng Lê Nạo bàn bạc người là nàng, bất quá Lê Nạo lại coi nàng không đủ tư cách làm lý do cố ý làm khó dễ nàng chỉ định cùng với Lâm San San gặp mặt. Được đến tin tức này sau đó, Lâm Chấn Thiên phái cấp Lâm San San mặt khác một cái cấp quan trọng nhân vật, nguyên Lâm thì tập đoàn chủ tịch trợ lý Lạc Thanh Bình muốn ra mặt cùng Lê Nạo đàm, bất quá Lâm San San uyển cự, nàng quyết định chính mình xuất mã. Cũng không phải là nàng khinh thường, mà là nàng chính mình cảm thấy, nếu muốn vào nhập thương giới. Như vậy nàng thì không thể bị người khác che chở lớn lên, chính mình muốn có dùng cho tại loại này mưa rền gió giữ chung đi trước quyết tâm. Cho dù là gặp được suy sụp, nàng cũng không sao cả, dù sao đây là trưởng thành phải trải qua bài học. Bất quá, thật hiển nhiên, đối phương quả nhiên là cho nàng lên bài học, cái kia Lê Nạo tuy rằng cùng nàng gặp mặt, cũng là đến cùng nàng sách giải ước. Giống loại tình huống này, bình thường là cực kỳ hiếm thấy. Tại Lâm San San trước khi tới, Lâm thị tập đoàn Ngô Châu Tổng Bộ Công Quan Bộ cũng đã cùng đối phương Kinh Kỳ Công ty ký ý đồ hiệp ước, thương diễn cùng đại ngôn phí dụng đều đã thỏa đàm rồi. Hơn nữa nghệ nhân cũng vừa cũng may Ngô Châu quay phim, ấn đạo lý là không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là giải ước, bình thường cũng là nhà tư sản đưa ra, mà không có khả năng là Kinh Kỳ Công ty đưa ra. Hơn nữa lấy cớ là nghệ nhân thân thể không khỏe, lý do này quả thực yếu bảo. Lý Kinh tại ngày trước buổi tối còn bị phóng viên vỗ tới hắn tại quán đêm bên trong ôm một cái cô em tại Happy, hiện tại liền truyền ra thân thể không khỏe. Nói cấp quỷ nghe quỷ cũng không tin a. Vừa mới bắt đầu Lâm San San cho rằng đối phương là bởi vì lệ phí di chuyển vấn đề, Lý Kinh bây giờ là một đường diễn viên, lần này có thể cùng Á Châu gợi cảm nữ thần cùng Tân Tấn Tiểu Thiên Hậu cùng một chỗ đóng phim, giá cả tự nhiên xa xỉ, lệ phí di chuyển dùng đạt được đến 60 vạn, tăng thêm khác một ít gì đó. Không sai biệt lắm muốn tiền trả hắn Kinh Kỳ Công ty bát chừng 10 vạn. Không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian có 80 vạn tiến sổ sách, đối với Lý Kinh tới nói, tuyệt đối là ổn chám không lỗ, hơn nữa cái này bảng giá về sau còn có khả năng trở thành một cái trong chóng đo chiều gió, phải biết trước hắn lệ phí di chuyển nhiều lắm cũng chính là tứ chừng 10 vạn. Mà Á Châu gợi cảm nữ thần Nam Thi Thi lệ phí di chuyển nghe nói cũng bất quá mới 150 vạn, bất quá nàng luôn luôn ít hơn đi ra. Cho nên nghe nói cho dù là 200 vạn cũng không mời nổi. Giới ca hát Tân Tấn Tiểu Thiên Hậu Lâm Âm lệ phí di chuyển ngược lại tương đối rõ ràng, cái hát nói là 400 vạn, cá nhân lệ phí di chuyển 100 vạn, bất quá cùng Nam Thi Thi giống nhau, nàng trừ bỏ chính mình cái hát cùng với một chút buôn bán đại ngôn ở ngoài, trên cơ bản cũng theo không tham gia bất kỳ cái gì chạy show hoặc là đến công ty lễ mừng thượng trợ diễn. Mà Lý Kinh danh khí so với Lâm Âm kém thượng một cái rất lớn dâm. Càng không nói Nam Thi Thi loại này quốc tế cấp được rồi, cho nên Lâm thì tập đoàn mở cho hắn 60 vạn lệ phí di chuyển xem như thật tốt, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng đưa ra giải ước. Lâm thì tập đoàn lúc trước cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, giải ước phí vốn là chính là một cái hình thức mà thôi, cũng liền chính là 2 vạn khối, số tiền này đối phương Kinh Kỳ Công ty nói nguyện ý chính mình gánh vác, làm thành như vậy, Lâm thì một điểm triệt đều không có. Nhưng là Lê Nạo vừa đi sau lại thay đổi quẻ. Thông qua Lỗ Tiểu Hà liên lạc Lâm San San, còn nói sự tình còn có quay về đường sống, làm Lâm San San lại lần nữa tự mình đến Vĩnh Nhuận Đại Hạ SPW Thương vụ Hội quán trao đổi. Lâm San San tuy rằng hơi lộ ra kinh ngạc vui mừng, nhưng nàng cũng không phải người ngu, Cùng lúc lập tức an bài nhân tìm kiếm Lý Kinh không đến được thay thế phương án, cùng lúc tắc bắt đầu điều tra Lê Nạo bối cảnh. Bất quá trải qua một cái buổi tối ép buộc, hiệu quả có thể nói không được để ý. Cùng lúc, mời đại bài minh tinh thay thế Lý Kinh có khả năng cực thấp, cực kỳ đại bài, nhân gia không muốn tự hạ thân phận, chạy đến Lâm thị tập đoàn loại này buôn bán tính chất cực kỳ rõ ràng siêu thị đến trợ trận, hai ba tuyến minh tinh lại có vẻ hẹp hòi, nghĩ tới nghĩ lui, giống Lý Kinh loại này xem như đương hồng chính là thích hợp nhất bất quá. Về phương diện khác, như nàng suy đoán, Lê gia quả nhiên là cùng thân gia có nhất định quan hệ, Lê gia hai huynh đệ, Lê Mã cùng Lê Nạo hai cái này nhân trước đây là theo thân Khang lăn lộn, nói khó nghe điểm, chính là thân Khang chó săn, người hầu. Hiện tại hắn đột nhiên làm như vậy, nếu như nói cùng thân gia không có quan hệ, đó mới là trách việc. Bất quá Lâm San San vẫn là muốn nghe một chút, tên gia hỏa này rốt cuộc đưa ra yêu cầu gì đến, đưa ra yêu cầu nàng có thể hay không đáp ứng. Lê Nạo nghe được Lỗ Tiểu Hà tiếp lời về sau, cười cười nói điều kiện này, không phải là ngươi có thể đáp ứng. Có ý tứ gì, Lỗ Tiểu Hà sắc mặt có chút không dễ nhìn, thông thường, nghĩ Lê Nạo loại mặt hàng này, căn bản cùng Lâm thị tập đoàn chính là một cái trời đất khác biệt, nàng thân là Lâm thị tập đoàn cao tầng viên chức, cùng Lê Nạo loại người này đàm phán đã đủ ủy khuất, không nghĩ tới đối phương cư nhiên phản ghét bỏ thân phận của nàng. Ý cô ta rất rõ ràng, chuyện này, được Lâm tiểu thư mới có thể đánh nhịp, ngươi còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa, Lỗ tiểu thư. Ngươi, chấm, những lời này quá tổn thương người khác rồi, hơn nữa còn là ngay trước Lâm San San cùng với Lạc Thanh Bình mặt nói ra, Lỗ Tiểu Hà tức giận nói ra một cái ngươi tự về sau, nhìn một bên Lâm San San, cưỡng chế nhịn xuống tức giận. Nàng chịu đựng tức giận hỏi vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giảng? Vừa nói, một bên còn dùng tay vỗ nhẹ bóp quyền muốn động thủ đánh nhân Lâm San San, làm nàng bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, Lâm San San người này luôn luôn không tha cho bán lạp hạt cát, phía sau cũng không thể làm nàng đem sự tình kéo tới một phát không thể vãn hồi tình cảnh đi, về phần nàng bản nhân khuất nhục, tính không lên cái gì. Rất đơn giản, a chấm. Lê Nạo vừa nhìn thấy Lỗ Tiểu Hà giận không nhịn được nhưng lại không thể làm gì biểu cảm, tâm lý một trận ngầm thích, loại này biểu cảm rất giống kia một chút bị hắn dạy dỗ được dục tiên dục tử, mà chính mình lại cố tình chưa đủ các nàng cái kia một chút lẳng lơ. Để ta cùng Lâm Tiểu Thư tự mình nói chuyện, Lê Nạo đem thân thể sau này dựa vào một chút, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Bình thản Lỗ Tiểu Hà, phất phất tay, hai người các ngươi không có việc gì liền đi ra bên ngoài nán lại. Không có khả năng, Lạc Thanh Bình nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thì phải là không có nói chuyện. Các ngươi đi ra ngoài đi. Lâm San San ngẩng đầu, nhìn Lạc Thanh Bình cùng với Lỗ Tiểu Hà. Lâm tiểu thư, này. Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước. Lâm San San lạnh nhạt nói. Có nghe hay không, nhà các ngươi tiểu thư gọi các ngươi đi ra ngoài a, các ngươi lỗ tai điếc sao? Lê Não đắc ý cười nói. Lạc Thanh Bình thản Lỗ Tiểu Hà đối diện liếc nhìn một cái. Siết chặt quả đấm, vẫn là lui ra ngoài. Đem cửa mang lên, chấm, Lâm San San lại phân phó nói. Phía sau, một bên trong suốt tủ kính màn vải cũng là kéo lên, cho nên bên ngoài người không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Hà liền có một chút lo lắng, không nghĩ đóng cửa, bất quá Lâm San San lại lần nữa phân phó một lần về sau, nàng đành phải đóng cửa lại. Nàng xem Lạc Thanh Yên ổn mắt, thấp giọng nói nếu bên trong như thế này tiểu thư gọi dậy đến. Chúng ta liền lập tức vọt vào. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Lạc Thanh Bình gật gật đầu. Trong phòng, Lâm San San nhìn Lê Nạo, lạnh nhạt nói tốt lắm, hiện tại ngươi nói cái gì có thể nói. Hắc hắc, nhìn đến Lâm tiểu thư là một người thông minh, ta liền nói thật cho ngươi biết a, hôm nay, ngươi nếu không cùng ta ký hợp đồng, đừng nói giống Lý Kinh loại này cấp bậc một đường minh tinh, cho dù là kia một chút nhị tuyến tam tuyến minh tinh, các ngươi Lâm thị chỉ sợ cũng thỉnh không đến. Lâm San San duỗi tay vỗ trán, nhàn nhạt đáp lời nha. Ngươi còn đừng không tin ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn người minh tinh nào dám đáp ứng các ngươi Lâm thị tập đoàn mời. Tại thương giới phía trên, ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là tại giới giải trí, ta Lê Nạo tuyệt đối là nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh người. Không cần hỏi, ta biết, Lâm San San mang lên đặt tại trước mặt nàng cái kia chén chanh thủy, uống một ngụm, dương mắt nhìn Lê Nạo liếc nhìn một cái. Thân gia cho các ngươi làm như vậy. Lê Nạo nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức có chút lúng túng đáp ngươi đã đoán được rồi, ta đây cũng sẽ không giấu giếm ngươi, không tệ, xác thực thân thiếu ý tứ. như thế nào đây, các ngươi nghĩ để cho chúng ta Lâm thị làm cái gì? Lâm San San bình tĩnh mở miệng hỏi. Lê Nạo cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm San San kia trương tuyết bạch phiến nộn gương mặt xinh đẹp, nuốt nước miếng một cái, đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ nghĩ, đối với Lâm San San xuống tay, mượn hắn 10 lá gan cũng không dám, không phải là làm Lâm thị như thế nào, là làm Lâm tiểu thư bang cái tiểu bận rộn. Muốn ta làm cái gì? Lâm San San như cũ là không ôn không nóng hỏi. Phát biểu thứ nhất thanh minh. Nội dung là, tuyên bố đứng ở Thân Khang một bên, tin tưởng hắn không có làm ra vượt rào sự tình, thừa nhận cùng Thân Khang chuyện tốt sắp tới. Đúng không? Lâm San San cười híp mắt hỏi hắn nói. Lâm tiểu thư quả nhiên là người thông minh. Chấm, Lê Nạo cười ha hả nói. Thông minh, Lâm San San nhìn quan trọng cửa phòng, biết vì sao ta làm bọn hắn đi ra ngoài, còn đem cửa quan trọng sao? Lê Nạo mờ mịt ngẩng đầu, sau đó lắc lắc đầu thuận tiện chúng ta đàm. Thuận tiện mẹ ngươi a. Chấm, Lâm San San trong tay chanh thủy dương lên, trực tiếp liền hát ở tại Lê Nạo trên mặt, theo sau sau sau khi đứng dậy tỏa ghế, ba. Trực tiếp liền đánh tới hướng Lê Nạo trên người. Lê Nạo chớp mắt trợn tròn mắt. Cách cách, đầu tiên là bị hắt đắc tượng ướt sũng tựa như, tiếp lấy lại bị Lâm San San trực tiếp đập vừa vặn, nhất mông ngồi ở trên đất. Lâm San San mặc lấy quần bò, trên chân dẫm lấy giày, đi tới, lại là xét đánh ba ba một trận hành hung. Chấm, hiện tại biết vì sao làm bọn hắn đi a, ta luôn luôn thực thục nữ. Xả bức, hiện tại, làm ta dạy cho ngươi như thế nào tôn trọng người. Ta cho ngươi tại cái bọc kia ép. Ta cho ngươi đương chó săn. Thối. Chờ đến lúc bên ngoài Lạc Thanh Bình thản lỗ Tiểu Hà bị bên trong binh binh bàng bàng âm thanh kinh động, gấp gáp mở cửa sấm lúc tiến vào, phát hiện Lê Nạo cả người đã cuộn mình nằm sấp tại sàn phía trên, hai tay ôm đầu tại kia lạnh rung phát run, thân thể hắn xung quanh tất cả đều là một chút rơi ngả trái ngả phải ghế dựa a, thực đơn, bột tiêu cay, nước tương cái gì. Tiểu thư, chấm. Hai người kinh ngạc nhìn đang tại thật dài thở một hơi khí, rồi sau đó vỗ vỗ hai tay, một bộ hả giận bộ dáng Lâm San San trên người. Ngươi không sao chứ, ba chữ âm thầm nuốt trở lại bụng bên trong đi, nhìn bộ dạng, có việc chính là cái kia chủy tiện Lê Nạo. Muốn hay không kêu xe cứu thương, Lỗ Tiểu Hà nhìn tại địa phương phía trên quyền cũng không nhúc nhích Lê Nạo, có chút lo âu hỏi. Chương 549 khách không mời mà đến. Đem ta áo ngoài lấy ra. Lâm San San nhìn trên mặt đất Lê Nạo, lạnh nhạt nói, không chết được, tên gia hỏa này chính mình ngã sắp xuống, bữa cơm này tiền tính tại hắn trên người. Như vậy Lý Kinh, chấm, Lỗ Tiểu Hà làm ngoài cửa bảo tiêu đem Lâm San San áo ngoài cầm lấy đưa cho Lâm San San, do dự thấp giọng hỏi nói. Thiếu cái Lý Kinh, chẳng lẽ ta Lâm thị 10 đầy năm khánh liền không làm được sao? Lâm San San phi thượng áo ngoài, hệ thượng áo ngoài đai lưng chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm San San, ngươi, chấm, trên mặt đất Lê Nạo lúc này hợp thời quẩy người một cái, ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, mặt mũi bầm dập, cùng cái đầu heo không có gì khác nhau. Lạc Thanh Bình thản Lỗ Tiểu Hà đối diện liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, đã quên, Lâm đại tiểu thư nhưng là Tây Côn Đô đai đen. Chấm, ngươi sẽ hối hận, Lê Nạo mạo một câu, lại nằm ở phía trên, nói thật ra, hắn kỳ thật cũng không có đả thương đến trong xương cốt đi. Đơn thuần chính là thịt đau đớn mà thôi, hơn nữa nhìn bộ dạng tuyệt đối là bị bạch đánh, nếu là hắn cùng người ta nói hắn là bị Lâm San San đánh thành như vậy, ai cũng sẽ không tin a. Lâm San San nhíu nhíu lông mày, hiện tại nhiều người, nàng vẫn phải là bảo trì một điểm rụt rè mới là, nếu không lời nói, lúc này hẳn là lại kéo cái băng mồi một phen nện ở hắn trên người. Bất qua phía sau, trên mặt đất đột nhiên vang lên rảnh tay cơ tiếng chuông, Lâm San San bước ra chân bước lại ngừng xuống. Bởi vì điện thoại ngay tại nàng dưới chân, là Lê Nạo. Phía trên còn có điện báo biểu hiện thân đại thiếu. Cái này thân đại thiếu phải là Thân Khang a. Lâm San San nghĩ, cầm điện thoại đá cấp Lê Nạo nhạ, ngươi chủ tử gọi điện thoại tới rồi, ngươi không cùng hắn báo cáo một chút không? Lê Nạo vừa nghe, cả người một trận giật mình, giống một đầu vừa mới xuống chảo dầu tôm he giống như, lập tức nhặt lên rảnh tay cơ, sau đó nhìn Lâm San San. Khiếp nhược hỏi ta có thể đi rồi chưa? Tiền cơm không đưa đâu. Ách, chấm, Lê Nạo thí cũng không dám phóng một cái, cấp bách gấp gáp vội vàng đem tiền bao chạy thoát đi ra, cầm 5-600 đồng tiền phóng tại cái bàn phía trên, đủ. Đủ chưa? Lâm San San lười lại nhìn hắn, So với hắn thường trước một bước đi ra ngoài, Lỗ Tiểu Hà cùng Lạc Thanh Bình thấy thế, cũng theo lấy đi ra ngoài. Lê Nạo nhìn hắn nhóm đều đi, lập tức hai tay run run, run rẩy lẩy bẩy đem điện thoại nhận lấy Thân. Thân, thiếu, sự tình làm được thế nào? Lê Nạo nhìn đi ra ngoài Lâm San San bóng lưng, lắp bắp đáp không. Không phải là thực thuận lợi. Có ý tứ gì à? Ngươi không phải là nói cho ta không sai biệt lắm ta liền có thể đi vào. Ta bây giờ đang ở Vĩnh Nhuận Đại Hạ cửa. À, Lê Nạo nghe vậy, thân thể không tự chủ được quơ quơ, ngài. Không phải nói tốt lắm, đợi điện thoại ta thông chi ngài sao? Ta có một chút không kịp đợi, như thế nào, rốt cuộc đàm được thế nào, đừng nói cho ta xảy ra điều gì đường rẽ, ngươi chính mình nhưng là nói với ta nắm chắc. Khụ, cái này, Lê Nạo nhìn bàn ăn đối diện kính mờ, chỗ đó vừa vặn có thể ảnh ngược ra hắn khuôn mặt, vừa nhìn phía dưới, nhất thời dọa nhất nhảy. Như thế nào thảm như vậy a, này hay là hắn chính mình à? Quả thực cùng đầu heo không khác a. Ấp á ấp úng thì sao, hỏi ngươi nói đâu này? Trong điện thoại, Thân Khang âm thanh cao lên. Thân thiếu, cái này, ngươi nghe ta giải thích. Đàm phán không thành rồi hả? Thân Khang lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi làm sơ như thế nào nói với ta, ngươi nói ngươi có thể đem toàn bộ thu phục, ngươi cái nhị ép hàng. Cái này... Sự tình vừa vặn xảy ra chút ngoài ý muốn, Lâm San San giống như một bộ có thị vô sợ bộ dạng, không biết có phải hay không nàng có cái gì hậu chiêu. Lê Nạo một bên duỗi tay xoa xoa sưng lên đến đầu heo, một bên kiểm tra mắt kiếng của mình cẩn cẩn thận thận đáp lại nói, thật sự là kỳ quái, bị đánh thành như vậy, mắt kiếng này ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì. Dắt hắn mẹ quỷ đàn, nàng một cái mới ra nhà tranh con nhóc, có thể có hậu chiêu gì, người không phải là được xưng giới giải trí toàn năng thần ư. Đừng nói cho ta nàng còn có thể mời đẳng thế nào có chút lớn thần. Thân thiếu, cái này ngươi yên tâm, giới giải trí người, nàng tuyệt đối một cái cũng không mời được, nàng cái này mời đầy năm khánh tuyệt đối là vắng ngắt, hơn nữa nàng lúc trước đã bỏ qua nói mời được đại bài minh tinh Lý Kinh, lần này cần là không thể thực hiện, ta cam đoan nàng khẳng định không xuống đài được. Bất quá, chấm, Lê Nạo nghĩ, lại nói tiếp nói, bất quá nàng tốt muốn biết thân thiếu ngài. Ngài là cái này phía sau màn chủ làm cho người khác. Cái gì, thằng chó, nàng làm sao có khả năng biết, không có khả năng là ngươi nói ra đi à, Lê Nạo, tiểu tử ngươi thành sự không có bại sự có dư, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết ta cho ngươi biết. Lê Nạo nghe vậy, thân thể lại là run một cái, gấp gáp giải thích thân thiếu, cái này tuyệt đối không phải là ta nói đó à, nàng. Nàng chính mình đoán đi ra. Bất quá lời còn chưa nói hết. Bên kia Thân Khang lập tức đem điện thoại cúp. Nguy rồi, hắn nhất định là không nghe giải thích của ta rồi, cái này chết chắc rồi. Lê Nạo cả người lập tức trợn tròn mắt, Thân Khang đột nhiên đem điện thoại ngùm, thật hiển nhiên là chạy đi lên tìm hắn tính sổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn bóp điện thoại, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tại bên trong đi lòng vòng vòng. Không được, được tìm một chỗ trước trốn lên. Chấm, Lê Nạo mọi nơi nhìn. Có vẻ giống như bên này trống rỗng, cũng không chỗ nào tốt trốn, duy nhất có thể ẩn thân, giống như cũng liền nhất nhà cầu. Cùng lúc đó, vội vàng cúp điện thoại Thân Khang, lúc này chính giơ lên cao tay phải, hướng phía trước mặc lấy áo che gió màu đen, mang lấy tam bốn người vội vã nghênh diện mà đến Lâm San San chào hỏi. Nguyên lai Lâm San San vừa vặn đi đến lầu một đại sảnh, không nghĩ lại nghênh diện đụng phải Thân Khang dĩ nhiên là ngượng ngùng tại điện thoại bên trong vẫn cùng Lê Nạo chít chít nghiêng nghiêng đàm muốn như thế nào đối phó Lâm San San. Hơn nữa đã biết chính mình tại phía sau màn chủ làm cho sự tình sau khi bại lộ, trên mặt cực kỳ lúng túng khó xử, bất quá hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết bộ dáng, nghênh đón. Lâm Thế Muội, khéo như vậy à. Lâm San San đón đầu đụng tới Thân Khang, cũng là cảm thấy một trận buồn bực, nhìn đến. Cái kia Lê Nạo nói còn thực sự không phải là lời nói dối rồi, bằng không tên gia hỏa này làm sao có khả năng khéo như vậy liền xuất hiện ở đây. Đối với Thân Khang tiếp đón, tuy rằng cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, nhàn nhạt đáp đúng vậy a, thật là khéo a. Chúc mừng ngươi, hiện tại thành Lâm thị tập đoàn cao quản rồi, thế mỗi ngày sau nhất định có thể đem Lâm thị tập đoàn phát dương quang đại. Thân Khang ra mặt dày nói. Lâm San San nghe vậy, cười cười, nhịn không được phúng đâm nói chỉ cần thân thế huynh không ở sau lưng thống đao lời nói, tiểu muội tự tin vẫn có năng lực quản tốt Lâm thị. Thống đao, gì, thế muội, người những lời này ta liền có điểm nghe không hiểu lắm. Thân Khang nhìn một bên, vừa vặn Stabo chồng liền tại một bên phía trên, vì thế liền tương yêu nói, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút, đem chúng ta ở giữa hiểu làm cởi bỏ. Lâm San San cười lạnh nói không cần a, chúng ta ở giữa giống như không có gì hay đàm. Thế muội, mặc kệ nói như thế nào, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích cơ hội a. Lâm San San nhìn một bên Lạc Thanh Yên ổn mắt, người sau khẽ gật đầu một cái, liền dừng lại muốn tiếp tục đi chân bước, phía sau Lâm gia còn không thích hợp cùng thân gia xích mích, ít nhất không thể làm được như vậy thấy được, dù sao trước lúc này hai nhà quan hệ còn chưa phải sai, thậm chí cũng đã gần muốn ký kết hợp tác hiệp nghị, thậm chí là đám hỏi. Nếu như phía sau quá mức đột ngột biểu hiện ra nàng đối với thân gia chán ghét, liền không khỏi có chút có vẻ quá nóng nảy một chút. Thân Khang vừa nhìn, mừng rỡ, liền làm thủ hạ của mình tại bên ngoài, sau đó đi vào Stabo chồng. Rơi tọa sau đó, điểm cà phê, Thân Khang liền cười híp mắt nói thế muội, hiện tại có cái gì hiểu làm có thể nói chuyện sao? Lâm San San còn chưa mở miệng, một cái âm thanh đột nhiên cắm tiến đến. Gì, cái này không phải là thân, thân, thân cái gì Khang sao? Thật khéo a, tại nơi này có thể đụng tới ngươi. Thân Khang hòa Lâm San San nghe thấy cái âm thanh sau đó, phản ứng đều là thần kỳ đại. Thân Khang, như là mông ngồi vào châm chọc phía trên tựa như, lập tức đứng lên, mà Lâm San San là gương mặt kinh ngạc vui mừng cùng ngạc nhiên. Trương Dương, hai người cơ hồ hai miệng đồng thanh kêu đi ra. Như thế nào, không hoan nghênh phải không? Hai vị, Trương Dương cười híp mắt bưng lấy nhất ly cà phê, thản nhiên ngồi vào Lâm San San bên cạnh. Bên này chỗ ngồi tuy rằng đều là song nhân tỏa, bất quá làm Thân Khang đột nhiên đối mặt chính mình trong cảm nhận đã sớm điều động nội bộ vị hôn thê ngồi ở mặt khác một cái nam nhân bên người, như thế nào nhìn như thế nào cũng không thích a. Vì thế sắc mặt liền đen, nhưng là lại ngượng ngùng rất đen rõ ràng, vạn nhất bị Trương Dương nhìn ra, mình là nhằm vào hắn, chỉ sợ lại được tao ương, dù sao hôm qua mới vừa mới lại bị hắn làm cho đánh một trận, ký ức hãy còn mới mẻ a. San San tỷ, Trương Dương ngồi xuống về sau, có thể rất rõ ràng cảm giác được Lâm San San bả vai có chút ức chế không được tại run rẩy. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đã quên nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta nữ oa tập đoàn công nhân viên vừa vặn muốn tới Tiền Ninh thị đến chơi, ta là đến đánh đội quân tiền tiêu. Trương Dương cười híp mắt giải thích. Phải không, các ngươi đều đi ra. Ân, trên cơ bản, đương nhiên trong nhà cũng có nhân nhìn, miễn cho có người muốn làm phá hư. Trương Dương nhìn Thân Khang cười nói. Thân Khang gương mặt không lời, tên gia hỏa này ý gì, chính mình tuy rằng đối với hắn hận đến ngứa, nhưng trước mắt ít nhất còn không có gì ý tưởng đi ép buộc nữ oa tập đoàn A. Thật tốt quá, dù sao hôm nay là chúng ta XSMART siêu thị 10 đầy năm khánh lễ mừng, buổi tối còn có dạ hội, nếu không cho các ngươi công nhân viên thuận tiện chơi với nhau ngoạn. Cái chủ ý này không tệ, công ty chúng ta công nhân viên thích nhất tham gia náo nhiệt. Hơn nữa cũng không thiếu giỏi ca múa đây này. Phải không, Lâm San San trên mặt vui sướng cơ hồ là không che giấu được, nàng thực tại không nghĩ đến, tại chính mình cần nhất người khác trợ giúp thời điểm Trương Dương lại đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, cứ việc Trương Dương cũng không giúp được nàng cái này bận rộn, nhưng có hắn tại chính mình thân thể bên cạnh so cái gì đều trọng yếu. Tuy rằng Trương Dương nói mình là đánh đội quân tiền tiêu, nhưng hắn thân là công ty lão bản. Nơi nào còn cần hắn người lão bản này tự mình đánh cái gì đội quân tiền tiêu a, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khụ, khụ, chấm, một bên Thân Khang không lời rồi, là chính mình mời Lâm San San tiến đến muốn hóa giải hiểu lầm, như thế nào hiện tại ngược lại biến thành Trương Dương cùng Lâm San San tại kia bên cạnh nếu không có nhân việc nhà đâu. Này mẹ nó lẫn lộn đầu đuôi đi à nha, Trương Dương ngươi tên hỗn đản này, ngươi không thể như vậy a. Cái này, thế muội chúng ta là không phải là nên tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi đâu. Hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở Lâm San San nói. Chương 550 chính là không thèm điều nghĩa đến ngươi. Lâm San San nhìn Thân Khang liếc nhìn một cái, lúc này mới nhớ tới, trước mặt ngồi một cái Thân Khang đâu. Cẩn thận thận đem hai chân hơi hơi khép lại, ân, ra vẻ một cái thực thục nữ hình tượng, sau đó nhìn Thân Khang, tận lực lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, hỏi nha, đúng rồi. Chúng ta vừa rồi nói tới nơi nào đâu này. Thân Khang duỗi tay gãi gãi đầu, nói tới nơi nào, đàm len sợi a, đều còn chưa bắt đầu đàm, cái này tai tinh đã tới rồi. Nguyên bản lời muốn nói, hiện tại tùy theo Trương Dương đến, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cửa ra. Nhưng là không mở miệng lời nói, có lẽ sẽ không cơ hội. Nếu đổi lại đối diện ngồi chính là mặt khác một cái nam nhân, hắn cố gắng liền trực tiếp làm người ta đem hắn cấp trục chết rồi, nhưng là đối mặt với cái này cái đánh hắn vài lần ra hỏa, hắn còn thật không có gì sức mạnh. Hắn hiện tại thật nghĩ lấy ra một cái rất lớn đem tiền đến, đưa đến Trương Dương trước mặt đại ca, ngươi là được cái thuận tiện, đừng ở chỗ này đương bóng đèn thành sao. Được rồi, hắn không cái này dũng khí. Chúng ta vừa rồi nói tới cái kia hiểu lầm, chính là ta cảm thấy thế muội giống như đối với ta có chút hiểu lầm, ha ha. Thân Khang nói xong, đã cảm thấy chính mình cái kia có phải hay không có chút quá hạ tác một chút, tốt xấu mình cũng là đường đường thân gia đại thiếu gia, xa xa không phải là chính là một cái Lâm gia có thể so với được, như thế nào lúc này còn muốn biến thành một bộ khúm núm bộ dáng. Cảm giác này cũng quá chứng đau đi à nha. Lâm San San lần này là thực nghiêm túc đang nghe, bởi vì có Trương Dương tại bên cạnh quan hệ, nàng đột nhiên cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác an toàn, cho nên, nàng có thể hết sức chăm chú làm nàng muốn làm sự tình, nói nàng lời muốn nói. Ta là Lâm thị tập đoàn tổng bộ mua đồ phó tổng giám, thế huynh nên biết ta là quan mới nhậm chức a. Lâm San San một bộ thực nghiêm túc bộ dạng, bắt đầu nói chuyện. Thân Khang nghe xong, cũng là sửng sốt một chút, hắn cũng không rõ Lâm San San rốt cuộc nghĩ thổ lộ chút gì. Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, ôn hòa cười nói ta biết, đã quên chúc mừng thế muội. Lâm San San giống như không có nghe được hắn lời nói tiếp nói ngươi nên biết, ông nội của ta để ta đến Ngô Châu chủ trì lần này lễ mừng, vì giúp ta xác lập tại tập đoàn bên trong địa vị, đúng không? Thân Khang không thể tưởng được Lâm San San như vậy thẳng thắn đem có chút không tiện tại công chúng trường hợp nói ra lời nói, nói ra, chỉ có thể hơi lộ ra lúng túng khó xử gật gật đầu hẳn là. Người đã cũng biết, lần này ra ra thiên tân vạn khổ vì giúp ta dựng đứng cá nhân uy tín, như vậy thế huynh, ngươi vì sao lại chỉ điểm lê nạo cái này chó săn đến khuấy của ta cục. Lâm San San thẳng ngượng nghịu đem nàng lời muốn nói ra. Thân Khang nghe vậy, càng thêm lúng túng, hắn nghĩ, tính là Lâm San San có đầy đủ chứng cứ, nàng nhiều lắm cũng liền châm chọc khiêu khích vài câu a, không nghĩ tới cũng là trực tiếp nói ra. Nhưng là liên tưởng đến nàng trực lai trực khứ tính tình. Nghĩ đến này cũng là chuyện đương nhiên đi à nha. Vì thế hắn chỉ có thể giả trang ho khan vài tiếng, che giấu nội tâm nan kham, theo sau lập tức trở nên thực thản nhiên bộ dạng nói thế muội, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, lê nạo ta cũng là nhận thức, chỉ bất quá hắn rốt cuộc làm cái gì việc, cho ngươi tức giận như vậy. Lâm San San nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói ngươi lại không biết. Thân Khang thầm nghĩ, ta đương nhiên đã biết, nhưng là đã biết cũng không thể thừa nhận a. Dối trá, một bên uống cà phê, còn cầm lấy cái điểm điểm vòng ăn Trương Dương chen vào một câu, nói xong còn hình như con nếu không có liếc hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng liền là đang nói hắn. Nếu đổi lại những người khác, dám như vậy bình luận, hắn lập tức thúc cùi chõ một cái gõ chết hắn, có thể cố tình là Trương Dương, Thân Khang bất đắc dĩ nhìn bày ở trước mặt mình cà phê, thật sự là không sanh được muốn uống một hớp ý tứ. Ta thật không biết, chuyện tới bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể cường chống đỡ đi xuống. Chúng ta Lâm thì tập đoàn cùng Lý Kinh ký tốt lắm thương diễn hiệp nghị, kết quả đến ngày hôm qua, Lê Nạo lại đại biểu Lý Kinh chạy đến cùng chúng ta giải ước, này gọi là gì, nói dễ nghe một chút kêu phá, nói khó nghe điểm, liền là cố ý đến cùng ta đối nghịch. Cái này đồ hỗn hào, nhưng lại dám làm như thế. Thân Khang tuy rằng lòng biết rõ, trên miệng lại muốn giả vờ lòng đầy căm phẫn. Hắn đương nhiên không dám làm như thế. Lâm San San theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra một chút lợi hại. Nhìn xem Thân Khang cho rằng chính mình trên mặt có phải hay không hồ thượng một con chuột phân, không tự chủ vuốt mặt một cái thế muội không có khả năng tưởng rằng ta chỉ điểm a. Lê Nạo chính mình thừa nhận, nói là ngươi chỉ điểm. Lâm San San lạnh nhạt nói. Đồ khốn kiếp, cũng dám nói xấu đến đầu ta lên đây. Thân Khang kích động đứng lên, chỉ thiếu chút nữa vỗ bàn, đem hắn tìm ra đến, ta cùng với hắn đối chất. Vương bát đản, ta là cái loại này người sao? Người khác ngay tại trên lầu, người có thể chính mình đi tìm hắn. Lâm San San thờ ơ không quan tâm nhấp một miếng cà phê, lập tức mày liễu hơi nhíu một cái, để ly xuống, khổ. Sau đó bên cạnh nếu không có nhân đem Trương Dương kia ly cà phê bưng, trực tiếp uống một ngụm ân, này chén cũng không tệ lắm, ngọt. Cử động lần này chẳng những Thân Khang nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Liền Trương Dương cũng là sững sờ sửng sốt. Thân Khang nhìn chằm chằm Trương Dương, hai mắt lộ ra một tia căm hận cùng oán độc, nhưng rất nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn đến Trương Dương trên mặt cũng có một chút ngạc nhiên, cho nên hắn cảm thấy, vừa rồi Lâm San San hành động này hẳn là cố ý làm cho hắn nhìn. Nàng hẳn là bất mãn chính mình trong bóng tối sách nàng đài, này mới như vậy. Bất quá thật hiển nhiên, ý hắn sai rồi, Lâm San San đem Trương Dương cà phê trong ly uống lên chẳng qua cảm thấy đây là rất tự nhiên sự tình, mà Trương Dương sừng sốt một chút chính là bởi vì Lâm San San trước kia không phải là không yêu thích như vậy sao, khi nào thì thay đổi. Thế huynh, cái kia Lê Não hẳn là còn tại trên lầu A, người muốn đối chất lời nói, hiện tại hẳn là còn có khả năng thấy được đến hắn. Lâm San San để ly xuống, đứng lên, như vậy, ta đi trước rồi, dù sao ta vì 10 năm này lễ mừng, còn phải tìm người, đúng không? Cái này, chấm, Thân Khang không thể tưởng được Lâm San San trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cũng không cấp muốn đi rồi, tâm lý không khỏi có chút không cam lòng, hắn rằng có nhiều chuyện như vậy, không phải là vì làm Lâm San San khuất phục sao, hoặc là nói gần hơn mình và nàng quan hệ. Nhưng bây giờ nàng không những không khuất phục, ngược lại còn trực tiếp thiêu minh mình mới là chủ làm cho người khác, này bằng với là làm hai người quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu rồi, không xong nhất chính là, nếu để cho Lâm gia người biết chính mình tại sách nàng đài, vậy càng thêm không ổn. Mặc dù nói tại chính mình trong cảm nhận, Lâm San San không bằng Kiều Hy Nhi, thậm chí khả năng còn không sánh được Thái Băng, nhưng phía trước hai cái đã vô vọng dưới tình huống, Lâm San San không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí hắn bắt đầu có chút yêu thích nàng loại này trực lai trực khứ tính tình. Hơn nữa, phía trước nàng luôn ăn mặc tương đối tùy tiện, hiện tại nhìn nàng trang điểm, mới phát hiện, trước mắt Lâm San San tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ tuyệt sắc, tứ đại hào môn công chúa danh hào cũng không là loạn lấy. Trước kia là không phải là sai qua cái gì đâu. Ta cái này đi lên, bất quá, cũng làm phiền thế muội cùng một chỗ cùng ta đi, cũng tốt cho ta chứng được một phần trong sạch. Thân Khang cắn chặt răng nói. Vừa mới cùng Lê Não thông qua điện thoại, hắn cơ hồ có thể xác định Lê Não khẳng định tại phía trên, bất quá tên hỗn đàn nào phỏng chừng hiện tại sớm đã trốn đi, hẳn là tìm không thấy hắn. Hơn nữa, nếu là hắn dám ở Lâm San San trước mặt nói mình là chủ làm cho người khác, hắn lập tức lột ra hắn, lấy ra hỏa kia kẻ dối trá, hắn dám làm chuyện loại này. Không cần, có hay không làm, thế huynh chính mình trong lòng hiểu rõ. Lâm San San vừa nghĩ đến Lê Não như vậy tử. Tâm lý liền có một chút phiền chán. Nhìn đến Lâm San San thái độ kiên quyết như vậy, Thân Khang trong lòng cũng là có chút buồn bực, tốt xấu mình cũng là thân gia đại thiếu gia, tại nơi nào không phải là cái đỡ phong gọi mưa nhân vật, cho dù là cường như Thái Băng, ở trước mặt mình cũng không có khả năng không cho như vậy chính mình mặt mũi. Có thể không nghĩ tới, Lâm San San chính là một cái thương nhân chi nữ, thật không ngờ kiêu ngạo, đơn giản là gọi là gì, cho nàng mặt không biết xấu hổ. Hơn nữa phía sau, hắn nhìn đến tiệm cà phê bên ngoài, hắn bảo tiêu bên trong, bỗng nhiên nhiều một cái mặc lấy màu xám kiểu áo tôn trung sơn, môi một bên trơn bóng, nhưng cầm lưu lại một ít đám chòm râu dê, lớn tuổi ước 40 cao thấp trung niên người. Sắc mặt lập tức vui vẻ, nhìn Trương Dương ánh mắt cũng không tiếp tục như vậy sợ hãi rồi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cứu mạng tiên đan đến đây. Người trung niên này tiêng hô bình thường hồ, vẫn là đi theo hắn ra ra cùng phụ thân, thuở nhỏ tập võ. Tiến vào bộ đội đặc trùng, cầm đến qua 65kg cấp vật lộn quán quân, một đôi thiết quyền hoành hành thiên hạ, tuyệt đối xưng được là cao thủ trong cao thủ. Trước hắn vẫn luôn chính là phụ trách bảo hộ thân lão gia tử hoặc là thân Phong Vân, không nghĩ thế nhưng sẽ ở Ngô Châu nhìn thấy hắn, hay là lão gia tử hoặc là phụ thân cũng tới. Không có khả năng a. Hắn đưa cổ dài, liếc một cái, cũng không có phát hiện phụ thân hoặc là lão gia tử, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, lấy bọn hắn thân phận của hai người. Tự nhiên là không có khả năng chạy đến Ngô Châu đến vô giúp vui. Hắn cũng liền hơi hơi yên tâm, lần này đi ra, hắn cũng không có cùng phụ thân hoặc là lão gia tử nói qua, còn sợ bị bọn hắn quở trách đâu. Phụ thân và gia gia cũng chưa đến, lại có bình thường hồ tại, hắn sức mạnh lập tức chừng, ít nhất hắn hiện tại không cần lo lắng bị Trương Dương đánh một trận tơi bời. Thế muội, người những lời này liền khó nghe, cái gì gọi là lòng ta rõ ràng nhất. Ngươi không chịu cấp một cái cùng Lê Não đối chất nhau cơ hội, hay là ngươi tâm lý có quỷ? Thân Khang đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, ngươi không phải là cho rằng, có nhân giúp ngươi chống lưng, liền có thể làm tốt trận này lễ mừng a? Tâm lý có quỷ, Lâm San San hơi hơi cười lạnh nói ai tại trong ám giở trò quỷ, ai rõ ràng nhất? Nói, Lâm San San trực tiếp đi ra cửa đi, Dương Tử. Vừa tới cửa, phía sau liền truyền đến Thân Khang hơi lộ ra kiên cường tiếng kêu. Đứng lại. Lâm San San chưa từng do dự một chút, trực tiếp đi ra Stabo chồng. Ta nói ngươi đứng lại. Đứng, chấm. Thân Khang phát hiện, Lâm San San cùng Trương Dương căn bản sẽ không chú ý hắn, trực tiếp đi. Ngăn lại bọn hắn, Thân Khang thật phát hỏa, đương một cái luôn luôn sống an nhàn sung sướng quen người, bị người khác mì như vậy từ thời điểm cái loại này phẫn nộ là có thể nghĩ. Hơn nữa hắn hiện tại đã có cùng Trương Dương đối kháng tư bản. Bọn họ miệng những người hộ vệ kia quả nhiên lập tức chắn Trương Dương trước mặt, cùng lúc đó, Lâm San San người cũng hướng, song phương đốn thành rằng co xu thế. Thân Khang cảm thấy quá thật mất mặt rồi, chuyện thứ nhất chính là lập tức liền xông ra ngoài, Lâm San San hắn không thể như thế nào, nhưng là hôm nay nhất định phải đem Trương Dương thật tốt dạy dỗ một trận, để hắn nhiều lần bị đánh chi thù. Chương 551 ta cũng nhận thức một hai minh tinh. Nhân số phía trên, Trương Dương bọn hắn phương này không nghi ngờ còn nhiều hơn ra một điểm, Lâm San San có ba gã bảo tiêu tăng thêm Lỗ Tiểu Hà cùng Lạc Thanh Bình, lại tăng thêm Vĩnh Nhuận Đại Hạ xem như Lâm thị sản nghiệp. Cho nên xem như sân nhà. Thân Khang bên này dẫn theo hai cái bảo tiêu, bất quá nhân số ở chỗ tinh không tải ở nhiều, chỉ cần có bình thường hồ tải, bọn hắn bên này tính là nhiều gấp đôi đi nữa nhân cũng không sợ. Cho nên dưới mắt xuất hiện hơi lộ ra buồn cười tràng diện, hắn hai cái bảo tiêu ngăn cản đối phương bảy người, lại tăng thêm nghe hỏi vội vàng đến thương trường bảo an, có vẻ giống như này đây nhị địch 10 bộ dạng. Bình thường hồ cũng không có động, hắn xách lấy một cái màu xám gói to. Giống một cái lần thứ nhất vào thành nông dân tựa như, dựa vào tại bên cạnh tủ kính phía trên, lãnh mắt thấy toàn bộ. Tránh ra, Lỗ Tiểu Hà vốn là phải đi ra ngoài, lại bị trong này một người ngăn cản trở về. Lâm San San phía sau lập tức có hai người đi qua đem người kia đẩy ra, mà lúc này đây bình thường hổ mới không nhanh không chậm đi đến, cũng không biết hắn làm cho là cách gì, cánh tay khuỷu tay đưa ngang một cái, chân một quải, Lâm San San hai tên bảo tiêu thân thể đồng thời run run. Lão đảo sau này rút lui mấy bước, thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên. Lâm San San sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình thân thể bên cạnh hai cái này nhân thực lực, dầu gì cũng là theo nghề nghiệp bảo tiêu tinh khiêu tế tuyển đi ra. Một hiệp phía dưới, thế nhưng trực tiếp bị thua. Kia hai người đối diện liếc nhìn một cái, tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị đánh, đứng vững thân thể sau đó, lập tức quay người đánh về phía cái kia chòm râu dê. Lạch cạch, hai người riêng phần mình là duỗi tay ôm lấy hắn một bên một cái bả vai, nhưng này nhân thân tử nhoáng lên một cái, chân trái về phía trước nhất điểm, bả vai thuận thế liền đánh về phía trong này một cái, bị đụng cái kia, đương trường liền bay ra 34 mét xa, nhất mông ngồi ở trên đất, mà đổi thành ngoại một cái thì bị hắn nhẹ nhàng nâng tay toàn bộ, cũng không gặp hắn có cái gì đại động làm, người hộ vệ kia lập tức liền che lấy cánh tay khuỷu tay ôm lấy ngồi xuống, trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chật khớp. Một bên Trương Dương sắc mặt cũng hơi hơi chợt tắt, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới cái này nhìn có chút buồn cười chòm râu dê, nhưng là vừa động thủ thời điểm hắn liền phát hiện người này tuyệt đối là hành gia, hơn nữa hẳn là cực kỳ cao thâm hành gia. Nhìn hắn bộ dạng, không cần phải nói cũng biết là Thân Khang người. Hắn bước về phía trước một bước, đem Lâm San San hộ ở tại phía sau, lúc này mới cảm giác được trước mắt người này khí thế loại này, trước kia hắn một mực không biết cái gì gọi là sát khí. Cái gì gọi là khí thế? Nhưng là từ đụng tới Nhiên Thúc sau đó, hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là khí thế, mà nay thiên hắn lại xác xác thật thật cảm nhận được cái gì gọi là sát khí, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt cái này chòm râu dê tuyệt đối là cái cực đoan không dễ chọc mặt hàng. Trực giác phía trên, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương tại khí chàng phía trên hoàn toàn chế trụ chính mình, hoặc là phổ thông điểm nói, hắn lần này là chân chính chạm vào thượng một cao thủ rồi. Một cái hắn không có nửa phần nắm chắc thắng lợi cao thủ. Bình thường hổ lộ ra một tay, không nghi ngờ làm những người khác lập tức ngây dại, không người nào dám tiến lên nữa. Thân Khang không nghi ngờ cũng là nhìn thấu điểm ấy, tâm lý cỗ kia bị giết tự tin lập tức liền một lần nữa tìm trở về. Chắp tay sau lưng đi đến Trương Dương cùng Lâm San San trước mặt hiện tại có thể mang ta đi lên nhìn một chút ha. Lâm thế muội. Lâm San San sắc mặt trở nên rất khó nhìn, quyền siết chặt. Còn chưa lên tiếng, Trương Dương đột nhiên duỗi tay, đưa ra một cây ngón trỏ, trực tiếp một chút tại hắn mũi nếu như ta nói không đâu này. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Thân Khang bị Trương Dương cái động tác này sợ tới mức gấp gáp lui về phía sau từng bước, mà bình thường hổ cũng vội vàng tiến lên từng bước, che ở Thân Khang. Chưa tỉnh hồn, Thân Khang không khỏi thẹn quá thành giận. Trương Dương, ta cho ngươi biết, hôm nay không phải là ngươi có thể nói được tính, nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý, các ngươi một cái đều đừng muốn rời đi. Trương Dương nhìn Bình Thường Hồ, nhàn nhạt cười nói chỉ bằng hắn. Thân Khang im lặng liền đại biểu cam chịu. Mà Bình Thường Hồ nhìn Trương Dương trong chốc lát về sau, lạnh nhạt nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Một cỗ không tha đưa nghi ngờ giọng điệu. Nhiều như vậy người muốn cướp. Trương Dương cười híp mắt nói. Cái gì? Bình Thường Hồ nhíu lông mày. Trương Dương chiều Lỗ Tiểu Hà vẫy tay, Lỗ Tiểu Hà nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, liền rời đi lên. Có tiền bao sao? Lỗ Tiểu Hà do dự một chút gật đầu. Mượn trước ta một chút. Lỗ Tiểu Hà liền đem tiền bao đưa cho Trương Dương, Trương Dương tiếp nhận tiền bao liền nhưng cấp Bình Thường Hồ, sau đó hướng Lỗ Tiểu Hà nói Lỗ Tiểu Thư, người nói tiền của ngươi bao bị người đoạt, nên làm cái gì bây giờ? Ăn cướp à? Lỗ Tiểu Hà tâm lĩnh thần, đột nhiên lớn tiếng kêu. Bình Thường Hồ một trận không lời, giống như bỏng tay khoai lang bình thường đem tiền bao ném trở về, nhìn Thân Thông liếc nhìn một cái, thấp giọng nói làm bọn hắn đi. Thân Khang tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng thật hiển nhiên Bình Thường Hồ nói vẫn có hiệu quả nhất định, đành phải hậm hực xoay người nhường đường. Lâm San San nhìn Trương Dương, nhịn không được thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra, bình tĩnh mà xem xét, nàng tuyệt đối là nghĩ không ra vô lại như vậy chiêu số. Nhưng đồng thời nàng cũng là một trận lo lắng, dù sao Trương Dương sở dĩ nghĩ ra như vậy biện pháp, chứng minh hắn trong lòng cũng là không nắm chắc, có thể thấy được trước mắt cái này tròm râu dê quả thật không dễ chọc. Thế muội, ta lại khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là muốn làm tốt Lâm thì tập đoàn cái này 10 đầy năm lễ mừng, không có ta Thân Khang không được. Thân Khang cảm thấy dù sao song phương đã đến tình cảnh như thế này rồi, liền đơn giản xé rách ra mặt, đêm nay ta đổ muốn nhìn một chút, không có đại bài minh tinh ra sân. Người cái này cái gọi là 10 đầy năm khánh sẽ có nhiều náo nhiệt. Lâm San San liền ngừng cũng chưa dừng lại đến, trực tiếp liền rời đi. Thân Khang trên mặt một trận lúng túng khó xử, đợi cho Lâm San San thân ảnh đều biến mất không thấy, lúc này mới hậm hực nhìn Bình Thường Hồ hỏi Thường Thúc, người vừa rồi vì sao không nhân cơ hội đem cái kia Trương Dương thu thập một chút. Thiếu công tử là muốn cho hắn vĩnh viễn không xoay người lực, vẫn chỉ là nghĩ tại nơi này thu thập hắn một trận mà thôi. Bình Thường Hồ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đương nhiên là người trước, Thân Khang tại trong lòng đã sớm hận chết Trương Dương. Bình Thường Hồ nghe vậy, khóe miệng hơi lộ ra một tia nụ cười, một khi đã như vậy, hiện tại trước hết để cho hắn đi lại có làm sao. Chúng ta có chính là cơ hội, hắn mí mắt hơi nhất mắt híp, nhìn như hờ hững không quan tâm bộ dạng, cũng là để lộ ra một chút ngoan lệ sát khí, hắn rất ít ăn biết quá, bất quá hôm nay bị bố trí một đạo rồi, tâm tình đặc biệt khó chịu. Tiểu thư, hiện tại, hy vọng cuối cùng cũng mất, nếu không ta lại liên lạc một chút nước ngoài minh tinh, hẳn là còn kịp. Chống đạn bôn chỉ xa phía trên, Lạc Thanh Bình tự mình lái xe, Lỗ Tiểu Hà tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, Trương Dương tắc cùng Lâm San San ngồi ở phía sau, Lỗ Tiểu Hà mở miệng phá vỡ trầm mặc. Quên đi, không có minh tinh vốn không có minh tinh. Chấm, Lâm San San mày liễu hơi nhất nhéo. Nhưng là tiểu thư... Chúng ta đã đem quảng cáo đều đem ra ngoài rồi, nếu buổi tối kia một chút mộ danh đến đây người nhìn không tới lời nói, chỉ sợ đối với chúng ta Lâm thị tập đoàn thực thất vọng. Hơn nữa ta sợ còn không chỉ điểm ấy, ta cảm thấy cái kia Thân Khang cũng không như vậy từ bỏ ý đồ, bọn hắn nếu đến ồn ào nói. Được rồi, ta đã biết, Lâm San San mấp máy miệng. Muốn tìm minh tinh sao? Trương Dương đột nhiên chen miệng nói, ta ngược lại nhận thức một hai. Lâm San San cười nói như thế nào, người chẳng lẽ liền giới giải trí đều có người quen. Cũng không tính rất quen thuộc, Trương Dương cúi đầu nghĩ, kỳ thật hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bởi vì hắn nhận thức hai người, có vẻ giống như theo chưa từng xuất hiện tại nhiệm nào thương diễn phía trên, thành công này xác suất cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Bất quá ta tận lực thử xem, Trương Dương cũng không xác định chính mình có thể thành công hay không, cho nên cũng không có đem Nam Thi Thi tên nói ra, về phần Lâm Âm. Hắn có chút không mở miệng được. Không có việc gì, tính là không thành công, cũng không quan hệ. Lâm San San nhàn nhạt cười nói, ta cũng không tin, không có minh tinh, cái này 10 đầy năm khánh, ta liền không làm được. Đúng rồi, Dương Tử, các ngươi đêm nay tại nơi nào đặt chân? Lâm San San quay đầu hỏi Trương Dương du lịch sự tình. Ân, chúng ta hôm nay hành trình hơi chút thay đổi giật mình, Trễ thượng đương nhiên muốn đi phụng các ngươi chàng. Trương Dương cười nói. Di, ta đều đã quên, còn có các ngươi, nữ hoa tập đoàn công nhân viên so với kia một chút bên ngoài người mẫu xinh đẹp hơn, nếu như tăng thêm Lộ Lộ A, Kiều Kiều các nàng, hoa, tuyệt đối so bất kỳ cái gì minh tinh đội hình đều cường đại hơn A. Lâm San San ánh mắt hơi hơi sáng ngời, có các ngươi trợ trận, chính là một cái Lý Kinh tính cái gì, Lạc Thúc, như thế này các ngươi đi trước lễ mừng hội trường, toàn bộ như cũ, ta cùng Dương Tử đi xem đi kính hồ. Hút hết, Trương Dương lấy ra điện thoại, cấp Nam Thi Thi gọi điện thoại. Bất quá chẳng phải là Nam Thi Thi nhận lấy, nghe điện thoại chính là Phương Tiểu Vũ, nàng nói Nam Thi Thi đang tại quay phim, có lời gì nàng có thể giúp bận rộn truyền đạt. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý của mình nói Tiểu Vũ tỷ, là như thế này, ta có người bằng hữu, buổi tối hôm nay công ty vừa vặn 10 đầy năm khánh, cho nên không biết có thể không thể cho Thi Thi tỷ đến đây trợ chàng. Công ty lễ mừng, Phương Tiểu Vũ ngẩn người, nửa ngày sau mới do dự nói, Trương Dương. Kỳ thật ta cho ngươi biết a, Thi Thi tỷ từ trước đến nay sẽ không đã tham gia thương diễn, nhất là công ty lễ mừng phương diện, cho nên, ngươi yêu cầu này, ta còn phải cùng Tường tỷ tỷ thương lượng một chút, hơn nữa ngươi nói đúng buổi tối, hôm nay Thi Thi tỷ chỉ sợ không nhanh như vậy, bởi vì có chàng trọng đầu hí phải đợi nàng chụp, phòng chừng phải thêm ban. Nghe vậy, Trương Dương thoáng có chút thất vọng, bất quá cũng không nói thêm cái gì, cười cười nói không có việc gì, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Đúng rồi, Lâm Âm có ở đây không? Trương Dương thật sự không nỡ lòng nhìn đến Lâm San San thất vọng, hiện tại hy vọng có lẽ chỉ có thể phóng tại trên người của nàng rồi. Chẳng qua, tối hôm qua mình mới cùng nàng như vậy từ, nàng nguyện ý nghe điện thoại của mình sao? Tại a, Phương Tiểu Vũ nghe được Trương Dương nhắc tới Lâm Âm, đột nhiên tại điện thoại bên trong nhẹ nhàng cười, như thế nào? Muốn ta đem điện thoại cho nàng sao? Nàng vừa hạ diễn, cùng Tạ Lâm tại một khối nói chuyện phiếm đâu? Trương Dương do dự một chút, nói ta tự đánh mình cho nàng a. Cũng tốt, Phương Tiểu Vũ lại là một trận cười trộm, sau đó đè thấp giọng nói, ta cho ngươi biết a, sáng nay thượng ta nghe Tạ Lâm nói, tối hôm qua Âm Âm nhưng là lăn qua lộn lại, một cái buổi tối ngủ không được, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt nha. Nói xong, cúp điện thoại. Trương Dương nghe xong, trên mặt một trận hắc tuyến, này lộ ra có ý tứ gì đâu này. Còn muốn hay không gọi điện thoại cho nàng rồi hả? Nhưng hắn chỉ do dự không đến 2 giây, vẫn là quyết đoán cầm lấy điện thoại tìm được Lâm Âm số điện thoại di động, gọi đi ra ngoài. Chương 552 Mỹ nữ tập hợp. Điện thoại vang lên có chút lâu, ngay tại Trương Dương chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm bên kia cuối cùng truyền đến một tiếng, nhàn nhạt, xen lẫn do dự giống như mỗi âm thanh người đánh sai điện thoại sao. Trương Dương nhìn nhìn tay của mình cơ, phía trên quả thật viết chính là Lâm Âm tên A, hơn nữa nghe âm thanh phải là Lâm Âm không nghi ngờ. Ngươi là Lâm Âm A. Vì càng xác định điểm, Trương Dương vẫn hỏi một chút. Ân, Lâm Âm ứng một tiếng, âm thanh vẫn là cái loại này lạnh nhạt, có lẽ dùng lãnh đạm để hình dung không nghi ngờ sửa chữa xác thực một chút. Thật hiển nhiên, nàng không thể tưởng được Trương Dương cư nhiên gọi điện thoại cho nàng. Ta, có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ. Cầu, ngươi làm sao vậy? Đại khái là cảm thấy Trương Dương nói ra cái này cầu tự, nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn A. Ân. Là như thế này, Trương Dương châm trước chính mình nên dùng cái dạng gì giọng điệu mới có thể có khả năng hay không có vẻ như vậy quái dị, ta có người bằng hữu, kỳ thật, chính là SSMART siêu thị đang làm 10 đầy năm lễ mừng hoạt động, bọn hắn tại Vĩnh Nhuận Đại Hạ tổ chức lễ mừng dạ hội, nhìn ngươi có thể hay không hút hết tham gia, lệ phí di chuyển cái gì đều có thể thương lượng, ngươi nhìn. Trương Dương rất ít như vậy nhờ vào người khác, thế cho nên chính mình nói hoàn mình cũng có chút mặt đỏ. Bất quá tâm lý cũng là thực thản nhiên, bởi vì hắn bây giờ là đang giúp chính mình nữ nhân, hắn cũng không biết là có gì không ổn. Bên kia Lâm Âm phản ứng liền cùng với Phương Tiểu Vũ không sai biệt lắm, qua sau một lúc lâu, nàng lạnh nhạt nói Lâm thị tập đoàn siêu thị 10 đầy năm khánh. Cùng người có liên quan hệ sao? Này, lần này lễ mừng tổng người phụ trách là bằng hữu của ta. Trương Dương nghĩ nghĩ, tăng thêm giọng khẳng định nói, bạn rất thân. Lâm San San là bằng hữu tốt của ngươi. Lâm Âm hơi cảm thấy kỳ quái hỏi. Làm sao ngươi biết là nàng? Mấy ngày hôm trước, nàng trợ lý đi tìm Tạ Lâm. Không cần phải nói, nhất định là bị Lâm Âm cự tuyệt. Trương Dương nghĩ nghĩ nói nha, minh bạch, kia ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Ta vừa không có cự tuyệt ngươi, ngươi minh bạch cái gì? Lâm Âm thực không khách khí nói. Ách, chẳng lẽ ngươi nguyện ý bán cho ta mặt mũi này? Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng. Ta cũng không nói đáp ứng ngươi, ta suy tính một chút ha. Lâm Âm nhàn nhạt đáp, đến lúc đó lại trả lời thuyết phục ngươi. Đây coi như là kết quả gì đâu này. Trương Dương cúp điện thoại xong, lắc lắc đầu, xem như là cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Nhìn đến Lâm San San, Trương Dương nhún nhún bả vai, sau khi suy nghĩ một chút, đành phải đem đại thế tình hình thực tế nói cho nàng ta hiện tại cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bất quá phải có cơ hội. Không quan hệ, Lâm San San vi mỉm cười nói, ngươi có phần này tâm ý là đủ rồi, kỳ thật tính là lần này không thành công, cũng không nhất định có thể ảnh hưởng đến ta cái gì, hơn nữa thông qua chuyện này, để ta càng thêm nhận rõ Thân Khang người này. Đúng rồi, ngươi nhận thức giới giải trí người, ta như thế nào trước kia cũng không biết. Lâm San San tò mò hỏi, vừa rồi sau khi xuống xe, nàng đi bàn giao Lỗ Tiểu Hà cùng Lạc Thanh Bình một sự tình, mà Trương Dương thì tại khách sạn đại đường một bên cấp Lâm Âm các nàng gọi điện thoại, cho nên nàng cũng không biết Trương Dương liên lạc người là ai, tâm lý liền không khỏi có chút tò mò. Trương Dương thầm nghĩ, còn không có thành công, nói ra, đến lúc đó nếu như các nàng không rảnh đến, ngược lại làm cho các nàng ở giữa ấn tượng thay đổi không được khá. Liền cười nói trước giữ bí mật, nếu có thể thành công, ta lại với ngươi hội báo. Cố lộng huyền hư, chấm, Lâm San San bất mãn chu mò một cái, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Đúng rồi, đợi sau khi Lộ Lộ cùng Kiều Tỷ các nàng liền đến, các nàng mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, nói không chừng có thể cho ngươi ra cái ý kiến hay đâu. Đúng vậy à, có Kiều Kiều các nàng tại lời nói, lại tăng thêm ngươi đã ở, ta hiện tại trong lòng kiên định nhiều. Lâm San San nghe xong, tâm lý quả thật có một loại cảm giác ấm áp, muốn không phải là nhà mình tộc có sinh ý muốn cùng, nàng tình nguyện bỏ qua phần công tác này đi làm nữ oa tập đoàn một tên tiểu công nhân viên. Buổi chiều, nữ oa tập đoàn đại đội nhân mã đến đúng giờ đạt, thuần một sắc mã giáp quần bò, lại tăng thêm đều là nhất thủy đại mỹ nhân. Đón máy bay thời điểm liền Trương Dương mình cũng nhìn ngây người, hắn cũng không biết công ty mình công nhân viên mỹ nữ nhiều như vậy, hơn nữa cái kia dáng người, oa kháo. Quả thực đều có thể tham chết người. Thật không biết lúc trước Cao Kỳ là như thế nào thiết chí chiêu nhân điều kiện, nhìn ra đi qua, cơ hồ từng cái nữ thân cao đều vượt qua 1m65, chân dài vú lớn, da rẻ tuyết trắng. Như vậy nhất tiền lớn mỹ nữ đứng ở một khối, nhất thời liền đem sân bay lữ khách cùng nhân viên công tác ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Người mẫu trận thi đấu A. Không phải là, người nhìn, đó là nữ oa tập đoàn Phi Long dấu hiệu. Là nữ oa tập đoàn người, oa, mỹ nữ cũng quá nhiều đi à nha, tùy tiện tìm đi ra, đều có thể nháy mắt giết bên này tiếp viên hàng không rồi, công ty này phúc lợi cũng thật tốt quá a. Ta muốn đi ăn máng khác. Người không biết a, nữ oa tập đoàn đãi ngộ cũng là thực khủng bố cao, nghe nói liền bưng trà đưa nước vệ sinh viên, tiền lương đều là hơn vạn, hơn nữa còn phải là mỹ nữ, nghĩ muốn đi vào nữ oa tập đoàn, nam trừ phi ngươi là một cái ngành nghề cao nhất nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu không ngươi liền đừng suy nghĩ. Còn có người nữ kia, ta bí mật nghe nói, nhân gia chẳng những muốn nhân xinh đẹp, thân cao muốn vượt qua 165, mèo mèo muốn xê áo ngực trở lên, da rẻ tuyết trắng, còn chỉ chiêu xử nữ, cho nên a, nghĩ muốn đi vào bên trong, so với lên trời còn khó hơn. Ngươi đều hắc mộc nhĩ rồi. Tẫn quản các nàng líu ríu âm thanh rất nhỏ giọng, nhưng Trương Dương vẫn là nghe thấy rất nhiều. Nhịn không được nhìn bên cạnh làm gương mặt vô tội Trạng Cao Kỳ nói Kỳ tỷ, chúng ta khi nào thì lấy loại điều kiện này rồi hả? Này đều hắc ra tường. Xuống lần nữa đi, nhân gia khẳng định cho là chúng ta là đang tại Hoàng Cung chiêu cung nữ a. Người đây liền oan uổng ta có thể đem công ty người việc chương trình cầm lấy cho ngươi nhìn, còn có chúng ta thông báo tuyển dụng quảng cáo, tuyệt đối không có loại này văn bản rõ ràng quy định. Ta phát thề, nếu có, của ta meo meo lập tức ngâm nước một nửa. Người đó bên trong lại không được. Chấm, Cao Kỳ lập tức kháng nghị nói, hơn nữa lập tức thề phát thề. Trương Dương một trận không lời ngươi đổ ngươi là được, làm sao còn xả thượng ta. Đây mới là ác độc nhất thề độc, người chỗ đó không được, chịu khổ chính là ai? Đương nhiên là ta. Kia những lời đồn đãi này nơi nào đến, không có lửa làm sao có khói a? Ta đây cũng không biết, dù sao cùng ta không quan hệ. Chấm. Cao Kỳ gương mặt cười híp mắt đáp, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là có quy định bất thành văn a, ngu ngốc, đương nhiên, lời như vậy tàng tâm lý thì tốt. Công ty du lịch lấy 10 lượng hào hoa xe buýt, trang hơn 200 danh nữ oa tập đoàn công nhân viên chậm rãi lái về phía kính hồ đại khách sạn, ăn cơm tối, sở hữu công nhân viên đi trước nghỉ ngơi. Buổi tối hành trình vốn là đi nhìn cảnh đêm, bất quá bây giờ đổi thành tham gia XSMART 10 năm khánh giả hội. Các công nhân viên đi nghỉ ngơi rồi, Trương Dương bọn người tắc bắt đầu chân chính bận rộn. Phòng khách rộng lớn, Dương Phỉ, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ, Lâm San San, Đường Thất Thất, Tây Thần Tĩnh Lan, Lưu Tử Tuyền, Mai Hân, Lý Chân Ni, Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như, Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Lý Lam khó được đều bao vây tỏa tại cùng một chỗ thảo luận buổi tối giúp thế nào Lâm San San cổ vũ vấn đề. Nhìn khắp phòng đều là cực phẩm mỹ nữ, người kia đủ loại mùi nước hoa, thật giống như hãm thân tại nhiều màu rực rỡ trong bụi hoa giống như, Trương Dương chỉ là nhìn đều có một chút hoa cả mắt. Cái gì gọi là nhân sinh, đây mới là nhân sinh a. Không thể không nói, đám này nữ mọi người đều là cái loại này ngực to lại có não, đóng cửa lại đến, hợp lại mà tính, nhiều cái điểm tử liền đi ra. Hứa Đan Lộ đề nghị, vì hấp dẫn nhân khí, nữ oa tập đoàn công nhân viên trừ bỏ tập thể cổ vũ ở ngoài, còn cho ra 10 miễn phí tiến vào nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm trị liệu danh ngạch, làm XSMART tập đoàn tại 10 đầy năm khánh hoạt động khu ở giữa đẩy ra, đương nhiên, danh ngạch có thể chuyển nhượng. Tây Thần Tĩnh Lan cùng Kiều Hy Nhi tắc bắt đầu liên lạc quen thuộc người tìm đại minh tinh đến đây trợ tràng. Lưu Oánh Oánh, Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni những cái này đa tài đa nghệ còn gánh chịu biểu diễn khách quý nhân vật. Thảo luận 2 giờ, ban đầu giả hội phương án bị đẩy ngã đại bộ phận. Lâm San San không dám chậm trễ, lập tức thông chi Lỗ Tiểu Hà cùng phòng kế hoạch nhân mã thượng sửa đổi buổi tối kế hoạch. Nhận được điện thoại Lỗ Tiểu Hà lại truyền đến một cái không phải thực tốt tin tức. Nguyên lai đầu đường thượng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều quảng cáo, Vĩnh Nhuận Đại Hạ đối diện Quang Sông Đại Hạ, đột nhiên nói là có một hồi minh tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế dạ hội. Hơn nữa tham dự minh tinh phần đông, lớn nhất bài không nghi ngờ chính là gần nhất nhân khí rất cao Lý Kinh, còn có Nguyên Tĩnh Tử, Dương Mễ bọn người. Bỏ vốn mới là tinh thái tập đoàn, tinh thái là thân gia, cho nên không cần phải nói nhất định là thân khang vì ghê tởm chúng ta mới làm như vậy. Hơn nữa chúng ta lúc trước đã tuyên truyền nói Lý Kinh sẽ đến chúng ta nơi này sân ga, nhưng bây giờ Lý Kinh lại chạy đến đối diện đi, coi như là quạt chúng ta một cái bạt tai. Lỗ Tiểu Hà lo lắng nói. Còn có TV truyền thông hiện tại trấn trú điểm cũng chuyển đến bọn hắn nơi nào đây, thực khả năng chúng ta lễ mừng giả hội có khả năng trở thành một cái trò cười. Lỗ Tiểu Hà nhỏ tiếng đề nghị, nếu không, chúng ta đổi ngày A, dù sao điều này cũng nói được đi qua. Không cần. Liền đêm nay, Lâm San San không có một chút do dự nói. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mới vừa rồi các nàng một lần nữa định ra phương án phía trên. Bất quá bây giờ thân khang đột nhiên lại đến một chiêu như vậy, vừa mới phát hiện quang minh lại lập tức tịch diệt dưới đi. Đừng nản chí, hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm đâu. Kiều Hy Nhi đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi nàng nói. Ta không sao. Lâm San San nhìn một bên đang tại gọi điện thoại tìm người Trương Dương, tâm lý một cỗ ấm áp, tính là đêm nay thất bại lại như thế nào, chính mình đột nhiên có thể có được như vậy một cái rất lớn đám bằng hữu, so cái gì đều trọng yếu, may mắn mình làm sơ lựa chọn hắn. 3 tháng tiền ninh, ban đêm còn có vẻ phi thường lạnh lẽo, hoàng hôn vừa đầu hàng lâm, đường phố thượng lập tức liền trở nên vắng lạnh rất nhiều. Bất quá lúc này trung tâm thành phố lại như cũ náo nhiệt phi thường, bởi vì... Buổi tối hôm nay có một hồi cấp quan trọng minh tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động sẽ tại Quang Sông Đại Hạ trước đại quảng trường tổ chức, nghe nói đến lúc đó có khả năng có rất nhiều minh tinh có khả năng trình diện, giống vậy như nổi tiếng hương cảng minh tinh Nguyên Tĩnh Tử, Đỗ Vĩnh Nhuận, nhân khí nữ diễn viên Dương Mễ, thậm chí còn có gần nhất phong quang vô cùng nổi tiếng nam tài tử Lý Kinh. Tuy rằng giả hội muốn tại 8 giờ mới cử hành, nhưng hoàng hôn vừa mới hàng lâm, quảng trường cũng đã chen lấn người ta tấp nập. Nguyên bản nhiều lắm cũng liền có thể chứa nạp 3-4 thiên nhân quảng trường, lập tức chào vào hơn vạn nhân nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng càng nhiều người còn tại lục tục đến đây. Cùng lúc đó, Quang Sông Đại Hạ đối diện Vĩnh Nhuận Đại Hạ đồng thời đã ở tổ chức một hồi lâm thị tập đoàn danh nghĩa XSMART Ngô Châu Tổng Điếm 10 đầy năm khánh giả hội. Cũng là tại trễ phía trên 8 giờ bắt đầu, nhưng là nhân khí lời nói, vừa so sánh với phía dưới, lập tức liền phân ra cao thấp. Khoảng cách trễ sẽ bắt đầu chỉ có không đến 2 giờ thời gian, nhưng có thể cất chứa gần 4.000 nhân quảng trường khổng lồ, lúc này cũng liền thưa thớt đứng lấy ước chừng mấy trăm người, hơn nữa này mấy trăm nhân bên trong còn tuyệt đại đa số đều là thương trường nhân viên công tác. Ban đầu cửa treo Lý Kinh trên diện rộng quảng cáo tại trong gió lạnh lẻ loi phiêu đãng, cùng quang sông Đại Hạ tạm thời treo đi ra Lý Kinh lớn hơn nữa phúc quảng cáo vừa so sánh với, tạo thành một loại rõ ràng phúng đâm. Quang sông Đại Hạ lầu 34, thật lớn trong suốt cửa sổ sát đất về sau, Thân Khang trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng cong lên, nhịn không được một trận cười ha ha. Thường thúc, nhìn đến kế sách của ngươi có hiệu quả, Lâm San San đêm nay tuồng vui này diễn không được. Tuy rằng hao phí ít tiền, bất quá có thể nhìn thấy cái kia nữ nhân sắc mặt khó coi, thật đúng là thích ý a, ha ha. Thiếu công tử, này còn chưa đủ, người phía sau hẳn là thuận tiện cấp nhân gia gọi điện thoại, an ủi một chút mới đúng. Bình thường Hồ chắp tay sau lưng, trên mặt nụ cười cũng là ức chế không được. Chương 553 chạy, chạy, như thế nào đây, Lâm San San, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Thân Khang âm thanh không che giấu được đắc ý. Hối hận cái gì, Lâm San San nhàn nhạt hỏi. Người nếu lập tức hướng ta nói khiểm, hơn nữa đồng ý chúng ta ở giữa hôn ước, như vậy ta lập tức có thể cho quang sông Đại Hạ cái kia chàng biểu diễn để lấy tiền cứu tế trễ sẽ biến thành các ngươi 10 đầy năm lễ mừng giả hội phân chàng. Thân Khang, người cảm thấy thông qua phương thức như thế, được đến hôn nhân có ý tứ sao? Tại trong mắt ta, chỉ có đáng giá hay không được khác biệt, ta cảm thấy vì ngươi, như vậy đại giới đáng giá. Ta đây hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta sẽ không hối hận, ngươi đừng tại bên cạnh đó cuồng dại vọng tưởng. Lâm San San suy nghĩ một chút nói, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một câu, ta cho dù là tiết kiệm tiểu tam, cũng tốt hơn với ngươi xả hơn nửa điểm quan hệ, ngươi tựa như một cái nằm sấp tại bên cạnh hố phân thượng chớ trùng, chỉ là nhìn đều biết là thối. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng chính là một cái giả hội liền có thể đánh ta. Ngây thơ buồn cười, xả bước. Lâm San San, vậy ngươi chờ buổi tối. Uy, uy, uy, chấm, Thân Khang còn muốn nói tiếp vài câu phát hiện điện lời đã bị treo, lại muốn đánh tới, giống như không gọi được, hơn phân nửa đã bị kéo vào sổ đen. Thối tam bát, cũng dám như vậy mắng ta. Thân Khang sắc mặt tái xanh từng thanh điện thoại ngã ở trên mặt đất, đi, ta đổ muốn nhìn một chút, nàng đêm nay như thế nào xấu mặt. 7:40, khoảng cách trễ sẽ bắt đầu không đủ nửa giờ. Hai bên giả hội vũ đài ngọn đèn cùng tạo cảnh đã bố trí xong tất, lý luận thượng người xem truyền thông cũng cơ bản đúng chỗ, địa phương cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đã đem Đại Hạ đối diện đường cái phong tỏa, đi qua chiếc xe toàn bộ đường vòng. Song phương gần liền cách một đầu đường phố mà thôi, cho nên nhân khí mạnh yếu vừa nhìn liền phi thường thấy được. Quang sông Đại Hạ bên này đã cứng rắn xâm nhập ước chừng hơn 1 vạn người, kia một chút cấp quan trọng truyền thông đài truyền hình cũng sớm lắp xong quay chụp vị. Mặc dù là tạm thời tổ chức biểu diễn để lấy tiền cứu tế, nhưng xế chiều hôm nay mấy trăm lượng tuyên truyền xe kéo lấy biểu ngữ tại thành phố quảng trường qua lại tuyên truyền chừng đủ làm bọn hắn kéo căng nhân khí. Mà đối diện Vĩnh Nhuận Đại Hạ đến lúc này, như trước chỉ có thưa thớt 700-800 người, trong này liền bao hàm hơn 200 nhân viên công tác cùng với an ninh nhân viên. Trọng yếu nhất chính là, một chút đại hình truyền thông vốn là đến nơi này phỏng vấn, nhưng bây giờ lại tạm thời thay đổi mục đích. Mặc dù nói bên này cũng có khả năng trực tiếp, nhưng không nghi ngờ hiệu quả cùng đối phương không thể so sánh nổi. 7:42 phần, tình huống đột nhiên đã xảy ra một chút biến hóa, đầu đường bên kia, đột nhiên chậm rãi chạy đến hơn 10 lượng xa hoa xe buýt sau khi dừng lại, đột nhiên trào đi ra có ít nhất 100 nhân trở lên mỹ nữ, một đám thân cao chân dài, bộ ngực phình phình, hơn nữa những mỹ nữ này người người ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, màu vàng váy ngắn, màu đen tất chân, song đuôi ngựa. Các nàng mỗi cá nhân trong tay đều cầm lấy Lâm Thị XSMART siêu thị dấu hiệu lá cờ nhỏ, oanh oanh yến yến chiều Vĩnh Nhuận Đại Hạ hội trường vọt tới. Khổng lồ như vậy đội hình mỹ thiếu nữ đàn, lập tức đem mặt khác nhất nghiêng người xem cấp chấn ngây người. Những cái này em gái muốn chính là bình thường em gái thì cũng thôi đi, cố tình một đám dáng người cao gầy, da dẻ tuyết trắng, hai vú cao ngất, lại tăng thêm ăn mặc như vậy nóng bỏng, không hút bạo nhân ánh mắt mới là việc lạ. Gì? Là nữ oa tập đoàn công nhân viên, có chút mắt sắc người lập tức liền nhận ra kia một chút phía trên người khoác màu lam mã giáp mỹ thiếu nữ trên người dấu hiệu. Oa, nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, quá mê người đi à nha. Nữ oa tập đoàn liên thủ Lâm Thị XSMART, hoạt động thời kỳ, 10 ngày bên trong, đến XSMART thương trường tiêu phí vượt qua 88 nguyên, liền có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Có cơ hội đạt được giá trị 10 vạn nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm vĩnh cửu hữu hiệu trị liệu danh ngạch một cái, có thể ưu trước tiên tiến vào nữ oa tập đoàn, tổng cộng 10 danh ngạch, cơ hội có hạn. Một chiếc màu hồng tuyên truyền xe chạy loa tại Vĩnh Nhuận Đại Hạ Dạ Hội hội trường vừa bắt đầu radio lên. Vừa mới bắt đầu, quang sông Đại Hạ bên kia người nghe được còn sửng sốt một chút, nhưng là lập tức liền có người phản ứng, nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm miễn phí trị liệu danh ngạch. Còn có nhập viện quyền ưu tiên. Oa kháo, đây chính là cứu mạng tiên đan a. Từ nữ oa tập đoàn đẩy ra nam tinh nhất hào sau đó, Hoa Hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới mấy ngàn vạn ung thư người bệnh giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng giống như, nhưng là trước mắt nữ oa tập đoàn nam tinh nhất hào sản lượng hoàn toàn là cung không đủ cầu, đừng nói toàn bộ thế giới rồi, chính là Hoa Hạ quốc, có ít nhất 90% trở lên ung thư đám người đều không có biện pháp đúng lúc đạt được trị liệu. Chớ nói chi là tiến vào nữ oa tập đoàn nặng chứng an dưỡng trung tâm. Hiện tại mỗi ngày xếp hạng nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm cửa bệnh hoạn đều có thể đem toàn bộ Mai Ninh Trung Sơn bệnh viện phía trước đường cái đều chen lấn chật như nêm cối. Trên danh nghĩa tiến vào nặng chứng an dưỡng trung tâm không sai biệt lắm phải hao phí gần 10 vạn nguyên trái phải, nhưng là bây giờ đã có không ít bệnh hoạn cầm lấy tuyển được đến cái kia trị liệu thuận vị hào bán trao tay, chỉ là cái kia trị liệu tư cách chỉ bán đến 50 vạn. Nữ oa tập đoàn tuy rằng nghiêm cấm loại này hành vi, nhưng là nhịn không được bệnh hoạn thật sự nhiều lắm, hơn nữa nặng chứng trung tâm cũng không có nhiều như vậy người lực đi kiểm tra, cho nên chỉ cần là có cầm đến thuận vị hào hơn nữa đối phương xác thực ung thư người bệnh, tính danh địa chỉ đối với được, cũng là tiếp thu. Mà bây giờ đột nhiên cung cấp 10 miễn phí trị liệu còn có quyền ưu tiên danh ngạch, này giống như cùng tại một đám đói bụng đến phải kêu gào bầy sói bên trong ném một cái tiên hoạt con thỏ giống như, ai cũng muốn xông tới cắn một cái xuống. Chỉ cần rút được cái này danh ngạch, tính là nhà bọn họ không có người mắc bệnh ung thư hoặc là tâm huyết quản nặng chứng, bọn hắn cũng có thể đem cái này chân quý danh ngạch bán trao tay a. Hơn nữa nhân gia nói, đây là vĩnh cửu hữu hiệu, này thì tương đương với là một khối kim chuyên a, ai dám cam đoan cả đời mình đều có thể bình an cái gì. Cho nên tuyên truyền xe nhất kêu, quang sông Đại Hạ ngoài sân rộng bao vây kia một chút có nghe được người xem lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, tuy rằng bọn hắn đối với quan sát minh tinh cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là XSMART bên kia không nghi ngờ muốn càng lợi ích thực tế một chút ha. Chỉ phải hao phí 88 nguyên, liền có cơ hội có thể đạt được, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng cái này rất giống là mua xổ số giống nhau, tuy rằng trung dài nhất xác suất thấp như vậy, nhưng vẫn là có rất nhiều người xua như xua vịt, càng huống hồ xổ số không trung sẽ không có, mà này 88 nguyên là có thể mua đồ. Không ra 5 phút, HFF đám người lập tức liền tuôn hướng Vĩnh Nhuận Đại Hạ. Chớp mắt trực tiếp liền chạy mấy ngàn người. Vĩnh Nhuận bên này người vừa nhìn, thật, cố vấn một chút phía trên người, người chủ trì gấp gáp giơ lên phone bắt đầu lớn tiếng thét to. Hiện tại, cho mời nổi tiếng minh tinh điện ảnh Nguyên Tĩnh từ tiểu thư lên sân khấu, cùng đại gia gặp mặt. Đúng là trước tiên mở màn, bọn hắn cảm thấy chỉ cần đem lực chú ý hấp dẫn, kế tiếp có nhiều như vậy minh tinh áp trục, Vĩnh Nhuận bên kia cơ bản liền không vui. Quả nhiên. Cử động lần này lập tức hiệu quả, vừa rồi lập tức giải tán đám người lại dần dần tụ họp trở về. Nhưng là Nguyên Tĩnh Tử vừa lên đài, đối diện bên kia đột nhiên truyền một trận ầm ầm ồn ào tiếng. Hồ Tĩnh An đến đây. Hồ Tĩnh An, Vĩnh Nhuận hội trường bên này người, vừa mới bình tĩnh xuống tâm lại lập tức rung động. Tuy rằng Nguyên Tĩnh Tử cũng là hương cảng nổi tiếng minh tinh điện ảnh, nhưng cùng là hương cảng minh tinh Hồ Tĩnh An so với đến, vậy kém xa. Hồ Tĩnh An tuyệt đối là có một đường cấp minh tinh thực lực người, mà Nguyên Tĩnh Tử tuy rằng thanh danh cũng rất lớn, nhưng dù sao chính là nhị tuyến minh tinh. Hơn nữa Hồ Tĩnh An gần nhất vừa mới tại nội địa quay chụp hoàn một bộ cực kỳ nổi danh kịch nhiều tập đang tại phát sóng liên tục, thanh danh chính vượng, đại khái cũng chỉ có Lý Kinh miễn cưỡng có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Hoa lạp lạp, cơ hồ một cái rất lớn đám người lập tức trực tiếp quay đầu liền hướng đến Vĩnh Nhuận hội trường phương hướng vọt tới. Hồ Tĩnh An. Thân Khang nghe được tin tức này về sau, một trận không lời, lập tức đem mặt mũi bầm dập lên nạo kêu, một trận chửi ầm lên thằng chó, không phải nói Ngô Châu phụ cận đại bài minh tinh ngươi đều toàn bộ rõ như lòng bàn tay ư, như thế nào Hồ Tĩnh An đều xuất hiện ở đối phương giả hội lê đài rồi, ngươi còn ở lại chỗ này một bên ngủ ngon. Còn nghĩ giống buổi sáng như vậy, bị người khác theo bên trong nhà cầu nữ đánh đi ra không? Cái này Hồ Tĩnh An, hắn rất ít tham gia thương diễn đó a. Ta hôm qua mới cùng hắn chào hỏi qua, như thế nào hôm nay liền đáp ứng Lâm Thị tập đoàn nữa nha. Vương Bát Đản ngươi a, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp, làm cái kia Hồ Tĩnh An cút nhanh lên đàn. Này, tốt, ta lập tức đi nghĩ biện pháp. Lê Nạo trên miệng đáp ứng, tâm lý cũng là thầm mắng, thao, ngươi cho ta là thần tiên a, cái kia Hồ Tĩnh An lại không phải là ta danh nghĩa. Không xong, không xong, đối diện lại tới nữa vài cái minh tinh, có Lý Như Minh, Trần Đông Hằng, Hoa Cầm, đều là do Hồng Minh Tinh, chúng ta bên này đã chạy một nửa người. Lê Nạo còn không có đi ra ngoài, Thân Khang thủ hạ một người hoảng hốt hoảng liền chạy vào hô to gọi nhỏ nói. Cái gì, Lý Như Minh, Trần Đông Hằng, Hoa Cầm, Lê Nạo, thằng chó, người đớp cứt đó ha. Thân Khang một cước gạt ngã Lê Nạo, người không phải là cùng lão tử nói, một đường minh tinh đều không có khả năng đến sao. Này, ta đây không biết ha. Không biết, ta nhìn ngươi phải không nghĩ lăn lộn. Thân Khang liên tiếp quạt hắn hai cái bàn tay, ta nhìn ngươi là muốn đi thay ca ca ngươi rửa xe à. Còn không mau để cho Lý Kinh lên sân khấu. Còn có, nhanh chút thỉnh vài cái siêu cấp minh tinh chấn đài, dù như thế nào, nhất định phải đem hắn nhóm người khí cho ta đè xuống. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu để cho Lâm San San đem chúng ta bên này người khí đè xuống, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Siêu cấp minh tinh, siêu cấp minh tinh. Lê Nạo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tại một bên gấp đến độ là liên tục dậm chân, tiện đà vỗ đùi, nói, có, lòng ta ngược lại có mấy cái nhân tuyển, bất quá lệ phí di chuyển cũng không phải thấp a. Tiền không là vấn đề, muốn bấy nhiêu, người cứ mở miệng. Đại khái phải hơn 300-400 vạn a. 300-400 vạn, Thân Khang nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, tuy rằng 300-400 vạn đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Nhưng đêm nay làm trận này đã hao tốn 300-400 vạn, lại hao phí cái 300-400 vạn, không phải sắp hoa thượng 700-800 vạn sao? Này so cái gì đều phải phá sản a, trở về khẳng định muốn bị lão gia tử chửi mắng một trận. Được chưa, nhanh đi. Nhưng hắn cắn chặt răng, mắng liền mắng rồi, dù sao chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể một đường hắc sốt cuộc. Tốt, ta cái này đi, Lê Nạo như nhặt được đại xá, gấp gáp liền lăn mang bò, nghiêng ngả lảo đảo đi tới cửa. Đem thường thúc thỉnh, Thân Khang nhìn đến Lê Nạo đi ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Chương 554 quân lính tan rã. Thân thiếu, người yên tâm đi, chỉ cần đem dự chi kim xoay qua chỗ khác, đối phương liền sẽ lập tức đuổi. Lê Nạo sau khi ra ngoài đánh nhất thông điện thoại, lập tức đầy mặt tươi cười lại chạy trở về, nhìn bộ dạng hắn đi tìm siêu cấp minh tinh hẳn là thực thuận lợi bộ dạng. Một cái tuyệt đối có thể ép quá đối phương đại minh tinh. Hắn bổ sung nói, đương nhiên, Thân Khang chẳng phải là tốt như vậy lừa gạt người, nhíu nhíu lông mày hỏi ngươi mời ai. Chu Vũ, chấm, Thân Khang gần từng chữ nói ra. Thân Khang nghe vậy, gật gật đầu, Chu Vũ xác thực cũng coi là cao nhất đại bài rồi, ít nhất ép đối phương Hồ Tĩnh An, Lý Như Minh những người này một đầu là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không phải nói có hai cái sao, Thân Khang vẫn cảm thấy, tuy rằng Chu Vũ cấp bậc là đủ. Nhưng mới thỉnh một cái, vẫn là thoáng có vẻ có chút đơn bạc điểm, ít nhất phải nháy mắt giết đối phương là không đủ tư cách. Phải nói là ba cái, chẳng qua mặt khác hai cái vừa vặn tại Tiền Ninh đại bài, các nàng luôn luôn cực nhỏ tham gia thương diễn, ta làm người ta liên lạc các nàng người đại diện, bị cự tuyệt. Lê Nạo thản nhiên nói, dường như bị cự tuyệt chẳng phải là một kiện cái gì thực mất mặt sự tình tựa như, hai người bọn họ nếu tùy tiện thỉnh một ra đến, bọn hắn đám người này cũng không sao thanh âm. Người nói không có khả năng là Nam Thi Thi cùng Lâm Âm a. Thân Khang nhíu mày một cái nói. A, đúng, đúng. Lê Nạo cuống không kịp đáp, tiếp lấy sừng sốt, cẩn thận thận hỏi ngược lại, người nhận thức các nàng. Thân Khang trên mặt lập tức một trận chua xót, ặc, hắn tự nhiên biết, hơn nữa cũng sâu biết rõ hai cái này nhân lực ảnh hưởng rồi, chỉ tiếc chính mình chỉ sợ đã tại các nàng tâm lý lưu lại thực ấn tượng xấu. Nói thật ra, hắn không biết Nam Thi Thi có biết hay không chân tướng của chuyện, cho dù là không biết, chính mình lúc trước hướng đến kịch tổ tặng hoa cái gì, phỏng chừng cũng giãn tới các nàng phản cảm. Nghĩ phải đem nàng nhóm thỉnh, phỏng chừng vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn vẫn là có chút tò mò, Lê Nạo loại người này làm sao có khả năng nghĩ đến muốn đi thỉnh các nàng, chẳng lẽ hắn nhận thức các nàng. Như vậy lời nói, có phải hay không có cơ hội cùng các nàng lại tiếp xúc? Lê Nạo, lúc trước hỏi ngươi nhận thức hai cái này người sao, ngươi không phải nói cùng các nàng cùng xuất hiện không bao nhiêu. Như thế nào vừa rồi còn muốn đi tìm các nàng, Thân Khang có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lê Nạo lấy lòng đáp quả thật không nhiều lắm, các nàng kinh kỳ công ty đều là cùng một nhà, hơn nữa cùng công ty của chúng ta là đối đầu, cho nên không bán cho ta mặt mũi cũng rất đơn giản. Hắn giọng nói vừa truyền, lại trở nên một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, vỗ vỗ bộ ngực nói, bất quá vì thân thiếu ngài, ta vượt lửa quá sông, không chối từ. Nói nhảm vãi lều, Thân Khang chán ghét quét hắn giống như đầu heo đầu, nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào cùng các nàng tiếp xúc? Ta cùng các nàng người đại diện coi như là có chút giao tình, cho nên liền liên lạc nàng một chút nhóm người đại diện. Lê Nạo nhìn Thân Khang, nhìn hắn một bộ hình như muốn núi lửa bùng nổ bộ dáng, cổ co rụt lại, sợ hãi nói, bất quá bị các nàng cự tuyệt. Tin rằng ngươi cũng không bản lãnh kia, Thân Khang thở ra một hơi, khóe mắt hơi hơi nhất nhảy, nói Chu Vũ liền Chu Vũ a, bất quá hôm nay ngươi để ta rất không thích, cho nên phí dụng của hắn toàn bộ từ ngươi phụ trách. A, chấm, Lê Nạo nghe vậy, trợn tròn mắt, duỗi tay một chút, nước mắt kia liền hoa lạp lạp lạp lăn xuống dưới, tiếp lấy mũi vừa kéo, kia nước mũi cũng xen lẫn trong một khối, dính dính liền hướng đến Thân Khang đùi đánh tới, thân thiếu, ta. Nơi nào có nhiều tiền như vậy à, ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự là không có nhiều tiền như vậy a. Cút ngay, vừa nhìn thấy mình mới thay đổi quần trắng bị Lê Nạo dán đen tuyền một mảnh, hắn thiếu chút nữa phun ra đến, một cước đem hắn đạp phải một bên, chán ghét nói, được rồi, ngươi đừng ác tâm như vậy được không, đợi giả hội kết thúc nói sau, ngươi vừa mới nói dự chi kim muốn bao nhiêu. 20 vạn, còn lại 100 vạn, đợi tan cuộc sau lại tiền trả. Mau để cho hắn. Như vậy tiền. Lê Nạo con ngươi đảo một vòng. Lăn, chính là 20 vạn. Chấm, Thân Khang thật dài thở một hơi khí, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống cơn tức, hướng hắn một tên thủ hạ vẫy vẫy tay, theo tiền bao móc tấm thẻ vàng đi ra nhưng tại sàn phía trên, đánh 20 vạn cho hắn, theo dõi hắn. Cảm ơn thân thiếu, Lê Nạo vừa nghe, mắt sáng lên, lập tức liền lăn mang bò đi qua đem thẻ vàng kiểm, đến một bên gian phòng máy tính phía trên chuyển sổ sách đi. Nhìn chằm chằm Lê Nạo lại lần nữa bóng lưng biến mất, Thân Khang nhíu nhíu lông mày, đi đến trong suốt tủ kính phía trước, nhìn chằm chằm đối diện Vĩnh Nhuận Đại Hạ, nhìn dần dần mãnh liệt đám người, sắc mặt càng thêm khó coi, chúng ta bên này còn có bao nhiêu nhân. Một cái cầm lấy bộ đàm hắc y nhân vội vàng tiến lên, lúng túng đáp hẳn là còn có một bán nhân trái phải. Thân Khang sắc mặt tối sầm, hiện tại mới bắt đầu, nhân bỏ chạy một nửa, cảm tình rằng con nửa ngày, lấy nhiều như vậy tuyên truyền xe. Kết quả dẫn đến người, ngược lại biến thành không công cấp SSMART đánh quảng cáo. Thân thiếu, làm xong. Lê Nạo cần thận thận đem tạp còn cấp Thân Khang, Chu Vũ đã chạy đến, nhiều lắm nửa giờ, liền có thể đến nơi này, cam đoan làm bọn hắn một người khí đều không có. Thân Khang nghe vậy, trên mặt cũng không có nửa phần sắc mặt vui mừng, đêm nay làm như vậy, thật giống như tiểu hài tử ngoạn quá ra ra giống nhau, thật sự là có chút mất mặt. Thiếu công tử, bình thường hồ chậm rãi đi đến, bồi tiếp Thân Khang cùng một chỗ nhìn chằm chằm dưới lầu quang cảnh, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, người tìm ta. Ân, Thân Khang nhéo lông mày đầu, có chút không thoải mái nói, người theo giúp ta đi xuống nhìn nhìn. Đi Vĩnh Nhuận. Ân, Thân Khang gật gật đầu. Đèn đêm nổ phóng, cách đường cái nhìn nhau hai cái quảng trường, lúc này đều là nhân tiếng ồn ào, vô số người trong tay vung vẩy ánh huỳnh quang bổng phát ra trận trận thét chói tai âm thanh. Hướng chính mình trung ái minh tinh tống xuất phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt. Kỳ thật, khán giả chẳng phải là thực để ý ngôi sao ca nhạc nhóm hát ca phải chăng thật vô cùng dễ nghe, tại loại này lộ thiên trường hợp phía trên, tại thêm phía trên song phương đáp chính là cạnh tranh, âm hưởng tàn tần xuất động tại cùng một chỗ, căn bản cũng không khả năng thưởng thức được cái gì tốt âm nhạc. Hơn nữa trình diện cơ bản đều là minh tinh điện ảnh, bọn hắn lên đài cũng chính là tùy tiện hừ một chút. Quan trọng nhất vẫn là muốn dựa vào bọn hắn người khí. Tổng thể mà nói, hiện tại Vĩnh Nhuận hội trường bên này người còn hơi chút nhiều một chút, Thân Khang tại bình thường hồ cùng vài tên bảo tiêu bảo hộ phía dưới, chen tại trong đám người nhìn trong chốc lát về sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một bên Lê Nạo gấp gáp lấy lòng nói không có việc gì, thân thiếu, lại làm bọn hắn đắc y mấy phút, Chu Vũ rất nhanh liền đến, ta đã an bài thảm đỏ, đến lúc đó, hắc hắc. Trương Dương. Chấm, Thân Khang nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn Mỹ nữ đàn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn hiện tại cũng không phải là bắt đầu lo lắng trước mắt người khí vấn đề. Hắn càng thêm lo lắng chính là, trước mắt khách hàng lưu, lợi dụng nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm nhập viện danh ngạch mời chào khách hàng tiến vào thương trường tiêu phí chiêu này, không nghi ngờ sẽ ở thời gian ngắn nội nhanh chóng tăng lên SSMART công trạng, mà chỉ cần có cái này công trạng. Lâm San San tại Lâm Thị tập đoàn nói chuyện phân lượng không nghi ngờ liền sẽ tăng lên. lấy Lâm San San hiện tại thái độ đối với tự mình, cùng với Lâm gia đám hỏi khó khăn là càng lúc càng lớn. Đầu tiên là Kiều Hy Nhi, tiếp lấy là Thái Băng, bây giờ là Lâm San San, lúc này đây thứ đả kích, tựa như từng thanh lợi kiếm nhiều lần trực kích ngực, đau đớn triệt nội tâm. Chu Vũ đến, chấm, Lê Nạo nhìn đến Thân Khang dầu dĩ không vui bộ dạng, vội vàng tiến lên lấy lòng nhắc nhở Thân Khang. Tốt, nhanh chóng cho ta bốn phía tuyên truyền, hôm nay nhất định phải giết hắn nhóm cái này nổi bật. Thân Khang quả đấm căng thẳng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Yes sir, chấm, Lê Nạo trên mặt cuối cùng khôi phục một chút tức giận, lập tức chạy về. Nga nga nga nga, Lê Nạo chân trước cùng mới vừa đi, Thân Khang liền phát hiện, xếp hạng phía trước người xem đột nhiên bộc phát ra như lũ quét bùng nổ vậy tiếng vỗ tay. Nối gót mà đến chính là Sơn Hô Hải Khiếu vậy la lên. Nam Thi Thi, Nam Thi Thi, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Nam Thi Thi, Nam Thi Thi, ta nguyện ý cả đời cho ngươi si. Lâm âm, cho ngươi nghe được chúng ta thật tình. Thân Khang còn không có phản ứng, phía sau, một cỗ HFF người chiều dĩ nhiên như vỡ đê bình thường chiều bọn hắn chào, phô thiên cái địa mang lấy bọn hắn đi phía trước phương vọt tới. Ngày, chấm, Thân Khang mới mắng ra một câu. Lập tức liền bị bầy người đưa đẩy không tự chủ được hướng vũ đài chen đi. Thiếu công tử, chấm, dù là bình thường hổ nghiu bức nữa, nhưng đối mặt với cái này dạng mãnh liệt đám người, hắn vẫn là bất lực, trơ mắt nhìn Thân Khang bị người khác mang lấy nhập vào HFF đám người bên trong, hắn chính mình kết cục cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua bị đụng đến mặt khác một chỗ. Nam Thi Thi, Lâm Âm, chấm, Thân Khang mặc cho đám người đem hắn đi phía trước một mực mang. Trong miệng lầm bầm niệm, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên trợn mắt, mọi nơi ngắm loạn, cấp bách hình như muốn tìm cái gì người, điên cuồng hét lên nói, mẹ ép, đáng chết Lê Nạo, con mẹ nó ngươi, ta nhất định không để yên cho ngươi. Thường thúc, thường thúc. Thân Khang không biết khi nào thì mới theo bên trong chen chúc đám người chen lấn đi ra, thật vất vả sau khi đi ra, hắn một tay chống tại một bên cột điện phía trên, thấp phục đầu, từng ngụm thở hổn hển. Nghĩ muốn gọi điện thoại. Phát hiện điện thoại không biết khi nào thì bị người khác nhân lúc loạn trộm, liền tiền bao cũng mất, màu trắng tây trang lúc này vết bẩn lui lui, nút thắt càng làm cho nhân cấp cởi một cái. Ngày, hắn uể oải nhất mông dựa vào tại dưới cột điện, ngồi ở sàn phía trên, đôi mắt hơi hơi híp lấy, nhìn chằm chằm người ta tấp nập Vĩnh Nhuận quảng trường, tại quay đầu nhìn nhìn chính mình bên kia, dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung cũng không đủ. Trông rỗng khoan thảm đỏ lớn lạnh như băng trải tại đá cầm thạch lót đường quảng trường phía trên, có vẻ là như vậy chói mắt. Xa xăm trống trải quảng trường, lúc này, thế nhưng phiêu đến Chu Vũ thành danh khúc thương tổn được. Ngày nào đó, đêm hôm đó thiên thượng phiêu tuyết bay vết thương của ta bị ngươi xé rách nhìn chằm chằm ngươi dần dần đi xa bóng lưng, ta đã biết từ nay về sau vĩnh biệt. Mẹ ngươi, cũng chưa người ngươi còn hát cọng lông tuyến. Thân Khang vuốt lấy trán. Phẫn nộ chậm rãi biến thành một tia ngây ngô cười, chậm rãi đỡ lấy cột điện, đứng lên, bị tên móc túi dùng đao cắt vỡ mông túi, lúc này tùm kéo lấy, lộ ra bên trong nhất dính bông tuyết. Thiếu công tử, chấm, bình thường hổ cùng Lê Nạo không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau hắn. Ta không sao, Thân Khang đứng lên, hai mắt lộ ra một cỗ hàn khí, thường thúc, dù như thế nào, người phải giúp ta báo thù này. Yên tâm, thiếu công tử. Bình thường hồ lạnh nhạt nói. Sau đó Thân Khang chậm rãi đi đến Lê Nạo trước người, Lê Nạo thấy thế, nhịn không được sợ tới mức nhất mông trực tiếp tỏa tại sàn phía trên. Chương 555 như thế nào tạ đâu? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thân Khang chậm rãi đi đến Lê Nạo bên cạnh, ngồi xổm xuống, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lê Nạo khuôn mặt, rồi sau đó chậm rãi đưa ra hai tay, đỡ lấy bờ vai của hắn, trên mặt mang theo nụ cười, nói cho ta. Bọn họ là như thế nào mời được những người này? Ta không biết a. Lê Nạo răng nanh đánh run rẩy, đầu liều mạng hướng đến trên cổ lui. Ngươi nhất định biết, Thân Khang lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lê Mã là cái dạng gì người, hắn nếu như biết ngươi bây giờ gặp phải loại này tai họa đến, khẳng định cao hứng thật, Lê gia về sau ai làm ra làm chủ không phải vừa xem hiểu ngay rồi hả? Kỳ thật, ta cũng vừa mới biết, Nam Thi Thi ra mặt. Nàng tại giới giải trí nhân duyên vô cùng tốt, rất nhiều người nhận được quá nàng trợ giúp, cho nên lần này kia một vài người sở dĩ trở về, đều là bởi vì bán nàng mặt mũi. Nam Thi Thi, làm sao có khả năng, cái này nữ nhân, nàng không phải là luôn luôn đều đối với loại này thương diễn giữ kín như bưng sao? Thân Kháng lắc lắc đầu, không đúng, nhất định là Trương Dương tên hỗn đản nào. Trương Dương, ta đây cũng không biết, dù sao ta được đến tin tức, là Nam Thi Thi ra mặt. Thân Khang lại lần nữa lắc lắc đầu, Nam Thi Thi chẳng lẽ nhận thức Lâm San San? Không có khả năng a, nếu như các nàng nhận thức, kia Lâm San San lúc trước tìm Lý Kinh làm gì, ăn khớp thượng nói không thông, nhất định là Trương Dương cứu Nam Thi Thi, sau đó cái kia nữ nhân. Đúng, nhất định là như vậy. Đúng, thân thiếu người phân tích được quá đúng. Lê Não nghe vậy, đầu óc vừa chuyển, lập tức phụ họa theo đuôi. Người bị Lâm San San đánh cho một trận đúng không? Thân Khang cười híp mắt hỏi. Ân, Lê Não sợ hãi gật gật đầu, trong não lại hiện lên Lâm San San nắm ghế dựa cuồng tạp hắn chẳng diện, thân thể theo bản năng lại là một trận run run. Người nghĩ không nghĩ lấy lại danh dự? Ta đương nhiên muốn. Tốt lắm, như vậy ta nơi này ngược lại có sẵn biện pháp. Thân Khang cười híp mắt nói. Cách gì? Người thấy không, hiện tại nhiều người như vậy, người nhìn xem người ta nhân khí đều tràn đầy a. Mà ngươi cho ta tìm cái gì siêu cấp siêu sao Chu Vũ A, Lý Kinh A đến, bạch mất trắng ta mấy triệu, bên kia lại chỉ lưa thưa kéo kéo đứng lấy mấy trăm người, ngươi nói ta khoản này sổ sách hẳn là tìm ai tính đâu này. Ha ha, đương nhiên là Trương Dương, Lê Não lấy lòng nói. Trương Dương, Thân Khang mạnh mẽ nhất duỗi tay, hung hăng quạt Lê Não một cái bàn tay, con mẹ nó ngươi còn dám nói với ta lời như vậy, nếu không là ngươi, sẽ biến thành loại này tràng diện sao? Thân thiếu, ta đã tận lực. Hết sức, buổi tối tốn mấy triệu, đã tới rồi mấy trăm người, ta còn không bằng hoa 100 đồng tiền đi mướn một người tới đây một bên đứng ngũ mấy giờ, vậy cũng phải có hết mấy vạn người, thằng chó, nếu không này mấy triệu từ ngươi đến tiền trả. Mấy triệu, thân thiếu, ta minh bạch, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Chấm, Lê Não hình như tỉnh ngộ tới rồi. Thân Khang nhất định là muốn phái cho hắn nhiệm vụ gì. Coi như thông minh, Thân Khang duỗi tay một bên nhẹ nhàng phiến Lê Não mập sưng gò má, một bên nhỏ tiếng tại Lê Não tai bên cạnh nhỏ giọng nói vài câu. Nghe vậy, Lê Não lập tức đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, quá sợ hãi thân thiếu, này. Đây là phạm pháp đó a, ta không thể làm. Chỉ cho ngươi con đường sáng ngươi không đi, đi, kia nhỏ, dẫn hắn đi ký một bản mượn tiền hiệp nghị. Đã nói Lê Não hôm nay hướng ta mượn tiền 500 vạn nguyên, mỗi ngày lợi tức một phần lục ly. Đừng, thân thiếu, ta làm còn không được ư, ta làm, ta cái này đi gọi người. Đứng lại, người không phải là có điện thoại ư, còn cần bản nhân đi. Lê Não chân lập tức mềm xuống. Nhìn chằm dưới võ đài, nhốn nháo người đầu, Lâm San San nếu không là cố kỵ bên cạnh có Dương Phỉ, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi bọn người. Nàng đã sớm bổ nhào vào Trương Dương trong lòng thân hắn một ngụm. Ngay tại dạ hội mở màn trước 20 phút, nàng nhìn thấy hội trường thượng tình cảnh, trên mặt ngoài tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng chua xót có thể nghĩ, những ngày qua, nàng ngày tiếp nối đêm vì lần này 10 đầy năm lễ mừng hao phí bao nhiêu tâm huyết, có thể đến cùng đến, lại bị Thân Khang phá hư thành như vậy. Nàng thật sự là không cam lòng, nhưng là thời gian quá gấp rồi, nàng một điểm biến báo đường sống đều không có. Nhưng không nghĩ tới tại cái đó thời gian điểm đột nhiên đã xảy ra thần biến chuyển, nữ oa tập đoàn công nhân viên xuất hiện, lợi dụng 10 nặng chứng trung tâm miễn phí trị liệu danh ngạch, thành công hấp dẫn đại bộ phận nhân lực chú ý. Tiếp lấy, nàng tam thỉnh ngũ thỉnh cũng không mời được minh tinh đột nhiên tiếp nhị liên tam chạy qua đến cổ vũ. Đương nàng nhìn thấy Hồ Tĩnh An theo phía trên xe xuống thời điểm nàng còn cho rằng là Thân Khang thỉnh người, nếu không là hắn đi đến bên ta hội trường hơn nữa chủ động cùng Kiều Hy Nhi các nàng chào hỏi. Nàng còn chưa tin là thật, sau đó kế tiếp, Lý Như Minh bọn người ra sân lại đem hội trường cao trào lại lần nữa nhấc lên. Lập tức liền thay đổi ban đầu cục diện, trở nên đã cùng đối phương ngang sức ngang tài, chậm rãi lại biến thành thắng dễ dàng có thừa, đương cuối cùng vừa mới chụp hoàn diễn Nam Thi Thi cùng giới ca hát tiểu thiên hậu Lâm Âm cũng đến thời điểm nàng trực tiếp liền sợ ngây người. Trương Dương nói với nàng, hẳn là sẽ có đại minh tinh đến. Có thể nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là Nam Thi Thi cùng Lâm Âm loại này cấp bậc, hai người bọn họ, tùy tiện chào một cái, đều có thể nháy mắt giết đối phương, nhưng lần này là hai người cùng một chỗ đến có hay không có. Hai cái theo không tham gia thương diễn nữ thần, lại vì Lâm thị tập đoàn XSMART siêu thị tại Ngô Châu 10 đầy năm khánh mà chuyên môn chạy qua đến cổ vũ, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Thậm chí khoảnh khắc lúc, luôn luôn cũng không vì tiền suy nghĩ, Lâm San San nhịn không được bẻ ngón tay đầu tính toán đêm nay có khả năng hao phí bao nhiêu lệ phí di chuyển. Lâm Âm cùng Nam Thi Thi lộ diện về sau, quang sông bên kia, toàn bộ tràng diện trên cơ bản liền không bị khống chế, trên cơ bản 95% người đều chạy đến Vĩnh Nhuận. Liền với kia một chút ký giả truyền thông càng là ngồi không yên, vừa nghe nói là Nam Thi Thi cùng Lâm Âm tham gia thương diễn về sau, loại này có thể bên trên đầu tin tức lập tức nhéo bọn hắn tâm, bọn hắn cũng không quản Tinh Thái tập đoàn rồi, lập tức thay đổi trường thương đoàn pháo, thẳng đến Vĩnh Nhuận. Đối diện Quang Hà quảng tràng cực cực khổ khổ đáp ngăn nắp hoa lệ rực rỡ vũ đài, một chút trở nên giống như tên hề. Càng đáng thương chính là Chu Vũ, tốt xấu hắn cũng là một đường minh tinh, nhưng khi hắn đi hết ban tổ chức đặc biệt giúp hắn chuẩn bị cho tốt thảm đỏ về sau, mới phát hiện chính mình bên này người xem cư nhiên chỉ có chính là mấy trăm người. Ghê tởm hơn chính là còn con này mấy trăm người, thế nhưng còn tại hắn ca hát thời điểm cũng lục tục ly khai. Đây quả thực là đối với chính mình sinh động vũ nhục, tương đương với tại chính mình mặt phía trên phiến bạt tai a, từ hắn trở thành một tuyến minh tinh đến nay, đến thế nào bên trong, đừng nói người xem, chỉ là đến đón máy bay fan đều so trước mắt người xem nhiều a. Bởi vậy, hắn hát xong một ca khúc sau đó, nguyên bản còn có cái an bài là cùng hiện trường người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng hắn nhìn đến khấu trừ rõ ràng cho thấy nhân viên công tác sau đó, thế nhưng chỉ có không đến hơn 100 nhân người xem. Hắn cảm giác nhận được vũ nhục, đương trường liền giận không nhịn được phẩy tay áo bỏ đi, dù sao đây cũng quá mất mặt. Quang Hà quảng tràng bên này đột nhiên biến thành giống quán đồ ăn bán tràng giống như, ban tổ chức Tinh Thái tập đoàn tức vì lúng túng khó xử, đành phải xin chỉ thị Thân Khang lập tức giống to một tiếng tiền đều thanh toán, cho dù là không có nửa mọi người được cho ta diễn. Đứng ở vũ đài mặt sau Lâm San San tự nhiên không có cách nào khác nhìn đến Thân Khang trong cơn giận dữ bộ dáng. Nhưng nàng cũng là loáng thoáng có thể đoán ra. Đợi cho Trương Dương sau khi hết bận, liền lặng lẽ tới gần hắn bên cạnh, đưa ra cánh tay khuỷu tay, vụng trộm thọt hắn chi ổ, thấp giọng hỏi nói tiểu đệ, ngươi nói ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Cái này, Trương Dương nghiêng đầu, có chút hơi khó nhỏ tiếng trả lời một câu, cái kia, tới nhân có khả năng hay không nhiều lắm điểm. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới. Nam Thi Thi cư nhiên làm ra lớn như vậy trận thế đến, cho tới bây giờ, tâm tình của hắn cùng Lâm San San trên căn bản là không sai biệt lắm, cũng là nhịn không được nghĩ muốn xuất ra điện thoại, làm ra máy tính, tính toán một chút, buổi tối lệ phí di chuyển. Một đường minh tinh là hơn đạt lục người, nhị tuyến minh tinh cũng có 5-6 cái, này thêm lên phải hơn 1.000 vạn A, cái này hố lớn. Nhiều tốt, buổi tối hôm nay trận này, ta vừa mới nghe Gia Gia nói, đã biến thành cả nước trực tiếp rồi. Người có biết cái hiệu quả này có bao nhiêu khủng bố sao? Chúng ta XSMART ngày mai khẳng định sẽ lên các đại tin tức đầu đầu. Nhưng là cái kia lệ phí di chuyển. Nhiều như vậy minh tinh tập hợp, chính là thiên đến vạn coi là cái gì, nói cho ngươi đi, nguyên bản ta cũng có một chút tiểu lo lắng, kết quả Gia Gia vừa mới gọi điện thoại, thêm vào 300 vạn tiền quảng cáo, còn làm ta thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Chính là nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm danh ngạch vấn đề, hắn để ta hỏi một chút ngươi, có thể không thể lại san ra 30 danh ngạch, ví dụ từ Lâm thì tập đoàn gấp đôi tiền trả, Gia Gia muốn nói tại cả nước XSMART mở rộng một đoạn thời gian, có thể chứ? Này, cái này không được đâu, Trương Dương trở nên gương mặt nghiêm túc. Không được coi như, ta cũng chính là hỏi một chút, ta biết, đây đúng là quá buôn bán hành vi hơi có chút. Lâm San San gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói. Kia cũng không phải là ý tứ này, ý của ta là, làm sao có ý tứ thu lão bà tỷ tỷ ba ba tiền đâu. Nha, chấm, Lâm San San biết chính mình mắc mưu sau đó, tức giận đến vung lên quyền mãnh đấm Trương Dương, chứng thối, ngươi nhưng lại dám lừa gạt ta, còn chiếm ta tiện nghi. Có vấn đề, Trương Dương đột nhiên nhíu nhíu lông mày, nói. Làm sao vậy, Lâm San San nghe vậy, gấp gáp dừng tay. Đợi sau khi giả hội kết thúc, chúng ta muốn tập thể đi phao ôn tuyền, đã quên mua cho người phiếu. Đi tìm chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn đâu. Lâm San San vừa nghe đến phao ôn tuyền vài chữ, liền liên tưởng đến thân thể trần truồng cùng hắn tại cùng một chỗ bộ dạng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nếu một mình tại cùng một chỗ còn không sao cả, nhưng là phải là cùng Kiều Hy Nhi còn có Lộ Lộ các nàng cũng tại cùng một chỗ lời nói, kia cảm thấy đỉnh lúng túng khó xử. Lại bận rộn cũng muốn buông lỏng một chút ha. Lại nói đến, Lâm San San tâm lý quả thật cũng là nghĩ ủy lạo một chút Trương Dương, chỉ bất quá bây giờ Trương Dương bên cạnh mỹ nữ vòng tứ, nơi nào có cái gì không gian a. Giết người, chấm, phía sau, dưới võ đài phương đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, tiếp lấy chen chúc đám người như thủy triều bắt đầu phun trào, lập tức rối loạn bộ. Trương Dương ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, quả đấm căng thẳng, thấp giọng nói không nghĩ tới bọn hắn còn thật làm được đi ra. Làm sao bây giờ, hiện tại nhưng là cả nước trực tiếp, chấm, Lâm San San níu chặt Trương Dương tay, đốt ngón tay có hơi trắng bệch. Chương 556 truy sát. Không riêng gì Lâm San San, một bên đứng lấy Kiều Hy Nhi bọn người mặt đối trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, cũng là sợ ngây người. Đứng bên ngoài bao vây đám người bắt đầu xôn xao, hơn nữa động tĩnh là càng lúc càng lớn. Giết người, âm thanh liên tiếp xen lẫn tại nguyên bổn liền rỗ loạn đám người bên trong, càng là thêm một loại mê hoặc lòng người hiệu quả, quả nhiên, ở giữa không rõ chân tướng người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Trương Dương lông mày cuồng nhăn, hắn biết rõ, hiện tại hiện trường ước chừng có hơn một vạn người, vốn là người đã kinh chật ních rồi, hơn nữa đều là thôi đến tang đi, hiện tại lại trải qua quá như vậy nhất kêu, cái này giả hội thực khả năng liền sẽ nhanh chóng biến thành một hồi rối loạn. Càng đáng sợ hơn chính là, rối loạn qua đi, đám người nếu như cho nhau dẫm lên, lại nếu như phát sinh chút gì việc, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ lập tức biến thành một hồi đủ để oanh động toàn bộ Hoa Hạ quốc đặc biệt lớn tin tức. Đây tuyệt đối là Lâm thị tập đoàn không có khả năng muốn nhìn đến, cũng không phải là Trương Dương nguyện ý nhìn đến. Mà giờ khắc này, chính tại vũ đài phía trên ca hát chính là Lâm Âm, nàng thật hiển nhiên đã nhận được dưới mặt xôn xao ảnh hưởng. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có lập tức gián đoạn ca hát, hoặc là trực tiếp theo phía trên vũ đài chạy xuống. Lâm Âm, ta là Trương Dương, bây giờ nghe ta nói. Chấm, Trương Dương cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước chạy đến bổn tràng buổi chiếu phim tối hiện trường đạo diễn bên cạnh, cầm hắn microphone, mở miệng cùng mang lấy nội đưa tai nghe Lâm Âm trò chuyện. Đây là trước đó liền chuẩn bị tốt. Nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể vận dụng đến, không nghĩ tới bây giờ thật muốn chút công dụng nào. Lâm Âm nghe được đột nhiên cắm đi vào âm thanh, chính là hơi chút trì trệ một chút, trên mặt như trước treo mỉm cười ngọt ngào dung, không có dùng lời đồng tay cũng là lặng lẽ giấu hướng về phía sau, mở ra tuyết trắng thon dài năm ngón tay, so cái ok thủ thế, tỏ vẻ nàng đã hiểu. Phía dưới là có người cố ý quấy rối, người không muốn nhận được quấy nhiễu, nếu như khả năng. Ngươi nhìn có biện pháp nào không giúp đỡ duy trì một chút cục diện, 5 phút, giúp ta kéo dài 5 phút, ta liền có thể tìm được chủ làm cho người. Trương Dương vừa nói, một bên làm lão ý cùng A Cầu cùng với hiện trường an toàn nhân viên bắt đầu hành động, mình cũng nhanh chóng hướng đến gặp chuyện không may vị trí tới gần. Về phần Lâm Âm có thể làm được hay không, kỳ thật Trương Dương cũng không ôm hy vọng, trước mắt loại này cảnh tượng, nàng một cái bất quá chừng 20 tiểu nữ sinh có thể bình tĩnh như thế đã không dễ dàng. Còn nghĩ dựa vào nàng ổn định cục diện, có khả năng càng là thấp. Mọi người khỏe, ta đã chú ý tới hiện trường đã xảy ra một điểm chút xíu ngoài ý muốn, có chút nóng tình người xem hay nói dẫn giống như mở có chút hơi quá, thỉnh đại gia an tĩnh xuống đến, kế tiếp chúng ta có khả năng cho mọi người mang đến một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Lâm Âm khéo léo đem nguyên bản còn không có hát xong ca kết thúc rồi, duỗi tay nhất gỡ tóc đen, dừng một chút, hơi hơi đề cao như chim hoàng oanh giọng thanh thúy hiện tại. Cho mời Nam Thi Thi tiểu thư, Lý Như Minh, Trần Đông Hằng đại ca, Hoa Cầm tỷ tỷ cùng một chỗ lên đài, chúng ta có khả năng vì đại gia mang đến một bài hợp xướng ca khúc, mặt khác. Nói đến đây, Lâm Âm lại thanh hắng giọng, cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, cử động lần này lập tức hấp dẫn hiện trường người xem lực chú ý. Tại sao đài Nam Thi Thi bọn người tắc hơi cảm ngạc nhiên, nhưng là nàng tin tưởng Lâm Âm không lại đột nhiên vô duyên vô cớ nói như vậy. Nhìn một chút hiện trường tình trạng sau đó, lại lập tức nhận được Trương Dương tin tức, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thương lượng một chút, nàng lập tức làm ra phản ứng. Ở đây nghệ nhân đều là trải qua sóng to gió lớn mạc ba cồn đả, Lâm Âm tuy rằng hiện tại danh khí rất lớn, bất quá tuổi tác cũng là bên trong nhỏ nhất, nàng còn có thể tùy cơ ứng biến, càng huống hồ bọn hắn. Lập tức lúc, vài cái nổi tiếng một đường nghệ nhân tất cả ra sân Lâm Âm lúc này mới cười cười. Lại nói tiếp đi xuống mặt khác, tại chúng ta hợp xướng phía trước, ban tổ chức trước cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng. Cho mời người chủ trì. Tại hiện trường đạo diễn chỉ huy phía dưới, Lâm Âm vừa nhanh tốc đem microphone giao cho hiện trường người chủ trì. Hiện trường người chủ trì tiếp lời đồng lập tức nhắc nhở ở đây người xem, kế tiếp ban tổ chức có khả năng có một cái rút thưởng khâu. Cùng sở hữu 100 danh may mắn người, từng cái may mắn người có khả năng đạt được 500 nguyên XSMART siêu thị thẻ mua đồ. 100 danh, đối với hiện trường hơn 1 vạn danh người xem tới nói, vừa vặn là có tuyệt đối có sức dụ dỗ con số, bởi vì chúng thưởng xác suất ước chừng vì 21%. Tuy rằng hiện trường người xem còn không biết ban tổ chức là như thế nào rút thưởng, nhưng vừa rồi hoảng loạn cảm xúc không nghi ngờ lập tức bình phục xuống. Thỉnh đại gia tại chỗ đứng lấy, không nên lộn xộn, bởi vì thực có khả năng, người bây giờ đứng thẳng địa phương, vừa vặn chính là trúng thưởng vị trí nha. Người chủ trì khéo léo mê hoặc quảng trường thượng người. Vừa nghe lời này, hiện trường đại bộ phận người đều đình chỉ đưa đẩy. Nhất là kia một chút nguyên vốn cũng không có bị liên lụy người xem lập tức yên tĩnh xuống người người dướn cổ lên, chờ đợi người chủ trì công bố như thế nào rút thưởng vấn đề. Ngắn ngủn mấy phút thời gian, nguyên bản xôn xao tràng diện, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, lại có vài tiếng không hài hòa âm thanh kêu. Giết người rồi, thật giết người rồi. Thê lương tiếng kêu đến từ hội trường bên cạnh, hơn nữa bên kia đám người lại lần nữa không chịu khống chế tao động lên. Nhưng Trương Dương đã dẫn đầu đuổi tới, đưa mắt nhìn sang, lập tức liền phát hiện tình huống hiện trường, 5-6 cái mặc lấy áo che gió màu đen nam tử trong tay cầm lấy khảm đao, chính đang điên cuồng chém giết 2 tên hiện trường bảo an cùng hơn người xem. 2 tên bảo an trong này một cái đã nằm ở phía trên, bất quá người xem bị thương cũng không nhiều. Trương Dương nhanh như tia chớp lấn tới, vặn chặt một cái cô đao đang muốn khảm nằm trên mặt đất bảo an hắc y cánh tay của nam tử khuỷu tay, theo sau mạnh mẽ bẻ một phát. Gảy cánh tay của hắn. Một cái phản ứng người đàn ông mặc đồ đen thấy thế cô đao nhào tới, bất quá đao còn không có rơi xuống, Trương Dương đương ngực một quyền hung hăng đảo tại bộ ngực hắn, đương trường đem hắn đánh cho bay đến cột điện phía trên. Theo sau lại ngựa không ngừng vó câu nghênh diện đem một tên cô đao khảm người xem nam tử cả người chảo, hung hăng tạp tại sàn phía trên, người kia hét thảm một tiếng, đương trường liền nằm trên mặt đất co quắp. Còn lại vài cái nhìn đến đột nhiên giết đi ra sát tinh lập tức trợn tròn mắt. Vừa muốn ném đao chạy trốn, lão ý cùng A Cầu còn có một đống lớn bảo an cùng một chỗ bao vây. Đánh gãy cánh tay cùng chân. Trương Dương phân phó một tiếng, lập tức liền thấy ngoại vi, một cái hơi lộ ra mập sưng thân hình chạy như một làn khói. Hình dáng kia tử có chút giống Lâm San San nói qua lưu manh người đại diện Lê Nạo, hắn không kịp tỉ mỹ nghĩ, lập tức chạy đi đuổi theo. Ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, cái nhà kia hỏa còn rất rào hoạt. Hơn nữa tuy rằng bộ dạng mập ục ục, kia tốc độ chạy trốn cũng không chậm. 2-3 lần, liền nhảy vọt qua đường cái, lập tức hướng đến quang sông đại hạ bên cạnh đầu ngõ chui vào. Nếu như hắn thật sự là Lê Nạo lời nói, kia không nghi ngờ vừa mới phát sinh sự tình khẳng định cùng hắn có liên quan. Trương Dương đến đầu ngõ về sau, nhìn chằm chằm đen nhánh ngõ nhỏ, do dự một chút, vẫn là theo tiếng bước chân bay nhanh đuổi theo. Người mập mạp kia đại khái là cho rằng Trương Dương không có theo tới, nguyên bản 2 tay chống lấy đầu gối tại kia thở hổn hển, nhìn đến Trương Dương bám giết không tha đuổi kịp đến sau đó, lập tức đứng lên, quay đầu lại bắt đầu cuồng chạy. Không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, ta cũng bị bắt đó a. Một bên chạy, một bên còn tại đằng kia lớn tiếng kêu. Nhìn bộ dạng đã là nò mạnh hết đà. Trương Dương ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mắt thấy tới tay con mồi chạy lại có chút không có cam lòng. Thoáng do dự một chút, lại truy đi lên, quẹo cái ngoặt đến mặt khác một cái đầu hẻm, mắt thấy cũng sắp đi theo Lê Nạo, Trương Dương lại mạnh mẽ dừng lại bước chân. 3-3-3. Một trận rất thưa thất tiếng vỗ tay ở sau lưng vang lên. Tiếp lấy hắn cảm giác được phía sau mình đột nhiên nhiều hơn 7-8 đầu kéo dài thân ảnh. Thật hiển nhiên, đây là một cái bẫy. Đối phương chân chính mục đích là chính mình. Mà vừa rồi còn tại chạy trốn Lê Nạo cũng một trận cười ha ha đi trở về, phía sau cũng theo nhất bang cầm lấy khảm đao người, nhìn một chút đầu người, đại khái cũng có 7-8 cái. Trương Dương, tử kỳ của ngươi đến. Không thể tưởng được chính là một cái tiểu hoa chiêu, liền đem ngươi cái câu đi ra, nói ngươi thông minh a, dầu gì cũng là cái nổi danh nhà khoa học, nói ngươi bổn a, khinh địch như vậy chui vào chúng ta bẫy. Trương Dương thoáng quét liếc nhìn một cái ở đây người, lông mày nhất nhéo. Không có 2 lời, chân một chút, trực tiếp chạy về phía Lê Nạo. Lê Nạo bị hắn động tác dọa nhất nhảy, gấp gáp trốn đám kia người cầm đao trong đám người, Trương Dương chưa tới, liền có 2 cái người cầm đao vung vẩy khảm đao bổ về phía Trương Dương. Trương Dương nhanh như tia chớp tránh thoát thứ nhất xông qua đến người, thác thân lúc, một quyền hung hăng đập tại người kia xương sườn phía trên. Lạch cạch, thanh thúy gãy xương tiếng lập tức phá vỡ ngõ nhỏ lặng im, mặt khác một cái sắc mặt kinh ngạc, động tác trì trệ một chút, hắn ngây người, Trương Dương cũng không ngây ngô, hiện tại đối phương đều là bình thường giết người không chớp mắt khảm đao tay, hắn lập tức thật nhanh cầm chặt hắn chấp đao cổ tay, kềm ở hắn, thôi người kia đem hắn chống đỡ tại trên bức tường, rồi sau đó xoay ngược mũi đao trực tiếp một đao đâm vào bụng của hắn, lại một cái bãi quyền trực tiếp đánh tới hướng đầu của hắn. Kia đầu người nhất nghiêng, trực tiếp liền mềm nhũn nằm xuống. Trương Dương thuận tay đoạt đao của hắn, lại chiều lên nạo vọt tới. Mau, mau, giết hắn đi, giết hắn đi. Kia Lê Nạo nguyên bản còn 10 phần phấn khích, nhìn đến bên ta người lập tức nằm xuống hai cái, trực tiếp liền trợn tròn mắt, tên gia hỏa này cũng quá hung hãn a. Trương Dương đầu ngón tay hơi hơi siết chặt khảm đao tay cầm, nói thật ra, hắn rất ít dùng đao, bất quá có loại vật này tại tay, ít nhất tâm lý nhiều một chút cảm giác an toàn. Kia một vài người nhìn nhau vài lần, lại nhìn trên mặt đất nằm hai người, do dự một chút, nhưng vẫn là nhào tới. Trương Dương híp híp mắt, cũng là nhanh như tia chớp ra tay, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Đón đầu một đao, hai đạo bạch quang lẫn nhau giao nhau, chỉ bất quá đối phương cái kia danh đao tay thoáng chậm nửa nhịp, chính xác cũng kém một chút điểm, nhưng chính là một chút như vậy điểm chênh lệch, đao của hắn tại kể đến Trương Dương đầu phía trước, tay cầm đao trước bị chặt đứt. Tốc độ nhanh như tia chớp, Lê Nạo bên kia tám người đã nhiên nằm trên mặt đất ba cái. Yên lặng ngõ nhỏ, lập tức trở nên huyết tinh khủng bố, ba cái bị phế người, một cái xương sườn chặt đứt, đầu trọng thương không biết sống chết, một cái bụng bị thọc một đao, còn nằm bò trên đất một cái tay phải bị chặt đoạn, đang tại hét thảm. Tàn nhẫn một màn lập tức làm kia 7-8 cái xưa nay khi dễ người bình thường khi dễ thói quen nhị hỗn tử lập tức trợn tròn mắt, không nói hai lời, trực tiếp ném đạo cụ, như ong vỡ tổ liền tan. Lưu lại cái Lê Nạo trợn tròn mắt, một cỗ nóng nước tiểu theo giữa hai chân tuôn đi ra, rồi sau đó hô to nói cứu mạng a, cứu mạng a. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc Trương Dương lần này đã sớm phán đoán hắn chạy trốn lộ tuyến, đưa tay chụp một cái, nhéo cổ áo của hắn. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy sau đầu chợt lạnh, một cỗ không hiểu gió lạnh thổi quét mà đến. Chương 557 tuyệt sử phùng sanh. Sau lưng đến uy hiếp thật sự là quá lớn. Cứ việc hệ thống cũng không có nói tới sinh mệnh nhận được uy hiếp cảnh cáo, nhưng hắn vẫn như cũ không dám chậm trễ, theo bản năng nhéo Lê Nạo cổ áo mượn lực đem thân thể của mình đi phía trước nhất dịch chuyển, đồng thời đem Lê Nạo đã coi như là một cái phòng thân tấm chắn hướng đến phía sau nhất ném. Phanh, lạch cạch, không phải là thương âm thanh, mà là cùng loại giống thiết bình thường đồ vật nện ở nhân trên thân thể, phát ra cái loại này trầm đục, tiếp lấy là xương cốt chặt đứt cái loại này giòn vang. Nặng nề thấp chát, khủng bố khó nghe. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, biết sau lưng mình có người đánh lén, nhưng lực lượng của đối phương tại đá gãy Lê Nạo xương bả vai về sau, vẫn là mang lấy một cỗ thật lớn quán tính lực lượng tiếp tục hướng Trương Dương ép. Khiến cho Trương Dương thân thể nhịn không được từ từ cọ liền lùi lại 2-3 bước lúc này mới ổn định thân hình, nhưng đối phương lập tức nhặt bước chân, cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu theo lấy một cái nghiêng đá ngang. Trương Dương thân thể mới vừa vặn đứng vững. Hai chân khép lại, căn bản không thể tiếp tục lui về phía sau, chỉ có thể theo bản năng đưa ra cánh tay khuỷu tay nghiêng chắn hộ đầu, tránh cho gặp trọng kích. Phanh, một cỗ thật lớn lực va đập hung hăng đánh vào cánh tay của hắn khuỷu tay chỗ. Như là bị thiết chùy đập trúng giống như, một cỗ nóng rực toàn tâm đau đớn khoảnh khắc ở giữa từ cái này cánh tay khuỷu tay tấc cơ nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cái cánh tay. Cánh tay của mình khuỷu tay cũng bị kinh khủng kia lực va đập mang lấy hung hăng đụng tại đầu phía trên. Ong ong, Trương Dương đầu một trận mê muội, cơ hồ đồng thời thân thể cũng là nghiêng bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Khóe mắt liếc qua đảo qua, phát hiện là một cái mặc lấy màu xám kiểu áo tôn trung sơn lưu lại nhất đám sơn dương hồ gia hỏa. Thân khang cái kia nghiêu bức bảo tiêu, Trương Dương đã theo Kiều Hy Nhi chỗ đó biết được tên gia hỏa này kêu bình thường hồ, tuyệt đối là một cái siêu cấp nguy hiểm nhân vật. Nhìn đến... Cái này bẫy là thân khang hòa Lê Nạo liên hợp cùng một chỗ phía dưới. Trương Dương không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vừa, bình thường hồ một cái HFF đùi lập tức theo lấy chiều bộ ngực hắn thải đến, Trương Dương chỉ có thể ngay tại chỗ lăn một vòng, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát này chí mạng một cước. Nhưng đối phương cũng chưa từng phòng ý tứ của hắn, một cước thất bại về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đoán chắc Trương Dương sắp đến vị trí, dậm chân, cong chân, tự không trung một cái hạ ép. Chấm, nữ oa hệ thống cảnh cáo. Không trung một thước 30cm chỗ, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên. Mục tiêu, phía trước 20 phân đà, cong chân khóa yết hầu, dự tính 3 giây đi sau sinh. DI/cm, đối thủ thế nhưng có thể lợi hại đến, làm cho hệ thống đưa ra nguy hiểm cảnh cáo. Trương Dương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, 3 giây về sau, phía trước 20 phân đà cong chân khóa yết hầu. Hệ thống cho hắn này quý giá 3 giây trước tiên báo động trước, làm Trương Dương nhanh chóng làm ra phản ứng, đi phía trước lăn lộn thân hình cứng rắn đột nhiên bên phải rời, đồng thời hắn làm ra một cái cực kỳ quỷ dị động tác, lập tức hai tay chống đất bản, thân thể vừa chuyển, mạnh mẽ nghiêng không một cái đá ngang. Mà cơ hồ đồng thời, phía sau cái kia một lòng muốn đẩy cho hắn tự địa bình thường hồ vừa vặn cong chân hung hăng đánh vào hắn ban đầu tính toán tốt địa điểm phía trên. 3. Nhưng bình thường hồ lại kinh ngạc phát hiện, chính mình này tràn ngập tự tin, xác nhận có thể 100% mệnh chung một kích chí mệnh, thế nhưng rơi vào khoảng không, đồng thời đầu gối hung hăng đập vào đá cẩm thạch trên sàn nhà, làm hắn đau đến cổ lập tức ngưỡng. Quỷ dị hơn chính là, cơ hồ đầu gối của hắn vừa mới chạm đất, đau đớn thần kinh vừa mới xúc đảo. Giống như tính toán tốt giống như, đối phương một cái tầng tầng lớp lớp nghiêng đá ngang vừa vặn hung hăng nện ở đầu hắn phía trên. Phanh! Giống như đã trúng một cái muộn côn, hắn cả người cũng là giống như Trương Dương mới vừa rồi như vậy, lập tức bay ra ngoài, ngã tại sàn phía trên, liên tiếp đánh nhiều cái lăn, miệng nhất miệng bọt máu, vừa nhìn, răng nanh rất hai khỏa. Không chỉ có là hắn chính mình bản nhân, liền một bên cái kia một chút khảm đau tay. Đối với vừa rồi phát sinh một màn đơn giản là chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm để hình dung. Vừa rồi một màn kia, bình thường hồ rõ ràng đã đem Trương Dương đánh cho là không hề lực trở tay, một kích cuối cùng nguyên bản có thể thực hoàn mỹ thu cắt Trương Dương tính mạng, nhưng đến cuối cùng, lại đã xảy ra cực kỳ một màn quỷ dị, thật giống như bình thường hồ chính mình xả bước theo bên trong không rơi xuống, quỳ trên đất làm Trương Dương một cước đá tại đầu phía trên tựa như. Thối, bình thường hồ ngay tại chỗ lộn một cái. Nhanh chóng bỏ lên, há mồm đem thiếu chút nữa nuốt đến bụng hai cái răng cửa nhổ ra, đôi mắt lộ ra một tia không hiểu ngoan lệ. Một cái sau đứng trung bình tấn, hai tay chậm rãi rớt ra, nắm thành quyền, giữ tận đốt ngón tay kế tiếp bạo khởi, giống như đâm lưng long đâm lưng bình thường căn căn dựng thẳng lên, nhìn cũng biết là kia phía trên cất chứa lực lượng vô cùng. Trương Dương thở dài một tiếng, không thể tưởng được tại hệ thống trợ giúp phía dưới, tăng thêm chính mình cơ hồ dùng hết toàn lực nhất kích. Thế nhưng cũng chỉ có thể làm hắn lộn mèo rơi hai cái răng mà thôi, cái này bình thường hổ mạnh như thế nào. Chính mình cao cấp lực lượng huấn luyện thuật này mới vừa vặn luyện khởi bước, mà đối phương loại lực lượng này tuyệt không phải hiện tại chính mình đủ khả năng chống lại. Nhìn một bên nằm vẫn không nhúc nhích lên nào, Trương Dương trên mặt lộ ra một tia kinh hãi ánh mắt, gia hỏa kia mới vừa rồi bị hắn coi như tấm chắn khiến cho một lần, bị bình thường hổ hung hăng đánh đá vào xương bả vai phụ cận. Trương Dương liền nghe được một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng. Lúc này hắn dứt khoát liền bất động, phỏng chừng không chết cũng phải tàn phế. Trương Dương chính mình cũng không khá hơn chút nào, liên tiếp gặp công kích, lúc này trừ bỏ đầu ong ong tai minh ở ngoài, khóe miệng càng là rịn ra một chút máu tươi, bên phải cổ tay xương cốt hẳn là nhận được vết thương rồi, có thể rất rõ ràng cảm thấy không khỏe. Bình thường hồ, là hắn luyện liền cao cấp thuật cận chiến đến nay, gặp được thân thủ kinh khủng nhất một cái. Khủng bố đến hắn cơ hồ không có sức đánh trả, nếu là không có hệ thống nhắc nhở, hắn đã sớm mệnh tang tại hắn thiết dưới đùi. Vừa rồi, chỉ là nhìn đến chân của hắn công, Trương Dương liền cảm thấy một cỗ đâm lạnh, mà tư liệu thượng cũng là nói, bình thường hồ chân chính lợi hại chính là hắn một đôi thiết quyền. Làm có cánh tay sắt quyền vương tên hiệu. Thân khang đâu này, Trương Dương trấn tĩnh mở miệng hỏi, một bên nhặt một phen rừng ở chân bên cạnh khảm đao. Bình thường hổ đôi mắt hàn quang chợt lóe, cũng không đáp nói, chân phải nhất nhảy qua, chân trái lập tức đuổi theo, ép hướng về phía Trương Dương. Tên gia hỏa này đúng là cùng Trương Dương vô nghĩa công phu cũng không cấp, quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật. Trương Dương không có cách nào, trước mắt hắn cơ hồ không có gì đường lui, sau lưng bình thường hổ mang đến 7-8 cái khảm đao tay, phía trước là bình thường hổ. Đương nhiên, hắn thà rằng bàn tay trần đối mặt kia 7-8 cái cầm lấy khảm đao. Cũng không muốn cầm lấy khảm đao đối mặt bàn tay trần bình thường hồ. Hô, đối mặt cầm lấy khảm đao Trương Dương, bình thường hồ cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì sợ hãi, hôi quyền trực tiếp công hướng Trương Dương, nhìn thẳng tắp đơn giản một quyền, lại mang lấy một cỗ lạnh thấu xương trận gió. Trương Dương quơ đao chém tới, hắn thiết quyền mạnh mẽ co rụt lại tránh ra lưỡi dao, nếu như cùng độc xà bình thường hung hăng đập tại đao nghiêng, đem Trương Dương trong tay khảm đao đánh cho là thân đao thẳng đẳng, lại mượn lưỡi dao nghiêng đi lúc, thiết quyền đột nhiên hóa vì trưởng gỡ Trương Dương cầm đao tay phải muốn đem Trương Dương trong tay đao đoạt đi. Trương Dương dựa thế hung hăng nhất cùi trò tại hắn bên phải xương sườn chỗ. Bình thường hổ gặp nhất kích, chính là buồn hừ một tiếng mà thôi, bàn tay lại đột nhiên hóa vì móng kềm ở Trương Dương tay cầm đao cổ tay bẻ một phát, phản quá lưỡi dao liền hướng đến Trương Dương huynh miệng chát. Thương, thiên quân một phát lúc, xa xa đột nhiên phi đến một cái phi tiêu, lập tức bay về phía bình thường hổ huyệt thái dương. Làm cho bình thường hổ không thể không rút tay về nghiêng đầu. Xì, khảm đao lưỡi dao dán vào Trương Dương eo lạc xuyên qua. Trương Dương cũng không kịp nhìn là ai cứu hắn, cũng không kịp tay phải khả năng bị hỏng, tay trái ra sức vung lên, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt nhất cây ngân châm, một tia ý thức đâm vào bình thường hổ đầu phía trên. A, dù là bình thường hổ lại bò, đương trường cũng là đau đến nhắm hai mắt lại, ngân châm mặc dù tế, nhưng thắng trong nhiều, trừ bỏ hai má ở ngoài, tròng mắt bên cạnh càng là đã trúng hai ba châm. Hắn hổ gầm một tiếng, một cước gạt ngã Trương Dương. Chính mình thân thể tự mượn lực một cái ngửa ra sau, lập tức rút ra trên mặt ngân châm, một tay bưng kín tròng mắt. Ta muốn giết ngươi. Hắn giống như điên, lại nhằm phía té ngã trên đất thượng Trương Dương. Thường thúc dừng tay, chấm, một cái nơm nớp lo sợ âm thanh tại kia một chút khảm đao tay phía sau kinh dị kêu. Bình thường hổ hơi sững sờ, bởi vì hắn quá quen tất này một cái thanh âm, là thân khang. Nằm trên mặt đất Trương Dương từng ngụm thở hổn hển, nghiêng đầu, nhìn phía đầu ngõ cái kia nhất nghiêng, đèn đường vẩy bắn hoa quang chiếu ra đường thất thất kia Trương tràn ngập vết máu gương mặt xinh đẹp. Thân khang giống một cái nhỏ gà giống nhau bị nàng kéo lấy mái tóc lộ ra tuyết trắng cổ, một phen sắc bén lộ ra hàn quang khảm đao liền dán vào hắn yết hầu. Bình thường hổ lông mày nhíu một cái, trong mắt thượng đau đớn làm sự phẫn nộ của hắn khó có thể ức chế. Nhưng một con khác ánh mắt vẫn để cho hắn thấy rõ trước mắt tình thế. Buông hắn ra, hắn dùng cái loại này tầng dưới mà hơi lạnh lùng âm thanh, dùng một loại mệnh lệnh khẩu khí lạnh lùng nói thật, hắn trong lòng cũng là một trận không hiểu chấn động, không thể tưởng được trước mắt cái này tuổi còn trẻ bộ dạng cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử lại có thể tại mười mấy cái nhân bảo hộ bên trong, đem thân khang cấp sinh động bắt đi. Đường thất thất trả lời chính là lập tức đem khảm đao kéo, lập tức. Một chút vết máu theo thân khang cổ phía trên thấm ra. Một bên người một trận kinh hô, mà thân khang càng là như giết heo gào lên. Bình thường, thường thúc, làm hắn đi. Cái kia hắn dĩ nhiên là chỉ Trương Dương. Đường thất thất cũng không nói lời nào, mà là kéo lấy thân khang mái tóc, xô đẩy hắn chậm rãi chiều Trương Dương nằm địa phương chậm rãi tới gần. Trương Dương lúc này mới phát hiện tay phải của mình chật khớp, ngực đầu đều là từng đợt khó chịu. Không có sao chứ, nàng nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Trương Dương, lạnh lùng xinh đẹp mắt lộ ra một tia ôn nhu. Không có việc gì, Trương Dương lắc lắc đầu, lập tức dùng tay trái chống lấy thân thể, đứng lên. Bất quá hắn vừa đứng lên, bình thường hổ đã tùy tay nhặt lên một thanh khảm đao, kéo dài qua từng bước, ngăn ở đường thất thất cùng Trương Dương ở giữa. Thả ra thân thiếu, bình thường hổ nhìn chằm chằm đường thất thất, lại lần nữa trầm thấp nói. Hắn nhìn đến Trương Dương giống như không có việc gì lại đứng, tâm lý càng là kinh hãi dị thường, tên gia hỏa này cũng quá có thể bị đánh a, nếu đổi lại những người khác đã sớm nằm ngay đơ rồi, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy đi, ngày sau tuyệt đối là cái siêu cấp lớn phiền toái. Còn có trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, vừa rồi kia một tay phi tiêu, nếu tầm thường võ giả, phòng trừng đã sớm chết rồi, nữ tử này rốt cuộc là thân phận gì? Đương nhiên, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình. Tuyệt đối có thể lưu lại hai cái này người, chính là hiện tại thân khang tại đây nữ tử này trên tay, có chút khó giải quyết, hắn chỉ là nhìn đến nữ tử này thủ pháp, chỉ biết người này tuyệt đối không phải là một cái bình thường nhân vật, chính là thu thập được tư liệu bên trong, cũng không có nói tới Trương Dương bên cạnh có như vậy một người a. Đường thất thất nghe vậy, vẫn như cũ thờ ơ, cuối cùng, nhìn chằm chằm bình thường hổ trong tay khảm đao, lạnh nhạt nói tại đao của ngươi chém ra phía trước. Ta có thể cam đoan thân khang cổ tuyệt đối không có khả năng hoàn chỉnh. Bình thường hổ lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn tự nhiên tin tưởng đường thất thất có năng lực làm được, nhưng là hôm nay nếu để cho chạy Trương Dương, tại hắn đã hiểu thân phận mình dưới tình huống, đây tuyệt đối là thả hổ về rừng a, đôi mắt đau đớn làm hắn hận không thể lập tức lột Trương Dương ra. Bất quá hắn tại kia thất nghĩ bát nghĩ thời điểm lại đã quên, Trương Dương chẳng phải là thân khang, hắn chẳng phải là một chút phản kháng năng lực đều không có. Chương 558 vô cùng thê thảm. Thả hắn, có lẽ ta sẽ nhường các ngươi bị chết dễ nhìn một chút. Bình thường hổ mày dẫm nhăn lại thành một đường, lạnh nhạt nói nói. Được a, cầm, chấm, Đường Thất Thất đột nhiên quỷ dị cười, đao chuyển hướng, một đao đâm vào thân khang mông, rồi sau đó lại một chân hung hăng đá vào hắn trên người, làm hắn nghiêng ngả lảo đảo đánh về phía bình thường hổ. Thân khang một tiếng hét thảm, một tay che lấy mông trực tiếp đánh về phía bình thường hổ nắm trong tay khảm đao. Cơ hồ đồng thời, Đường Thất Thất tiêm giơ tay lên, ba miếng lóe lên hàn quang phi tiêu thành hình chữ phẩm, đồng thời bay về phía thân khang sau lưng. Bình thường hổ lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức bắt tay khảm đao lưỡi dao xoay ngược, đao lưng vừa bay, vỗ vào thân khang trên người, đem thân khang đẩy ra, nhưng hắn lập tức liền phát hiện Đường Thất Thất kia ba miếng phi tiêu căn bản cũng không phải là hướng thân khang, mà là nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Mặc dù hắn tu vi cao tới đâu, trăm bận rộn bên trong cũng chỉ có thể một cái nghiêng người, đi trốn ba miếng phi tiêu, nhưng khi đầu hắn nhất nghiêng, giống như đã không hề sức chiến đấu Trương Dương lại đột nhiên xuất thủ. Cơ hồ là tính định rồi đầu hắn độ lệch lượng, tay trái một quyền trực tiếp đánh tới hướng hắn huyệt thái dương. Phanh, phi tiêu là tránh thoát, nhưng Trương Dương này ký trọng kích lại không tránh thoát. Thân thể hùng tráng lung lay vài bước, về phía trước đi mấy bước về sau, một đầu ngã ở trên mặt đất, vừa vặn dưới lòng đất cái kia đem dùng đến đem thân khang đẩy ra khảm đao chính hướng về hắn. Xì, lưỡi dao vào thịt âm thanh đột nhiên vang lên. A, chấm than. Bình thường hổ thảm kêu một tiếng, phát ra một tiếng tối nghĩa kêu rên, lập tức lại có như một cái bị thương mãnh hổ giống như, cứng rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Dương lại lần nữa không cách nào nhìn thẳng, cái này bình thường hổ rốt cuộc là dùng cái gì làm, tính là tay trái của mình khí lực hơi chút thiếu chút nữa, nhưng vừa rồi một quyền này, tuyệt đối là kết kết thật thật nện ở hắn huyệt thái dương a. Hắn tính là không chết, tốt xấu cũng muốn đã bất tỉnh a. Có thể hắn hiện tại, đây coi là chuyện gì đây, thế nhưng còn có thể cứng rắn theo phía trên nhảy lên, đây là robot sao? Không hiểu được đau không? Bất quá, Trương Dương ngắm nhìn, chớp mắt đã hiểu. Thảm A, vừa mới bình thường hổ té xuống sau đó, trên mặt đất thanh kia khảm đao vừa vặn liền cắm ở hắn trong đũng quần lúc, lại nhìn nhìn trên mặt đất cái kia than máu loãng. Này hơn phân nửa là thái giám A. Chẳng lẽ là đã hôn mê lại bị khảm đao cắt đến đó này nọ, sinh động đau tỉnh. Trương Dương ánh mắt lẫm liệt, heo bị thiến đều có khả năng kêu thảm thiết càng huống hồ người, bị thương bình thường hổ, hơn nữa còn là thụ loại này thương bình thường hổ, tuyệt đối so với vừa rồi càng thêm nguy hiểm a. Bất quá lúc này Trương Dương đã cùng Đường Thất Thất cũng bả vai đứng tại cùng một chỗ, hai người tấm tựa lưng, lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Khoảnh khắc lúc, Trương Dương đột nhiên có một loại quái nhất quái dị cảm giác an toàn, tâm lý cũng không biết là sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Đường Thất Thất lên tiếng lần nữa thấp giọng hỏi nói, mặc dù nhạt đạm, nhưng ngữ khí lộ ra ôn nhu cùng quan tâm. Không có việc gì, ngươi thì sao? Trương Dương cố gắng nghĩ nâng lên chật khớp tay phải, nhưng không có biện pháp làm cho thượng khí lực. Trừ bỏ cái này quái vật, chỉ sợ cũng không có người có thể tổn thương được ta. Đường Thất Thất khóe mắt liếc qua nhẹ nhàng liếc Trương Dương một chút, nhàn nhạt đáp, đơn giản một câu, khi nói rõ nàng không có bị thương, cũng đồng thời nhắc nhở Trương Dương. Nàng cũng không phải là bình thường hổ đối thủ. Ta nhất định phải giết ngươi nhóm. Chấm, bình thường hổ chán thượng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong miệng gầm rú, cũng là không biết nên như thế nào ra tay. Hắn cúi đầu nhìn nhìn cắm vào tại đũng quần phía trên cái kia đem khảm đao, sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, đây hết thảy đều là đang nằm mơ chứ. Vì sao trên đũng quần nhiều hơn một thanh đao? Nếu như rút ra, có khả năng hay không ngay tại chỗ gãy mất đâu này? Nếu như không rút ra, chẳng lẽ chỗ đó cắm vào một cây đao còn có thể cùng bọn hắn đánh? Này va va chạm chạm, cũng quá mồ hôi a. Giết hắn đi nhóm, giết hắn đi nhóm. Uể oải nằm trên mặt đất thân khang, vô lực dâm Đường Thất Thất hai người, lầm bầm kêu la. Đường Thất Thất cùng Trương Dương đối diện liếc nhìn một cái, hai người lập tức tâm lĩnh thần hội. Hiện tại loại này trang diện, đánh tiếp, khẳng định không phải là cái người điên kia bình thường hổ đối thủ. Bất quá đối phương muốn làm rơi hai người bọn họ cũng không dễ dàng như vậy, kia một chút khảm đao tay coi như, chỉ có bình thường hổ uy hiếp lớn nhất, bất quá hắn hiện tại cái bộ dạng này. Tổng ngượng ngùng chủ động tiến công A. Ngay tại song phương rằng có thời điểm thê lương còi cảnh sát tiếng đột nhiên vang lên, xa xa địa phương cảnh sát chống bạo động đã vội vàng đến. Bình Thường Hổ bọn người ngẩn người, Đường Thất Thất cùng Trương Dương cũng là ngẩn người, song phương lập tức đều trong lòng nảy sinh thối ý. Ấn đạo lý, Trương Dương bọn họ là không sợ, nhưng là Đường Thất Thất thân phận quá mức mẫn cảm rồi, nếu như rơi vào cảnh sát trong tay, coi nàng đi qua, rất khó giải thích được rõ ràng. Mà Thân Khang bọn hắn xem như thiêu diệt chuyện nhất phương, tự nhiên là càng không thể bị cảnh sát mang đi rồi, buổi tối việc này nếu tuôn ra đến, kia thân gia thanh danh tính là thối rốt cuộc. Đi, Bình Thường Hổ thật sự là hao tổn không nổi nữa, vừa đến hắn đã cảm thấy thể lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt, thứ hai trạng thái của hắn bây giờ cũng không nắm chắc có thể đem hai cái này nên thiên đao vạn quả ra hòa cấp tiêu diệt. Tam đến, trọng yếu nhất chính là, nếu như hiện tại đi bệnh viện, có lẽ phía dưới đồ vật còn có thể giữ được. Giết hắn đi nhóm, giết hắn đi nhóm. Ngày hắn bố khỉ, thông S hắn, chấm, đã có một chút bất tỉnh nhân sự Thân Khang còn dâm đầu ngón tay chỉ lấy Trương Dương, cắn răng nghiến lợi mắng. Bình Thường Hổ nhìn Thân Khang liếc nhìn một cái, đã không phân rõ Thân Khang là điên rồi vẫn là phẫn nộ, ý bảo nhân nâng dậy Thân Khang về sau, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Dương hai người ta. Bình Thường Hổ phát thề, khoản này sổ sách vô luận các ngươi chạy đến chân trời góc biển, thế tất yếu cùng các ngươi tính toán rõ ràng sở. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát, thật giống như hắn muốn thật sâu đem hắn ấn tại não bộ bên trong. Ta cũng trở về mời ngươi một câu, lần sau gặp được, cũng không phải là thiết kê kê đơn giản như vậy. Trương Dương thở hổn hển, nâng lấy một tấm tái nhợt khuôn mặt, cười thảm đáp lại, trước mắt tên hỗn đản này không có thể giết chết hắn tuyệt đối là đại họa tâm phúc a. Bình Thường Hổ bị Trương Dương vừa đề tỉnh, ánh mắt liền theo bản năng chiều Đũng Quần nhìn lại, lập tức tâm lý chợt lạnh. Cũng không kịp cùng Trương Dương buông lời rồi, làm hắn kia một chút khảm đao tay kéo nằm trên mặt đất đồng bạn, đảo mắt ở giữa liền chạy. Trương Dương cùng Đường Thất Thất cũng không có ý định truy, đuổi theo cũng không dùng. Đợi cho Hứa Đan Lộ cùng Lão Y bọn hắn đuổi tới thời điểm ngõ nhỏ đã trống rỗng rồi, nếu không là kia tinh liệt mùi máu tươi tại trong không khí quanh quẩn, phỏng chừng không có người sẽ biết nơi này vừa mới phát sinh qua loại nào huyết tinh đánh nhau. Cảnh sát đã khống chế dạ hội bên ngoài hội trường cái kia một chút hung đồ. Tổng cộng có 8 nhân bị đương trường bắt lấy. Hội trường có 4 gã người xem cùng một tên bảo an bị thương nhẹ, một tên bảo an trọng thương, mà hung đồ nhất phương 3 cái vết thương nhẹ, 3 cái trọng thương 3 cái là bị bắt sau đó, hiện trường quần chúng vây xem vây đánh tạo thành. Kia một vài người còn không có lên xe cảnh sát liền đem Lê Nạo cấp khai ra, nguyên lai đám này lưu manh là Lê Nạo tạm thời tiêu tiền muốn đến, ban đầu chẳng qua nghĩ chế tạo một chút lời đồn, về sau thấy không hiệu quả. Liền trực tiếp lấy đao khảm người, vốn là đám này lưu manh phải không làm, bất quá Lê Nạo lập tức vung ra đến 2 vạn khối, những người này không nói hai lời lấy đao liền khảm kia một chút vô tội người. May mà chính là, bọn hắn động đao thời điểm Trương Dương bọn hắn đã đuổi xuống, nếu không còn thật sẽ bị bọn hắn làm ra một hồi đại rối loạn đi ra. Nhân bị mang đi về sau, dạ hội vẫn như cũ tiếp tục, hiện trường người xem hình như cũng không có bởi vì cái này ngoài ý muốn sự kiện mà nhận được quấy nhiễu. Đương nhiên, tin tức truyền thông là khẳng định không có khả năng buông tha điểm này. Trương Dương cùng Đường Thất Thất tại Kiều Hy Nhi an bài phía dưới, cũng vào bệnh viện tiến hành kiểm tra. Đường Thất Thất trừ bỏ cánh tay khuỷu tay cọ phá một chút ra ở ngoài cũng không có đả thương đến cái gì, Trương Dương tay phải chật khớp, tạm thời bó thạch cao, lưng không biết khi nào thì bị kéo một vết thương, bất quá bị thương cũng không nặng, đầu hình như có chút não chấn động, bất quá Trương Dương cự tuyệt CT. Hiện tại hắn vẫn như cũ không biết nữ hoa hệ thống có thể hay không bị tra ra. Làm xong băng bó đơn giản về sau, Trương Dương cùng Đường Thất Thất lặng yên trở lại khách sạn. Biết được tin tức, hiệp trợ cảnh sát sau khi điều tra xong, Lâm San San cấp bách gấp gáp vội vàng đuổi tới khách sạn, sau đó đông trốn bất đi tìm được Trương Dương gian phòng, nhìn đến Trương Dương bó thạch cao bộ dạng, lại nhìn một bên Hứa Đan Lộ cùng Dương Tịnh, cũng không quản các nàng ở đây không ở tại chỗ rồi, hốc mắt liền đỏ. Hứa Đan Lộ thấy thế chiều Dương Tịnh nháy mắt ra dấu, hai người tâm lĩnh thần hội rút lui. Trương Dương nhìn đến mau khóc ra Lâm San San, gấp gáp phản tới an ủi nàng cái này không phải là không có chuyện gì sao. Lâm San San ngồi vào thân thể của hắn bên cạnh, cúi đầu, mình oán giận nói nếu không phải vì ta, ngươi và Cúng Thất Tuần cũng không có khả năng bị thương, sớm biết rằng ta thì không nên. Đứa ngốc, lần này vấn đề chủ yếu còn tại ta chính mình. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, tự trách nói, là ta chính mình sơ suất quá, bất quá may mắn, cũng Cung Thất Tuần đã cứu ta, đúng rồi, giả hội làm được như thế nào đây? Người đều bị thương thành như vậy, ta. Không có việc gì, chúng ta làm đây hết thảy, không phải là vì làm giả hội có thể thuận lợi tiến hành sao? Càng huống hồ ta cũng không có việc gì. Người nếu có việc, ta cả đời làm sao sống ý lấy được? Lâm San San đem đầu tựa vào Trương Dương trong lòng, do dự một chút, mới nói, vừa nhận được tin tức, tuy rằng ra tổn thương người khác sự kiện, bất quá hết thảy đều còn thuận lợi, hơn nữa thật to vượt qua mong muốn, chỉ là buổi tối, siêu thị mức tiêu thụ thì đến được 132 vạn, mà bình thường mỗi ngày mức tiêu thụ cũng liền hơn 60 vạn mà thôi. Mặt khác các đại trọng yếu đài truyền hình truyền thông đều có tại tuyên truyền đêm nay giả hội, tuy rằng đồng thời cũng báo cáo tổn thương người khác sự kiện, bất quá may mà chính là người xem cũng chưa việc, hơn nữa kẻ bắt cóc toàn bộ bị nắm, xem như đều là đại hoan hỉ a. Như vậy tốt nhất, Trương Dương tâm lý một tảng đá cuối cùng rơi xuống, chỉ cần có thể đạt tới mong muốn mục đích, cũng coi như đáng giá. Cùng những cái này so sánh với, ta thà rằng ngươi không có bị thương. Lâm San San nhìn đến Trương Dương thương thế không như vậy nặng về sau, cảm xúc cũng cuối cùng chậm rãi khôi phục ổn định. Sau đó lại có chút kỳ quái hỏi đúng rồi, có chuyện ngươi khả năng còn phải giúp ta hỏi một chút, vừa mới chúng ta lần này hoạt động tài vụ khoa người phụ trách nói cho ta. Nam Thi Thi bọn hắn uyển cự chúng ta cho các nàng lệ phí di chuyển, có phải hay không chúng ta cấp được quá ít? Trương Dương ngẩn người, phía trước hắn và Nam Thi Thi gọi điện thoại thời điểm cũng không có đàm lệ phí di chuyển cái gì, hắn cho rằng Phương Tiểu Vũ các nàng hẳn là một cách tự nhiên sẽ cùng ban tổ chức, nếu Lâm Chấn Thiên lại thêm vào 20 triệu dự toán, lệ phí di chuyển sẽ không có vấn đề gì, Nam Thi Thi các nàng làm sao có khả năng khéo léo từ chối đâu này? Các nàng người đâu? Đã đi. Ta cũng vừa được đến tin tức, cho nên mới tới hỏi ngươi, nếu như là vấn đề tiền, tuyệt đối không có vấn đề. Ân, chúng ta hạ liền giúp ngươi hỏi một chút đi. Trương Dương nhìn một bên điện thoại, duỗi tay trái, cầm lấy, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút, Lâm San San lại giúp hắn cầm điện thoại cầm tới. Quên đi, ngươi mạnh khỏe tốt dưỡng thương a, việc này ta đến xử lý là tốt rồi. Gọi điện thoại mà thôi. Lâm San San đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói nhân ra còn có càng chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói. Chương 559 tân danh hiệu. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia Trương Hồng muốn nhanh chóng ngưng xuất thủy đến tuyệt mỹ khuôn mặt, mơ hồ cảm thấy, thực khả năng cùng chính mình tính phúc có liên quan, nhịn không được tò mò hỏi làm sao vậy. Là như thế này, Lâm San San mấp máy miệng, trên mặt biểu cảm còn là rất khó vì tình bộ dạng, ra ra đã hiểu trễ phía trên vừa mới phát sinh sự tình. Hắn vụng trộm đã hướng thân gia đưa ra kháng nghị, hơn nữa ban bố thứ nhất thanh minh, về truyền thông thượng lưu truyền, Lâm thị tập đoàn cùng thân thị hợp tác mở rộng siêu cấp buôn bán thành sự tình chỉ do giả dối hư ảo. Nghe vậy, Trương Dương vui vẻ, đây cũng chính là nói, nàng và thân khang cái kia chứng bọn Tây hôn ước cũng liền tùy theo nước chảy về biển Đông rồi hả? Nói cách khác, gia gia ngươi đã cự tuyệt ngươi và thân khang ở giữa có khả năng, đúng không? Trương Dương truy vấn nói. Ân. Lâm San San nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng gật gật đầu, bất quá cũng không tẫn nhiên, hiện tại chỉ nói là không có hợp tác, về phần đám hỏi sự tình hủy bỏ không hủy bỏ. Lập tức gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, nhỏ tiếng nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là. Ta phía trước cùng gia gia nhắc tới sự tình, phải có thực hiện khả năng. Trương Dương nghe vậy, cấp bách vội hỏi sự tình gì. Liền, chính là, người phải đồng ý. Về sau hai chúng ta sinh đứa nhỏ, được có một cái họ Lâm. Lâm San San do dự một chút, cắn môi anh đào nói ra. Chớp mắt, Trương Dương hiểu được ý tứ của nàng, nhất thời theo nằm tư thế lập tức ngồi dậy đến ý là chúng ta nhanh chóng tạo nhân đúng không? Ta cũng không nói như vậy, ngươi chính mình nghĩ như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải. Lâm San San xinh đẹp đỏ bừng xoay người qua. Ta đồng ý a, không quan hệ, đừng nói họ Lâm rồi. Họ Mộc đều không quan hệ. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm San San đỏ bừng khuôn mặt, lựa chọn không bằng bạo lực, nếu không chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Sắc lang, ngươi đều bị thương thành như vậy. Bang Lâm gia nối dõi tông đường quan trọng hơn a, thương chính là tay, lại không phải là chỗ đó. Trương Dương nói, trong não đồng thời xuất hiện bình thường hổ hạ thân máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng, lập tức một trận chứng đau, cái kia nguy hiểm gia hỏa không biết làm sao dạng. Nếu như thật thành thái giám, phỏng chừng làm trầm trọng thêm đi đối phó chính mình, được nghĩ cách trước cạn rơi hắn. Chờ ngươi thương thế tốt lên nói sau. Lâm San San cắn hồng nhuận môi anh đào, làm ra thỏa hiệp, đè thấp giọng nói sau, các nàng đều tại bên ngoài đâu. Không có việc gì, các nàng không có khả năng tiến đến. Ngươi thật sự là quá sắc, chấm, Lâm San San một trận không lời, nhưng ánh mắt vẫn là theo bản năng phòng Mỹ Môn kia ngắm nhìn cửa phòng có hay không quan trọng. Sau đó do dự một chút nói, ngắm lấy Trương Dương, khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng nói chúng ta sự tình, Lộ Lộ giống như đều biết rồi hả? À, không thể nào, Trương Dương ra vẻ kinh ngạc, tâm lý cũng là thầm nghĩ, nếu nàng không biết, đó mới là trách việc. Cái gì không có khả năng, nàng vừa mới nói với ta một ít lời, cái gì nàng đến đại di mụ rồi, Kiều Kiều cũng đến đại di mụ rồi, không biết ngươi lần bị thương này có hay không thương tổn được chỗ đó cái gì, cần phải tìm nhân nghiệm chứng một chút, rõ ràng chính là ám chỉ ta cái gì. Lâm San San biển liễu biển chửi nói. Y dài, quả nhiên là tốt Lộ Lộ a. Trương Dương tâm lý cái kia cảm động, đại di mụ thần mã đều là phù vân a, đây bất quá là lấy cớ thôi. Cái này, Lộ Lộ liền cái này đều nói cho ngươi biết. Này cỡ nào ngượng ngùng a, nếu Lộ Lộ đều vì hắn chăn đệm tốt lắm, Trương Dương dĩ nhiên là muốn thuận tay thôi thuyền. Lâm San San đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng hỏi nói ngươi không có khả năng nói cho ta, ngươi chỗ đó thật có vấn đề a. Nơi đó bị đá một cước, chấm. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập nói, ta hiện tại cũng không biết cảm giác gì, giống như thật có chút vấn đề. À, là thật sao? Lâm San San trên mặt không khỏi một trận lo lắng, bởi vì thậm chí cận quan hệ nàng tương lai tính phúc cuộc sống, cũng quan hệ về sau hai người có thể hay không sinh con vấn đề. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý biện pháp duy nhất, ngươi thử một chút thì biết. Trương Dương đáng thương nói. Hừ, ta nhìn ngươi thế nào đều giống như là đang dối gạt ta. Lâm San San trên mặt đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, giống như là xem thấu Trương Dương siếc, ngươi, liền ngoan ngoãn dưỡng thương a, thương không tốt, liền muốn làm kịch liệt vận động, ngươi cho rằng ta là người ngu a, ta mới không có khả năng thượng ngươi làm. Sau đó đưa tay chỉ phía dưới của mình, nhẹ giọng cười nói thật cho ngươi biết a, hai người bọn họ cũng chưa đến cái kia, bất quá, ta quả thật đến đây, còn nghĩ không muốn. Trương Dương nghe vậy, Nhìn nàng gắt gao khép lại màu xanh tím ren một bên váy ngắn bao trùm tuyết rơi bạch đùi vị trí trung tâm, tuy rằng nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nhưng có vẻ giống như bụng vị trí quả thật có một chút nâng lên, giống như là thật đến đây. Lập tức một trận nổi giận, làm nửa ngày, cái này chết tiệt con nhóc thuần túy là đậu hắn đó a. Được rồi, vẫn là tắm rửa ngủ đi, Trương Dương đành phải ngoan ngoãn đem thân thể lại sau này dựa vào một chút, nằm xuống. Vừa mới nằm xuống. Lâm San San lại cắn hồng nhuận môi anh đào, lén lén liếc cửa phòng liếc nhìn một cái, đứng lên, điểm chân lái xe cửa sau đó lén lén lút lút đem cửa phòng khóa trái. Sau đó lại đi trở về, cuộn lên chân thoát khỏi trên chân giày cao gót, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói bất quá, ta vẫn có biện pháp nghiệm chứng. Nói, một bàn tay vừa chợt, liền tìm được Trương Dương phía dưới, khoảnh khắc lúc, vừa rồi rào hoạt nụ cười dĩ nhiên biến thành mị nhãn như tơ, tay kia thì duỗi tay khúc cánh tay. Tìm được lồng ngực của mình, dừng lại một chút, cởi bỏ thân trên hoa hồng lĩnh tuyết sam thứ nhất nút thắt. Trương Dương sửng sốt, phát hiện nàng nguyên bản liền buộc chặt ngực nhất thời kéo mở. Nhất dính bông tuyết khe rãnh, tùy theo kéo mở áo sơ mi chớp mắt nhào vào mi mắt, ẩn ẩn có thể thấy được hai bên màu trắng ren một bên cháo cháo bên cạnh. Trương Dương đôi mắt lập tức không tự chủ được bị hút tới, Lâm San San nhìn hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười, lại duỗi tay buông lỏng ra mặt khác nhất cái nút áo. Làm áo sơ mi lỗ hồng chạy đến một đôi núi ngọc viền dưới vị trí. Bọc lấy nàng cặp kia kiên đĩnh tròn trịa hai vú ren một bên cháo cháo lập tức toàn bộ lộ đi ra, nàng mang vẫn là cái loại này bán chén thức cháo cháo, cặp kia núi ngọc lập tức có một loại cực lực muốn tránh thoát ra cháo cháo trói buộc cảm giác, tròn trịa no đủ, tuyết trắng non mịn, run rẩy hình như chờ đợi Trương Dương đi giải phóng chúng nó. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, lập tức theo phía trên giường ngồi dậy. Lâm San San ngắm hắn liếc nhìn một cái ngăn chờ Trương Dương động tác, cái tay còn lại đã tìm được Trương Dương trọng yếu bộ vị. Trương Dương lập tức liền có phản ứng. Nhìn chằm chằm Trương Dương kia sói đói vậy ánh mắt, Lâm San San biển liễu biển chửi, hé miệng nhỏ tiếng cười nói ta biết ngay ngươi tên đại sắc lang này là lừa người. Hắc hắc, quân tử thực sắc tính dã. Vừa nói, ma thủ liền hướng đến nàng kia tròn trịa phong đỉnh tham tới. Lâm San San lườm hắn liếc nhìn một cái. Rút tay về bắt lấy cánh tay của hắn khuỷu tay, thấp giọng nói ta đến, ngươi đừng động. Nói, hai tay khẽ cong, chính mình đem cháo cháo lập tức vén. Tuyết trắng tròn trịa hai vú lập tức nhào đi ra, đỏ bừng hạt đậu không chút kiêng kỵ tới gần Trương Dương gương mặt, cơ hồ là gần trong gang tấc. Trương Dương nước miếng nhất nuốt, yết hầu một trận quay cuồng. Xem được không, Lâm San San âm thanh hơi ngượng ngùng, lại xen lẫn một loại kiêu ngạo cùng kích động, không hề nghi ngờ, bộ ngực của nàng bộ dạng quả thật tốt lắm nhìn, 34C tiêu chuẩn tăng thêm đào mật vẩy hình dạng tuyệt đối là mỗi nam nhân ảo tưởng cùng ý dâm đối tượng. Dễ nhìn, chấm, tình cảnh này, Trương Dương căn bản không cần lại đi nói thêm cái gì. Đang lúc hắn si ngốc nhìn ngay tại trước mắt hắn không đến 10cm cặp kia núi ngọc lúc, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới chợt lạnh. Chính mình đó bên trong đã bị cởi lấy trói buộc. Lâm San San thẹn thùng hồng nhuận gương mặt xinh đẹp coi lại hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên nhất cúi đầu. Một cỗ cảm giác ấm áp chớp mắt bao vây hắn. Nàng thế nhưng dùng nàng miệng anh đào. Nhưng mà, kinh ngạc vui mừng còn xa xa không chỉ cái này. Hệ thống âm thanh vang lên. Chấm, M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 25 hào bổ tinh làm cho Lâm San San. Nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 92 phân, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 224 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Xét thấy người hoàn thành M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, thành công làm cho 25 hào bổ tinh làm cho Lâm San San độ trung thành phía trên thăng vì 92 phân, người có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong, thứ nhất. Cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, sơ cấp quan sát thuật, thứ ba, cao cấp né tránh thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Trương Dương nhìn chằm chằm dưới ôn nhu chấn động Lâm San San, một trận vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ bởi vì như vậy cũng có thể chớp mắt làm nàng độ trung thành tích phân vượt qua 9 phần 10 sao. Hơn nữa còn là 92 phân, đây là một cái tuyệt đối cao phân A. Nếu như là như vậy, có phải hay không về sau có tân bổ tinh làm cho? Cũng có thể thông qua loại phương pháp này đâu này. Qua ha ha, cái này thật đúng là tuyệt chiêu a, nhân cũng thích, cái kia gì khen thưởng cũng tới, còn có so cái này càng làm cho người khác hưng phấn sự tình sao. Đang tại kia suy nghĩ lung tung, một cái chói tai âm thanh đột nhiên bỏ thêm tiến đến, dĩ nhiên là hệ thống tiểu tinh linh âm thanh. Ác tha hệ thống chủ nhân, người loại này dơ bẩn ý tưởng thật đúng là để ta đại khai nhãn giới a, ta đều phải nhịn không được khinh bỉ ngươi. Nếu như ngươi cho rằng làm nữ hài tử cho ngươi cái kia gì, có thể tăng trưởng độ trung thành lời nói, ngươi không ngại đi nhiều thử xem. Gì, hệ thống tiểu tinh linh, ngươi thế nhưng chủ động nói chuyện với ta rồi hả? Trương Dương một trận ngạc nhiên, hắn nhớ rõ lần trước hệ thống tiểu tinh linh chủ động cùng hắn nói lời đã là mấy tháng trước sự tình đi à nha. Không có biện pháp, ai cho ngươi hệ thống điểm vượt qua 200 phân, có xã hội giai khôn danh hiệu. Ta chỉ là muốn đi ra nhắc nhở ngươi một chút có được cái danh hiệu này chỗ tốt, bất quá thật hiển nhiên ngươi bây giờ tư tưởng cảnh giới xa xa không có biện pháp đạt tới xã hội giai khuôn yêu cầu. Thuận tiện nhắc nhở, ngươi còn có 2 giây thời gian tuyển chọn ngươi muốn khen thưởng. Ngày, đúng á, Trương Dương mạnh mẽ bừng tỉnh. Cao cấp giám bảo thuật, sơ cấp quan sát thuật, cao cấp né tránh thuật. Giám bảo thuật vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Sơ cấp quan sát thuật cùng cao cấp né tránh thuật đều là không biết sự vật. Không biết cái này cao cấp né tránh thuật có phải hay không nhằm vào cận chiến phương diện, nếu như là lời nói, không hề nghi ngờ hẳn là tuyển chọn nó. Trải qua bình thường hổ cái này giáo huấn, hắn mới hiểu được, cao cấp thuật cận chiến tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng chỉ là nhằm vào cao thủ bình thường mà nói, giống bình thường hổ loại này tông sư cấp, vẫn có chênh lệch. Chương 560 lão sư, khen thưởng chút gì đâu. Tuyển chọn cao cấp né tránh thuật, chấm, Trương Dương dừng một chút, mặc niệm nói. Cao cấp né tránh thuật thành công tái nhập, chấm, Trương Dương đầu hơi hơi tê dần, một đống lớn rườm rà tin tức nhanh chóng dũng mãnh vào não bộ. Cơ hồ đồng thời, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh lại lần nữa vang lên quả nhiên là sợ chết người, lựa chọn cao cấp né tránh thuật, bất quá, sợ chết cũng không là vấn đề, cao cấp né tránh thuật luyện liền sau đó. Có thật lớn xác suất có thể giúp trợ người sử dụng thành công né tránh tốc độ cao công kích, cho nên đối mặt kia một chút muốn dụng quyền đầu giải quyết ngươi, quả thật có một chút tác dụng. Thậm chí luyện tập lâu sau đó, còn có một định tỷ lệ có thể né tránh viên đạn, đương nhiên, loại này tỷ lệ cùng chung sổ số xác suất kỳ thật không sai biệt lắm, cho nên, thỉnh nhớ kỹ, công phu cao tới đâu, nhất thương gạt ngã, câu này chân lý danh ngôn, không muốn cho rằng học cao cấp né tránh thuật tự lấy vì chính mình liền có thể tránh thoát tất cả. Thao, hệ thống tiểu tinh linh không biết bao lâu không như vậy chủ động cùng hắn nói chuyện, hôm nay thế nhưng nói liên miên lải nhải bắt đầu dài dòng, bất quá, nàng tuyển chọn ở vào thời điểm này cùng Trương Dương lao thao, hiển nhiên là thực sát phong cảnh. Dù sao San San lúc này chính tại cái đó gì, cắn người đâu. Trương Dương không phản ứng nàng, không có nghĩa là hệ thống tiểu tinh linh liền dừng lại, nàng nói xong lời lẽ chí lý về sau, lại nói tiếp nói tốt lắm, nói cho ngươi những cái này, là bởi vì ngươi tích phân đã vượt qua 200 phân, thu được xã hội dài khuôn danh hiệu, có được cái danh hiệu này, hệ thống mỗi ngày đem sẽ vì ngươi ngoài định mức đưa tặng 2 cái tích phân, hàng tháng có khả năng gia tăng không? 5 cái vận khí lũy thừa. Thực may mắn, xét thấy ngươi tích phân tăng tới 200 phân, cho nên đưa tặng 1 cái vận khí điểm, ngươi đã có được 4 cái vận khí điểm, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, khi ngươi đạt được cái danh hiệu này sau đó, hệ thống có khả năng có nghĩa vụ thay ngươi giảng giải ngươi sở học tập kỹ năng tác dụng. Hoàn tất, ngươi có thể tiếp tục. Hệ thống tiểu tinh linh mang lấy một tia ghen tuông bộ dáng, chập chập 2 tiếng, biến mất không thấy. Lượng tin tức quá lớn, Trương Dương nhất thời còn tiêu hóa không xong. Đầu tiên về sau mỗi ngày thêm vào 2 cái hệ thống điểm hắn biết. Hàng tháng gia tăng không, 5 cái vận khí lũy thừa càng là nghiêu bức hò hét, vận khí vật này, tuyệt đối so với cái gì đều đáng giá. Về phần cái kia giúp đỡ giảng giải sở học kỹ năng tác dụng, cái này liền có một chút không rõ ràng cho lắm rồi, vốn là Trương Dương muốn cho hệ thống tiểu tinh linh giảng giải một chút cao cấp né tránh thuật, bất quá bây giờ. Vẫn là đợi lúc rảnh rỗi a. Lâm San San đây tuyệt đối là lần thứ nhất a. Đau đớn. San San tỷ, là cắn, ai nha, không phải là cắn. Lâm San San ủy khuất ngẩng lên đầu, nhân ra cũng là mới vừa theo kia cốc quốc phiến học. Người nhất định là nhìn sách lậu. Cốc quốc phiến chẳng lẽ có bản chính sao? Cũng may, tại Trương Dương dạy dỗ phía dưới, cuối cùng vẫn là thực mới là hoàn thành nàng nhân sinh lần thứ nhất. Xong việc về sau, Lâm San San còn nhân tiện giúp hắn thanh lý hoàn chiến trường, rồi sau đó cắn hồng nhuận môi anh đào, ngắm lấy Trương Dương, thấp giọng hỏi nói ta nhìn ngươi có vẻ thật thoải mái bộ dạng, cốc quốc phiến, nhân gia nam cũng có khả năng bang muội tử cái kia gì. Nếu không ngươi cũng giúp ta tới một lần. Lâm San San khẽ cắn môi, nói. Ngươi cũng quá trực tiếp a. Trương Dương nghe vậy thiếu chút nữa đã bất tỉnh, đại tỷ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đến đại di mụ. Lập tức lắc đầu không ngừng. Ánh mắt thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm Lâm San San mỗ vị trí then chốt. Đùa giỡn với ngươi, Lâm San San u oán lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá ngữ khi ôn nhu rất nhiều bất quá, về sau ngươi được hướng ta cam đoan, dù như thế nào, không muốn giống hôm nay như vậy tùy tiện mạo hiểm, phải biết ngươi bây giờ không giống nhau, ngươi bây giờ không phải là một người, phía sau của ngươi có nữ oa tập đoàn, lại cùng ngươi nhiều người như vậy, cho nên tính mạng của mình là đệ nhất trọng yếu, hơn nữa. Ta cũng không nghĩ tới ta tương lai bảo bảo không có ba ba. Trương Dương gương mặt thành khẩn nghe, bất quá câu nói sau cùng, nghĩ đến cũng quá xa. Kỳ thật, đêm nay ta đã bị ít nhất 6 cá nhân như vậy mắng qua, cho nên về sau ta nhất định đàng hoàng đương rùa đen rút đầu. Trương Dương nhấc tay đầu hàng, đương nhiên lần này là thật đầu hàng, thái độ thành khẩn. Hồi tưởng một chút, đêm nay chính mình hành vi xác thực quá mức lỗ mãng rồi. Hoặc là nói. Không thể chỉ cần dùng lỗ mãng 2 chữ để hình dung, thật muốn hình dung lời nói, là chính mình quá mức tự đại. Từ chuyên trở nữ oa hệ thống sau đó, trên cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước, cho dù là tổ chức sát thủ muốn đối phó chính mình cũng ứng phó tới rồi, cho nên tâm lý khó tránh khỏi sinh ra mình tăng lên kiêu ngạo. Cũng chính là quá mức thuận lợi, thế cho nên lòng tự tin của mình rất cao, làm cho khinh thường như vậy, giống đêm nay, nếu không là Đường Thất Thất xả thân cứu chính mình một mạng. Đúng như Hứa Đan Lộ các nàng nói giống nhau, chính mình không biết muốn cô phụ bao nhiêu người. Lâm San San cũng chưa từng lưu lại đêm, một mặt là sợ ảnh hưởng không tốt, ở một phương diện khác, XSMART còn có một đống lớn sự tình chờ đợi nàng xử lý. Trương Dương buổi tối qua đêm thời điểm ngược lại có một cái rất lớn bang mỹ nữ hầu hạ, bất quá quá nhiều người, hắn cũng không cách nào làm chút gì, dù sao Dương phỉ tải. Cho nên nói, không muốn cho rằng mỹ nữ nhiều liền có thể đàn phi. Có đôi khi cũng là chuyện phiền toái, hơn nữa rất nhiều người đều là không tiện làm rõ quan hệ. Hôm sau, chúng nữ sớm rời giường bắt đầu các nàng hành trình, mục tiêu là Hồ Tây Tử 10 cảnh. Mà khổ ép Trương Dương bó thạch cao chỉ có thể ngoan ngoãn trốn trong khách sạn, Dương Tịnh cùng Đường Thất Thất 2 người vốn là muốn lưu lại bồi hắn, bị Trương Dương đuổi đi rồi, dù sao gần nhất đoạn thời gian này các nàng quả thật bận rộn hỏng, nên làm cho các nàng buông lỏng buông lỏng. vốn là chính mình nếu không là Bó Thạch Cao thật sự là hành động bất tiện, hắn khẳng định đi tham gia. Bất quá hắn chẳng phải là lẻ loi một người tại khách sạn bên trong, Dương Phỉ lưu lai. Những người khác Trương Dương đem các nàng bắn cho đi, duy chỉ có Dương Phỉ, hắn là quả quyết không dám, kỳ thật Dương Phỉ cũng không đem hắn sao, bất quá Trương Dương vẫn luôn thị nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với nàng lại là kính sợ, nhưng đồng thời lại có một cỗ thực nghĩ chinh phục nàng cái loại này dục vọng. Đại khái là tâm lý cái loại này tà ác ý nghĩ thúc dục a. Dương Phỉ nói là bồi hắn, bất quá hai người kỳ thật cũng không làm ra thất thường gì sự tình, Dương Phỉ nhân cơ hội liền đem Trương Dương tiếp theo muốn cuộc thi giáo tải lấy đi ra. Bởi vì không có đi chơi quan hệ, Dương Phỉ lại mặc lên nàng chính mình yêu thích quần áo, một kiện không có tay màu tím thúc eo tuyết phường liền thân váy ngắn, phòng mở ra máy sưởi, nàng sợi tơ nối nhiệt cũng không mặc, trần trụi tinh tế tuyết trường dẫm lấy vài bông dép lê an vị tại Trương Dương thân nghiêng. Bên cạnh thà một quyển giáo tài thạc sĩ sinh tổng hợp tiếng Anh, đây là Trương Dương tuyển chọn công cộng học vị khóa một trong. Trương Dương qua mấy ngày liền chuẩn bị thi tam môn công cộng học vị khóa thêm một môn bài chuyên ngành, tam môn công cộng học vị khóa theo thứ tự là thạc sĩ sinh tổng hợp tiếng Anh, tự nhiên biện chứng pháp khái luận, cùng với hoa hạ chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc thực tiễn cùng lý luận nghiên cứu, bài chuyên ngành là nạp mễ sinh vật kỹ thuật học, nếu như toàn bộ thông qua, như vậy hắn liền có thể đạt được 8.5 cái học phần. Công cộng khóa Trương Dương cũng không phải sợ, nhất là biện chứng pháp khái luận cùng chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc thực tiễn cùng lý luận, này hai môn nói bằng vào hắn hơn người trí nhớ, cơ bản không thành vấn đề. Hiện đang lo lắng chính là tổng hợp tiếng Anh cùng nạp mễ sinh vật kỹ thuật học. Bất quá nạp mễ sinh vật kỹ thuật học hắn kỳ thật cũng học không ít, thì qua mức tới thi tốt cũng không thành vấn đề, lo lắng duy nhất đúng là thạc sĩ tổng hợp tiếng Anh, Trương Dương cũng không phải là sợ điểm số thất bại, hắn hiện tại mục tiêu là chẳng những nếu có thể thi quá, hơn nữa muốn thi tốt, như vậy mới có thể làm cho người khác không lời nào để nói. Bất quá nói thực ra, trải qua Dương Phỉ đoạn thời gian này dạy dỗ, Trương Dương đối với tiếng Anh môn này tiếng chim nắm giữ trình độ còn thật có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung cũng không đủ. Chẳng qua khoảng cách thi đến tốt lắm khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, vậy không được biết rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, có một cái mỹ nữ tuyệt sắc theo đạo chính mình, Trương Dương thà rằng đời này vĩnh viễn cũng học không tốt. Lên không đến một giờ, Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ khuôn mặt a liền có một chút xuất thần rồi, bình thường tới nói, xinh đẹp nữa nữ nhân, nhìn lâu cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc, chẳng qua đối mặt Dương Phỉ như vậy, Trương Dương mới tin tưởng cái gì gọi là chăm xem không ghét. Dương Phỉ rất được, nhưng đồng thời nàng lại tuyệt không là cái loại này thực bảo thủ người, nàng đã là mặt bằng người mẫu, một mực cũng là đi cái loại này thực thời thượng lộ tuyến, chẳng qua nàng trong xương cốt lộ ra một cỗ thanh lãnh thôi. Nhưng nàng tại mặc lấy trang điểm thượng bình thường đến nói không có một ngày nặng dạng, cần thay đổi một chút kiểu tóc, cần thay đổi phục sức phối hợp, cần thêm một đầu phụ tùng, cần chính là hóa khác biệt trang, như là mỗi một ngày đều có một cái hoàn toàn mới Dương Phỉ. Trương Dương học trong chốc lát, không tự chủ được lại đưa ánh mắt rơi xuống nàng kia hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phía trên, nghĩ lại cùng nàng hôn môi cảnh tượng, nghĩ nghĩ liền trực tiếp mất thần. Dương Phỉ vừa nhìn, nhàn nhạt nga mi hơi hơi đảo qua, lập tức không khách khí chút nào cầm lấy sách vở gõ đầu của hắn một chút. Nghiêm túc điểm, đi cái gì thần? Ta không đi thần a, ta nghe được mùi ngon. Còn mùi ngon, miệng ngươi thủy đều chảy ra. Trương Dương gấp gáp duỗi tay đem nước miếng lau đi, được rồi. Dương Phỉ xuyên chính là không có tay màu tím tuyết phượng váy, tuy rằng không ra quang, nhưng là nhìn cái loại này vải dệt cũng là cấp nhân một loại rất mỏng thực bên người cảm giác, cho nên Dương Phỉ lửa kia cay dáng người trên cơ bản đều là phác họa rõ ràng rành mạch, hơn nữa bộ ngực là cái loại này áo ngực trạng, nàng cặp kia tiêu chuẩn 34 cấp độ D phong đỉnh núi ngọc chỉnh thể hình dáng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Có đôi khi nàng thoáng nhất cúi người, ngực phong cảnh cơ hồ liền nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Tròn trịa no đủ núi non tuy rằng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến nửa bộ phận trên, nhưng là cũng đủ mê người. Lão sư, ta thật không có thất thần, người dạy ta đều nhớ kỹ. Trương Dương nghiêm trang đáp, mặc dù nói hiện tại đã không giống là trước kia thi từ đơn giản như vậy, bất quá Trương Dương vẫn rất có nắm chắc, không tin, người có thể thi ta. Thi ngươi, Dương Phỉ mắt đẹp vừa chuyển, nghĩ nghĩ nói, tốt, đây chính là tự ngươi nói, người nếu không thi tốt. Cũng đừng trách ta không khách khí. Không thành vấn đề, lão sư, ngươi ra đề mục A. Trương Dương lấy giấy bút. Dương Phỉ nghe vậy, mỉm cười, duỗi tay ngăn trở hắn không, lần này không phải là lương từ đơn giản như vậy. Nói, Nàng đứng lên, đi ra ngoài, sau đó từ từ lấy một máy tính bảng, người đã nói đã học hơn phân nửa, như vậy thì thi nhiều một chút. Đến anh dịch Hán, lại đến cái trình độ thí nghiệm. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút, lập tức trợn tròn mắt. Lão sư, người đây là trước tiên cuộc thi tiết tấu A, nói ta muốn là thi qua, có phải hay không nên khen thưởng chút gì đâu này. Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ trước ngực kia thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, cười he he hỏi. Chương 561 hắc hắc, đó là một tốt cơ hội. Dương Phỉ nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Dương, nhìn đến Trương Dương ánh mắt vừa vặn liếc về phía nàng rộng mở cổ áo, nhất thời gương mặt xinh đẹp kéo căng đến quá chặt, hồng nhuận môi anh đào nhấp nhẹ, mặc dù nói nàng cho dù là tức giận thời điểm gương mặt kia tuyệt đối cũng là làm người ta nhìn tim đập thình thịch. Bất quá nhìn nàng nga mi nhíu lại, mắt đẹp thanh lãnh bộ dáng, Trương Dương vẫn là theo bản năng ngoan ngoãn đóng miệng. Vừa muốn nói, quên đi, không muốn phần thưởng, ta nhận thức. Dương Phỉ lại đột nhiên mỉm cười, mắt đẹp nhất nghiêng, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, như thế nào ngươi muốn cái gì khen thưởng? Ta muốn nhìn ngươi không mặc quần áo bộ dạng. Được rồi, Trương Dương lặng lẽ đem câu này thiếu chút nữa kêu ra nói nuốt trở lại bụng bên trong, lui mà cầu kỳ thứ nói thân một chút đi, như thế nào đây? Ngươi còn thực có can đảm sách ha? Dương Phỉ ngữ khí lại đột nhiên chuyển thành lạnh nhạt. Duỗi tay đem cúi tán đến trên trán mái tóc gỡ đến sau tai, thấp cúi đầu, được a, chỉ cần ngươi có thể thi vượt qua 80 phân. Trương Dương ngẩn ngơ, không nghĩ tới, nàng cư nhiên đáp ứng. Còn cho rằng nàng cùng với chính mình trở mặt, Trương Dương gấp gáp nhìn nhìn cứng nhắc thượng đề mục, lập tức minh bạch nàng vì sao nhẹ nhõm như vậy nói ra 80 phân, bởi vì này giống như là tổng hợp tiếng Anh nghĩ thật khảo đề, đừng nói 80 phân, tính là 60 phân chính mình có thể kêu thương thiên A đại địa A phù hộ. Lão sư, ta lúc này mới học không đến một nửa chương trình học, ngươi lại làm cho ta thi sở hữu chương trình học bài thi. Nếu như có thể cho ngươi dễ dàng thông qua, kia nụ hôn này không khỏi cũng quá giá rẻ đi à nha. Dương Phỉ mỉm cười đáp. Nói xong, nàng chính mình trong lòng cũng là hơi chậm lại, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể dễ dàng ở trước mặt hắn nói đến loại này sấp xỉ tán tỉnh nói đến đây, hơn nữa trong lòng cũng không có cảm giác được cái gì thực cảm giác bất an. Tốt. Ta đây thử xem, Trương Dương không cho nàng hối hận cơ hội rồi, khi nàng nói đến nụ hôn kia tự về sau, hắn trong não nhất thời hồi tưởng lại đêm hôm đó tại bãi biển phía trên, hai người ở giữa hôn nồng nhiệt. Kia si mê triền miên tư vị nhất nghĩ lại, nhịn không được làm người ta nghĩ lại lần nữa thưởng thức một lần. Dương Phỉ nói xong là thật có một chút hối hận, nàng đầu óc cũng đột nhiên nhớ tới này thiên vong tình phía dưới cái kia chàng triền miên, tâm lý không khỏi là từng đợt xấu hổ. Càng để cho người ta buồn bực chính là, cư nhiên còn đáp ứng chờ hắn sau khi tốt nghiệp cùng hắn phát triển tiến thêm một bước quan hệ. Nhất định là đầu nhất thời nóng lên a. Nàng như vậy an ủi chính mình. Nhưng là, hôm nay tại sao lại đáp ứng hắn hoang đường yêu cầu? Dương Phỉ một trận không lời, có lòng muốn đem vừa rồi nói thu hồi đến, nhưng lại không tiện ý tứ đổi ý, đành phải nhắm mắt nói bất quá ta nhưng là có hạn khi ha ha, những đề mục này không nhiều lắm. Chỉ có thể cho ngươi một giờ thời gian. Một giờ, tốt, một lời đã định. Trương Dương nhìn nhìn, đề mục mặc dù nhiều, bất quá khá tốt. Ngươi có nắm chắc, Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương như vậy bình tĩnh bộ dạng, chính mình sẽ không bình tĩnh, tên gia hỏa này sáng lập nhiều lắm kỳ tích, đợi sau khi vạn nhất thật thành công, kia nhưng mà khó chịu. Ta cũng không biết, Trương Dương thành thật thừa nhận nói. Ngươi có phải hay không có cái gì lén lén lút lút giấu giếm ta? Tuyệt đối không có. Không cho phép gian lận, không cho phép hỏi độ nương. Không được, ta chính mình tự mình nhìn chằm chằm. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, như thế nào đều cảm thấy tên gia hỏa này giống như muốn làm tệ cảm giác. Ta đây có thể bắt đầu chưa? Trương Dương tay phải bó thạch cao, bất quá đầu ngón tay vẫn là có thể sử dụng. Bắt đầu đi, Dương Phỉ đã không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt ngăn cản trận này đánh bạc, đành phải hậm hực gật đầu đáp ứng, nhưng mà. Nàng nhất định phải chết chết nhìn chằm chằm tên gia hỏa này, khẳng định không thể để cho hắn đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì. Cùng lúc đó, Trương Dương bắt đầu chạy, anh dịch Hán, Trương Dương vấn đề không lớn, cái này chủ yếu thi chính là từ ngữ lượng cùng ngữ pháp, trải qua Dương Phỉ đoạn thời gian này dạy bảo, tăng thêm hắn khủng bố trí nhớ, nếu như cái này cũng không giải quyết được lời nói, vậy cũng quá thẹn đối với Dương Phỉ. Rất nhanh hao phí hắn ước chừng 15 phút nhiều thời gian. Hắn đáp xong rồi tổng chia làm 30 anh dịch Hán. Dương Phỉ ngay từ đầu là cực kỳ bình tĩnh, nhưng là nhìn đến Trương Dương cực kỳ chuẩn xác đem một câu kia câu trường cú phiên dịch sau khi đi ra, nàng tâm cũng hơi hơi củ nhanh, nhịn không được ngồi vào Trương Dương thân nghiêng, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Dương tại kia bài thi. Hai người nhờ cực kỳ gần, nàng kia đen nhánh sợi tóc thậm chí còn có một luồng hoạt bát chui vào Trương Dương cổ áo bên trong, cong được hắn cổ một trận ngứa, người nàng kia đen nhánh tóc đen cùng với cỗ kia nóng bỏng thân thể yêu kiều phát tán ra cái kia nhẹ và giống như u lan hương vị, Trương Dương một trận tâm chỉ thần hướng đến, chẳng những là cổ một trận ngứa, liền tâm cũng là có chút ngứa ngáy. Cái này gọi là gì, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, kỳ thật Dương Phỉ kia vô cùng mịn màng tuyết nộn hai má liền gần trong gang tấc, chỉ cần Trương Dương nhẹ nhàng vừa quay đầu, liền có thể lấy ấn lên đi. Bất quá Trương Dương vẫn là lặng yên nhịn được nội tâm cỗ kia xúc động. Hừ hừ, đây tuyệt đối là nghĩ sử dụng mỹ nhân kế đến quấy nhiễu ta bài thi, ta nhẫn. Mà giờ khắc này Dương Phỉ tâm lý cũng là mặt khác một phen cảnh tượng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương tại bài thi, muốn nhìn một chút hắn có không có tại gian lận, nhưng sự thật phía trên, nàng phát hiện Trương Dương cũng không có gian lận ngãi nghi ngờ, cái này làm nàng một trận nghĩ mãi không có lời giải rồi, trong này rất nhiều từ đơn chính mình rõ ràng còn không có giáo cho hắn, hắn làm sao lại hiểu được. Đương nhiên, nàng không biết Trương Dương hiện tại ký ức lực kinh khủng như vậy. Đối với từ đơn từ ngữ lượng nắm giữ kỳ thật đã xa xa vượt qua nàng có khả năng tưởng tượng, cho nên nhìn thấy Trương Dương va va chạm chạm đem anh dịch Hán phiên dịch được chuẩn xác như vậy tự nhiên là cảm thấy rất buồn bực. Người tên gia hỏa này, nhất định là vụng trộm giấu giếm ta chính mình tại học tập đúng không đối với. Cái này thật không có, ta phát thề. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên đáp. Cuối cùng, lại thêm một câu lão sư, ngươi là sợ thua cho ta. Cho nên cố ý nghĩ dùng mỹ nhân kế đến quấy nhiễu ta bài thi đúng không? Dương Phỉ cái kia khí a, khinh thường bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác cái gì mỹ nhân kế. Nói hưu nói vượn, nhìn đến Trương Dương vụng trộm cười, lại khó chịu, lại thấu trở về hừ, ta xem không là ta làm cho cái gì mỹ nhân kế, mà là ngươi cố ý sử dụng phép khích tướng, cố ý nghĩ kích thích ta, không cho ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mạnh khỏe gian lận, ta mới không tin ngươi. Nói xong, lại đường hoàng thấu, nhìn chằm chằm Trương Dương. Bây giờ là Hán dịch anh bộ phận, cái này thật tình là Trương Dương ngắn bản rồi, quả thật, hắn nắm giữ rất lớn từ ngữ lượng, nhưng hiểu được rất nhiều từ đơn, cũng không có nghĩa là hắn có thể lợi dụng những cái này từ đơn chuẩn xác phiên dịch kia một chút câu. Bởi vì bên trong còn cần sử dụng đại lượng ngữ pháp. Cho nên đến này một bộ phận, Trương Dương thật cũng chỉ có thể dùng nơm nớp lo sợ để hình dung, đơn giản bộ phận hắn phiên dịch tốt lắm. Nhưng là mặt sau càng ngày càng dài câu, hắn mà bắt đầu chỉ số thông minh chóc cấp bách, vò đầu tao tai. Nhìn đến hắn bộ dạng này bộ dạng, Dương Phỉ vui vẻ, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy không cách nào, làm lão sư, nàng rất nhanh liền phát hiện Trương Dương vấn đề, nàng có thể thực khẳng định Trương Dương sở học từ ngữ lượng là vậy là đủ rồi, nhưng là ngữ pháp tu từ phía trên tuyệt đối còn có vấn đề rất lớn, như vậy thi đi ra cũng không thấy có thể thi ra cái gì tốt thành tích. Bất quá nhìn đến Trương Dương một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, nàng kỳ thật trong lòng cũng không cần thiết tốt bao nhiêu thụ, dù sao cũng là nàng tự tay giáo đi ra đệ tử, tuy rằng hiện tại tiến bộ đã cực kỳ kinh người, nhưng là mấy ngày nữa là hắn cuộc thi thời gian, lấy hắn hiện tại trình độ, 60 phân cũng không có vấn đề, nhưng là muốn thi đến một cái tương đối cao điểm số, còn rất khó nói. Theo phía trên nội tâm giảng, nàng kỳ thật cũng hy vọng Trương Dương có thể cho nàng một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Trương Dương cơ hồ là có lệ đem 30 Hán dịch anh cấp đáp xong. Còn lại trình độ thí nghiệm, chính là viết một phần viết văn. Cái này độ khó nhưng mà so với Hán dịch anh khó hơn, hoàn toàn là nhằm vào hắn chân thật tiếng Anh trình độ khảo hạch. Dương Phỉ nhìn hắn vừa rồi bài thi tình trạng, anh dịch Hán không sai biệt lắm có thể cầm đến 28 phân, mà Hán dịch anh, đính thiên cũng liền có thể để cho hắn cầm đến 15 phân, như vậy thêm lên vừa lúc là 43 phân trái phải. Mà viết văn tổng phân cũng mới 40 phút, hắn chỉ là Hán dịch anh đều phi thường cố hết sức, càng huống hồ viết văn, hắn lại thần cũng không có khả năng cầm đến 37 phân A. Cho nên, lúc này nàng bây giờ là ký thoải mái, nhưng đồng thời cũng vì Trương Dương lo lắng, dù sao nàng là thật tâm hy vọng Trương Dương có thể hãy mau đem sinh vật công trình thạc sĩ chuyên nghiệp đọc xong. Nàng do dự một chút, vốn muốn nói làm Trương Dương đừng nữa đáp, nhưng nghĩ, lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Cuối cùng vẫn là xem hắn chân chính trình độ cho thỏa đáng. Bất quá nàng cũng không như thế nào lưu tâm Trương Dương muốn như thế nào đáp, mà là cầm lấy một bên tiếng Anh giáo tài, mày liễu hơi hơi nhăn lại, muốn như thế nào mới có thể làm cho hắn ngữ pháp kỹ xảo nhanh chóng tăng lên đâu này. Đương nhiên, nàng đoán chừng là quá muốn đem Trương Dương giáo tốt lắm, cho nên nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Trương Dương nhìn đến viết văn mệnh đề thời điểm khóe miệng đột nhiên hướng lên cong lên một cái thật to biên độ. Vẫn cứ cho ha, cái này viết văn mệnh đề vừa vặn tại chính mình trước xem qua một cái giáo trình thượng thấy qua. Lúc ấy vội vàng nhìn hai lần cảm thấy có ý tứ, liền tự động ký phía dưới đến đây, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể dùng tới. Đây chẳng lẽ là nhân phẩm chính mình nổ tung rồi hả? Vẫn là hôm nay vừa vặn phân phối đến cái kia vận khí điểm làm chính mình đụng phía trên rồi hả? Quá thích! Không hề suy nghĩ, Trương Dương trực tiếp cả đem trong não ký ức viết văn nội dung một chữ không lọt trích dẫn xuống dưới. Một bên Dương Phỉ, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến Trương Dương tại kia cả viết bộ dạng, nhịn không được khẽ mỉm cười nói như thế nào, hay là ngươi bây giờ đột nhiên cấu tứ như Dũng Tuyền rồi hả? Hắc hắc, thích hợp một chút, Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên đáp. Đỉnh đắc ý nha, người A, muốn 80 phân, ta nhìn Huyền nha. Dương Phỉ khó được cùng hắn mở lên vui đùa. Chia tay 3 ngày, đương thay đổi cách nhìn đối đãi, ta là lão sư ngài môn sinh đắc ý nhất, chính là 80 phân tính cái gì. Người đừng cho ta lời tâng bốc, đeo ta cũng theo lẽ công bằng bình phán. Dương Phỉ buông xuống giáo tài, duỗi cái eo mỏi, buông lỏng nói, người nếu có thể thượng 80 phân, lão sư thân hai người xuống. Thân hai cái. Trương Dương đầu óc nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nói, lão sư, thân một chút, mặt khác một chút, liền đổi thành mặt khác một loại phương thức trách giảng. Gì phương thức, Dương Phỉ không để ý chút nào hỏi, biết rõ Trương Dương thất bại dưới tình huống, nàng ngược lại không sao cả trêu chọc một chút tên gia hỏa này, nếu như ngươi không có 80 phân, có phải hay không cũng nên để ta trừng phạt một chút đâu này. Chương 562 hôn, nhìn. Trừng phạt, Trương Dương nhếch nhếch miệng, cái gì trừng phạt? Ngươi nếu là không có đến 80 phân, vậy ngươi về sau liền ngoan ngoãn nghe ta đấy, ta cho ngươi hướng đông ngươi thì không thể hướng tây, như thế nào đây? Hiểu rõ sao, Dương Phỉ tùy ý nói. Không có vấn đề, Trương Dương lập tức không chút do dự đáp, yêu cầu này quá đơn giản, này thế gian không biết có bao nhiêu người chờ đợi nàng cấp loại này cơ hội đâu. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, hồ nghi nói ngươi trả lời như vậy mau, một điểm thành ý đều không có. Trương Dương một trận không lời, bất quá lòng nói cũng thế, chính mình cũng không thể biểu hiện quá tâm cấp bách được rồi, bất quá ta nói như vậy là có trước sách. Cái gì trước sách, Dương Phỉ nhiều hứng thú theo dõi hắn, hỏi. Điều kiện tiên quyết là, lão sư ngài như thế này cho điểm thời điểm cũng không thể bởi vì sợ thua mà cho ta loạn cho điểm. Dương Phỉ nghe vậy, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy ta như là loại người này sao? Ta đương nhiên tin tưởng lão sư không phải là loại người này, bất quá đợi sau khi ta đưa ra yêu cầu của ta thời điểm, ngươi khẳng định làm như vậy. Trương Dương cười híp mắt đáp. Dương Phỉ lúc này mới nhớ tới, Trương Dương đều còn chưa nói hắn mặt khác một cái yêu cầu, liền cười cười nói nghĩ đến, ngươi mặt khác một cái yêu cầu, khẳng định so thân một chút còn quá phận. Trương Dương vừa nghe, lập tức ế trụ, Dương Phỉ nhìn phong khinh vân đạm bộ dạng, trên thực tế đầu óc cơ trí đến đáng sợ, một câu nói như vậy. Liền đem mình muốn lời nói cấp phá hỏng. Hắn nguyên vốn muốn nói, để ta nhìn một chút ngươi meo meo, nhưng bây giờ ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Nhìn đến Trương Dương khó được đỏ mặt lên, Dương Phỉ bỗng cợt cười bị ta đoán trúng a, ngươi a, cái gì nghiêng đầu óc. Bất quá, không có việc gì, ngươi nói một chút nhìn, ta không tức giận là được. Thật không tức giận, Trương Dương tâm lý vui vẻ, một cái nữ nhân như vậy lúc nói, kỳ thật ý vị một việc. Nàng là chân chính tại tiếp nhận ngươi. Dương Phỉ lắc lắc đầu, cười nhẹ nhàng không tức giận, bởi vì ngươi cũng không thắng được, ta liền muốn nhìn ngươi một chút tâm lý có cái gì đáng khinh ý tưởng. Ta muốn nhìn ngươi cái kia. Chấm, Trương Dương cẩn thận thận đem bị thương tay phải đầu ngón tay đâm dâm, chỉ hướng Dương Phỉ cao ngất tròn trịa bộ ngực sữa. Dù sao cái này tay là bị thương, Dương Phỉ cũng không ngược đãi nó a. Dương Phỉ thuận theo ngón tay của hắn đầu cúi đầu liếc một cái. Rõ ràng phát hiện, hắn ngón tay chính là chính mình áo ngực váy bọc lấy cặp kia kiên đỉnh núi ngọc, ra hỏa kia, cư nhiên muốn nhìn cái này. So mong muốn còn muốn qua mức một chút a, còn nghĩ nói hắn nhiều lắm cũng liền nhiều thân vài lần, cư nhiên. Hừ, bất qua xấu hổ rất nhiều, nàng nhưng không có biểu hiện ra nhiều lắm tức giận, theo dõi hắn một bộ giả vờ khiếp nhược bộ dạng, tâm lý một trận vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà biết rõ ra hỏa kia khẳng định có âm mưu gì dưới tình huống. Nàng cũng là quỷ thần xui khiến nói được a, chỉ cần ngươi có bản lĩnh quá 80 phân. Dù sao quyền chủ động tại chính mình trong tay, nàng ngược lại cũng không sợ. Dương Phỉ trả lời không nghi ngờ làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng đồng ý. Hắc hắc, này cũng không nên trách ta. Kia, lão sư tỷ tỷ, một lời đã định, cho ngươi. Chấm, Trương Dương sợ Dương Phỉ đổi ý, lập tức đem cứng nhắc bỏ vào cho nàng. Dương Phỉ ngắm hắn liếc nhìn một cái, lập tức cúi đầu xuống đi nhìn, Trương Dương tràn đầy tự tin bộ dạng làm nàng tâm lý lập tức một trận không chắc, ra hỏa kia, hay là hắn viết văn có mở ám. Không nói hai lời, lập tức đi trước nhìn hắn viết văn. Liền mắt nhìn, mặt liền hôn mê. Tên gia hỏa này làm sao có khả năng viết tốt như vậy? Nàng chọn thiên luận văn này là một phần CET 6 thi sát hạch bắt trước đề, phía trước tuyệt đối là không dạy qua Trương Dương. Nhưng bây giờ, gia hỏa kia cư nhiên viết như vậy công toàn bộ cùng chuẩn xác, thật giống như là trích dẫn giống nhau, đơn giản là quá kỳ quái. Ngươi gian lận, Dương Phỉ không lời rồi. Trực giác nói cho hắn, Trương Dương gia hỏa kia nhất định là ăn gian, về phần như thế nào gian lận, nàng lại bắt không được cái gì nhược điểm, vừa rồi chính mình tại nhìn giáo tài, hay là hắn là khi đó gian lận. Nàng kiểm tra một chút, cứng nhắc cũng không có mở wifi a, cũng không nhận lấy dây điện, loại bỏ lên mạng tìm độ nương ngại nghi ngờ. Cái này ta thật không có gian lận, chấm, Trương Dương gương mặt bình tĩnh giải thích. Không gian lận, làm sao có khả năng, ngươi. Người đem tay người cơ cũng giao ra. Trương Dương cầm điện thoại cầm ra đến, đưa cho Dương Phỉ tiếp nhận đi tra xét một chút, hậm hực giao còn cấp Trương Dương, bởi vì sao đều nhìn không tới. Ngươi là cố ý trêu đùa ta đúng không đối với? Dương Phỉ nổi giận, người cố ý tại Hán Dịch Anh thời điểm trang làm cái gì cũng không hiểu, sau đó cho ta hạ sáo, có phải hay không? Oan uổng a, lão sư, ta có thể hướng ngươi thẳng thắn, lấy tài nghệ của ta. Quả thật không viết ra được thiên luận văn này, bất quá, ngươi chỉ có thể trách vận khí ta tốt, ngươi đã quên lần trước ngươi trên bàn thả một quyển hợp đính bản lục cấp kỳ thi thử để thi cùng đáp án, ta liền vừa vặn cầm một phần nhìn một chút, lúc ấy cảm thấy thú vị, kết quả là nhìn đến thiên luận văn này đáp án. Dương Phỉ biết Trương Dương ký ức lực tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này. Nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức không lời, mèo mù đụng tới chuột chết có biện pháp nào. Nhìn đến Trương Dương đắc sắt bộ dạng, Dương Phỉ nhịn không được duỗi tay ninh hắn một phen đều còn không có cho điểm, người liền lớn lối như vậy. Lão sư kia xin mời. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương bởi vì xấu hổ mà trở nên có chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, bổ sung một câu, lão sư, ngài cũng đừng quên, người vừa rồi nhưng là nói muốn theo lẽ công bằng cho điểm đó a. Dương Phỉ khóe miệng vừa kéo, thở phì phò nói còn cần ngươi giáo. Vậy bắt đầu đi, chấm. Trương Dương cười híp mắt tới gần nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm tay nàng máy tính bảng màn hình, hai má cơ hồ liền dán tại nàng mượt mà tuyết trắng cánh tay khuỷu tay phía trên. Dương Phỉ làn da dùng tốt đến mức tận cùng để hình dung cũng không đủ, tuyết trắng non mịn, trơn bóng như chủ đoạn giống như, còn không có gần sát cũng cảm giác lộ ra một cỗ cơ trượt băng lạnh thấu xương cảm giác. Thật sự là quá mê người rồi, Trương Dương chỉ cần thoáng đem hai má lại nhất nghiêng. Hiện tại liền có thể áp vào cánh tay của nàng khuỷu tay phía trên. Dương Phỉ dư quang của khóe mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, nàng cầm lấy cứng nhắc từ đầu tới đuôi kéo lại đến, tự lo bắt đầu cho điểm. Thấy nàng tại cho điểm rồi, Trương Dương bận rộn đem đầu lại tiến tới một chút, cầm cơ hồ liền áp vào nàng mượt mà tuyết trượt bả vai phía trên, kết quả lơ đãng nhất cúi đầu, lại phát hiện Dương Phỉ đi hết. Lúc này nàng chính cúi đầu. Thân thể hơi hơi trước cúi xuống, cho nên nàng kia áo ngực cổ áo lập tức liền mở rộng ra một cái lỗ hồng, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ làm Trương Dương thưởng thức được nàng chỗ đó mặt tốt phong cảnh, làm hắn lập tức nhìn đến Dương Phỉ bên trong cháo cháo ven. Nàng mang chính là cái loại này bán chén thức gen duyên màu tím cháo cháo, từ thượng hướng xuống nhìn, hai luồng tròn trịa tuyết trắng kiên đỉnh núi ngọc giống hai tòa sơn loan tựa như cao cao đứng vững, tuy rằng bị áo ngực thật chặt bao lấy, nhưng này tròn trịa giận đỉnh hình dáng vẫn là cực kỳ thấy được. Bất quá lúc này ánh sáng không phải thực tốt, mặc dù như thế, nhưng này kinh người cùng khoa trương hoàn mỹ đường cong, vẫn để cho Trương Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bất quá Dương Phỉ hình như cũng không có chú ý tới Trương Dương đang tại rình nàng ngực tốt phong cảnh, cúi đầu vẫn ở chỗ cũ kia hết sức chuyên chú cấp Trương Dương cho điểm. Bởi vì có Trương Dương tại một bên, nàng cũng không tiện loạn cho điểm, anh dịch hán đề mục, cuối cùng Trương Dương cầm đến 29 phân, cùng Trương Dương mong muốn không sai biệt lắm. Hán dịch Anh bộ phận, ngay từ đầu liền xuất hiện tranh luận, hai người tại ngữ pháp ứng dụng A, từ đơn tuyển chọn thượng xuất hiện nhiều lần khác nhau, tuy rằng cuối cùng đại đa số đều là lấy Dương Phỉ vì chuẩn, nhưng cuối cùng 15 đạo đề sau khi sửa xong, Dương Phỉ khổ cực phát hiện, Trương Dương cư nhiên tại hắn không am hiểu nhất Hán dịch Anh thượng cầm đến 16 phân, nói cách khác Trương Dương hiện tại đã thu được 45. Mà viết văn, bằng tâm mà nói, Trương Dương từ đầu tới đuôi một chữ cũng chưa sai, liền dấu chấm câu đều không có vấn đề, Dương Phỉ tuy rằng thực nghĩ chụp hắn điểm số tuy nhiên lại tìm không thấy cái gì ra dáng lấy cớ. Dối rắm nửa ngày, cuối cùng mở đầu viết cái ba chữ, sau đó phía dưới con số nàng thật không biết làm sao điền. Chỉ cần vượt qua 35 phút, chính mình liền thua. Hừ, người đơn thuần chính là dựa vào trí nhớ tốt mới viết chính tả xuống, tính không lên người chân chính bản sự. Dương Phỉ hậm hực nói, nhưng là Dương Phỉ nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là do dự dự đánh cái 38 phân, tổng phân vừa vặn 83 phân, vượt qua 80 phân. Nói cách khác, nàng thua. Dương Phỉ đem máy tính bảng vừa để xuống, nghiêng đầu nhìn Trương Dương. Còn chưa mở miệng, Trương Dương đột nhiên quyên góp đi lên, ngăn chặn môi anh đào của nàng miệng nhỏ. Dương Phỉ ngẩn ngơ, nàng còn chưa mở miệng nói, đáng chết Trương Dương cứ như vậy đánh lén, hơn nữa càng phải mệnh chính là nàng vừa vặn thực xảo há miệng ra, đang chuẩn bị bắt đầu nói, cho nên, nàng cơ hồ là không có bố trí phòng vệ bị Trương Dương trực tiếp công phá tuyết trắng hàm răng, ngậm chặt cái lưỡi đinh hương, nàng làm như vậy cảm giác liền cùng với chính mình tự mình đưa đi lên cửa không có khác biệt. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Phía trước cùng hắn hôn môi, đó là bởi vì cảm xúc kích động phía dưới, nhất thời ý loạn tình mê, đó là có chăn đệm, nhưng là hôm nay cũng là tại cảm xúc dưới tình huống bình thường, bị hắn làm cho cường hôn. Hơn nữa gia hỏa kia còn dùng hắn năng động tay trái ôm hắn eo không cho nàng chạy trốn. Hai người thân thể dán quá chặt chẽ, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng cặp kia tròn trịa hai vú đang gắt gao chen ép lồng ngực của mình, nàng tuyết trắng gương mặt xinh đẹp dần dần chiều hồng. Hô hấp tiệm dần gấp rút, hai tay vừa mới bắt đầu còn vô lực xô đẩy Trương Dương, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là một lát sau về sau, nàng mình cũng mềm nhũn, tùy ý Trương Dương tùy ý xâm phạm. Cũng không biết qua bao lâu, đợi cho Trương Dương tay bắt đầu chậm rãi trượt xuống, đụng tới nàng kiều đỉnh mông tròn sau đó, nàng mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng đem Trương Dương đẩy ra, rồi sau đó từng ngụm thở hổn hển, duỗi một tay liều mạng bóp lấy Trương Dương ngươi. Ngươi muốn cho ta nghẹn chết à? Nói hạ chi ý, nàng chẳng phải là trách cứ Trương Dương đánh lén hôn nàng, mà là quái Trương Dương hôn nàng lâu như vậy. Trương Dương tâm lý mừng thầm, bởi vì hắn biết, hai người hiện tại quan hệ coi như là lại tiến một bước, nhìn đến Dương Phỉ tự oán giống như sân biểu cảm, đã cùng dĩ vãng cái loại này phong khinh vân đạm lạnh nhạt có rõ ràng khác biệt, thật giống như thiên thượng tiên tử đi vào nhân gian giống như, cuối cùng lây dính lên một chút thế tục hương vị, bất quá đúng là nhiều này thế tục hương vị, làm nàng trở nên đáng yêu rất nhiều. Cuối cùng không giống như trước nữa như vậy làm người ta không đáng tin gần. Có lẽ, điểm ấy điểm thay đổi, có thể làm cho nàng và cha nàng quan hệ phát sinh một chút biến hóa, sớm ngày trợ giúp chính mình hoàn thành cái kia cấp độ ép nhiệm vụ. Tốt lắm, ngươi liền chính mình tại đây thật tốt dưỡng thương a, ta còn có việc, đi trước. Dương Phỉ cảm thấy chính mình lần thứ nhất không biết nên như thế nào đối mặt tên gia hỏa này, dù sao vừa rồi nhưng là nói còn muốn cho hắn nhìn cái nào gì. Chương 563 cảm giác mới mẻ nữ thần. Lão sư, chấm, Trương Dương thấy nàng chuẩn bị lòng bàn chân mặt xô bộ dạng, gấp gáp nhắc nhở nàng một câu, cười híp mắt nói, ngài có phải hay không đã quên chút gì đâu này. Đã quên cái gì, Dương Phỉ gương mặt mơ hồ bộ dạng đáp, đúng vậy, thật là gương mặt mơ hồ, thật giống như căn bản không có chuyện gì tựa như. Người đã quên, người nói ta muốn là vượt qua 80 phân lời nói, ngươi. Ngươi khiến cho ta nhìn ngươi chỗ đó. Trương Dương lớn mật duỗi tay đâm dâm nàng cao ngất tròn trịa bộ ngực. Ngươi dám, Dương Phỉ mày liễu dựng lên, vuốt vuốt căn bản lại không tồn tại tay áo, có chút sức mạnh không đủ nhìn hầm hầm Trương Dương, ta. Ta là lão sư ngươi, ngươi làm như vậy, là đại nghịch bất đạo, là loạn luân, là phạm tội, biết chưa, tốt lắm, nể tình ngươi trẻ người non dạ, ta cũng không so đo với ngươi, việc này cứ như vậy tính huề nhau. Huề nhau. Trương Dương miệng nhất thời một tấm, nàng như vậy khẽ quấn, chẳng những cấp chính mình khấu trừ một cái thiên đại mũ, coi như là huề nhau. Điều này sao nghe xong đều cảm thấy là lạ đó a? Không phải là, cái này làm sao lại biến thành huề nhau đâu này? Bằng không đâu này, Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày. Này có câu nói rất hay, sòng bạc bên trên vô cha con, có chơi có chịu nha, người giàu gì cũng là lão sư, vì nhân sư biểu, làm sao có thể không có vật đánh cuộc, đúng không, như vậy sẽ mang phá hư chúng ta những cái này làm đệ tử. Trương Dương nói liên miên lải nhải kháng nghị nói. Ý tứ của ngươi, ngươi nhất định phải nhìn. Đó là đương nhiên, không phải rồi, ta cũng không phải là ý tứ này á. Chấm, Trương Dương nhìn sắc mặt nàng đột nhiên có chút khó coi bộ dạng, thầm nghĩ, được, thời điểm không đúng, vẫn là đàng hoàng một chút a. Ý của ta là, lão sư ngươi nói thực đúng. Ngươi thật vô cùng muốn nhìn, Dương Phỉ sắc mặt đột nhiên lại thay đổi chậm. Trương Dương nhìn nhìn nàng khuôn mặt, không phân rõ sở nàng lời này ý tứ, được rồi, bất cứ giá nào. Đương nhiên muốn. Muốn nhìn, cũng không phải là không thể được, chẳng qua ngươi được cho ta một cái lý do nói cho qua. Dương Phỉ nói xong mím môi, nhìn chằm chằm Trương Dương. Gì, hấp dẫn à, Trương Dương tâm lý vui vẻ, thấp giọng nói lão sư tỷ tỷ, ngươi đã quên, ngươi vừa rồi nhưng là thua cuộc nha, có chơi có chịu, lý do này không phải là thiên kinh địa nghĩa nha. Cái này không tính là, ta yêu lão sư tỷ tỷ ngươi, lý do này đủ cường đại à. Cường đại, cái kia ai, nếu như nam nhân khác cũng yêu ta, có phải hay không ta cũng muốn cho hắn nhìn đâu này. Khi ta chưa nói, chấm, Trương Dương một trận vò đầu, kia. Không nghĩ ra đến đây đi, ta đây đi. Ai ai ai, lão sư tỷ tỷ, người không thể như vậy vô nhân đạo a. Trương Dương nhất thật đáng buồn, này cái kia gọi là gì, dùng thô tục nói tới nói, này quần đều thoát, ngươi lại cho ta nhìn cái này, thương tâm a. Cơ hội tại tay ngươi bên trong, ngươi chính mình không có thật tốt nắm chắc, cũng không nên trách ta. Dương Phỉ khó được cười tủm tỉm hồi đáp. Chậm, lão sư, ta đã biết. Chấm, Trương Dương đầu óc vừa chuyển, cười nói, ta đã biết. Cái gì? Theo là lão sư tỷ tỷ ngươi là của ta, ngươi là bạn gái của ta. Ngươi chính mình đáp ứng. Ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Dương Phỉ khuôn mặt đỏ lên, nghĩ nghĩ còn nói, ta là đáp ứng ngươi. Bất quá vậy cũng phải ngươi sau khi tốt nghiệp mới có nghĩa. Lão sư, ta đã tốt nghiệp. Trương Dương cười híp mắt đáp. Ngươi khoa chính quy bằng tốt nghiệp còn không có cầm đến đâu. Kia trước trả một chút lợi tức được chưa? Dương Phỉ nghe vậy, quay người ngồi trở lại đến trên giường, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói kỳ thật. Ta biết ngươi tâm lý chân chính ý tưởng, nhưng là ngươi vì sao không nói thẳng ra đến. Ngươi không nói ra đến, ta còn muốn vòng vo Tam Quốc Loan đi đoán. Cái này không phải là mệt lắm không? Nói, sợ ngươi tức giận. Trương Dương có chút không dám nhìn mắt của nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy Dương Phỉ đôi mắt hình như nhiều hơi có chút cảm giác quen thuộc. Thông minh cơ trí, thật giống như hiểu rõ toàn bộ bộ dạng. Ánh mắt này, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ta không tức giận. Dương Phỉ nhẹ nhàng cười. Ngươi là cảm thấy, ngươi đem cầm không được ta. Sợ một ngày kia ta theo thân ngươi bên cạnh trốn rồi. Ngươi thương tâm, xem như một cái nam nhân. Ngươi là cảm thấy, có lẽ hai chúng ta nếu như có tiến thêm một bước tính thực chất quan hệ, như vậy ngươi chính mình tâm lý sẽ không như vậy sợ hãi, thật giống như cổ đại nam nữ quan hệ giống nhau, thân thể của ta nếu bị ngươi xem, như vậy thì là người của ngươi, đúng không đối với? Trương Dương nghe vậy, ngẩn ngơ, bởi vì Dương Phỉ lời nói, vừa vặn dâm chung cánh cửa lòng của hắn, sự thật phía trên, lòng hắn chính là nghĩ như vậy, trước mắt Dương Phỉ quá đẹp, làm hắn có nhất có loại cảm giác không thật. Tựa như một luồng khói nhẹ giống nhau, phiêu tại trước mắt, nhìn như quanh quẩn tại chính mình thân thể bên cạnh, nhưng trên thực tế không bắt được, cho nên lòng hắn xác thực có cái loại này ý nghĩ tà ác. Hắn nghĩ, lấy Dương Phỉ như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, hẳn là không chấp nhận được một chút làm bẩn, nếu như hai người có chủng loại quan hệ, như vậy nàng sẽ không sẽ rời đi mình. Đương nhiên, không thể phủ nhận, loại ý nghĩ này thật là có chút hạ tác. Bây giờ bị Dương Phỉ trực tiếp như vậy nói ra. Hắn tự nhiên là ngượng ngùng sẽ cùng Dương Phỉ nói ta muốn nhìn ngươi meo meo. Hận không thể tìm hang chui vào. Như thế nào, bị ta nói một chút, không dám. Dương Phỉ cười khẽ một tiếng, tiện đà cười nói, thân đều hôn, tiếp theo cởi quần áo không phải là thuận lý thành chương sự tình sao. Lão sư tỷ tỷ, ta cảm thấy ta vẫn là đi ra ngoài phơi nắng tốt lắm, có lợi cho miệng vết thương khép lại a. Trương Dương phát hiện chính mình bị đánh bại. Cũng tốt. Ta đây cùng ngươi đi ra ngoài đi vừa đi a. Dương Phỉ chủ động yêu cầu nói. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Ra trước khi đi, ngươi muốn nhìn một chút sao? Dương Phỉ cắn môi anh đào, cười híp mắt nhìn Trương Dương, một bên mí mắt buông xuống, ngắm chính mình kia cao ngất hai vú liếc nhìn một cái. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, quả quyết gật gật đầu nghĩ. Quả nhiên lớn mật rất nhiều, đây mới là ta vừa ý Trương Dương, bất quá lần này là đùa giỡn với ngươi. Dương Phỉ chắp hai tay sau lưng, đứng lên. Lão sư tỷ tỷ, ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn khó đối phó rất nhiều. Chấm, Trương Dương một trận không lời, đột nhiên phát hiện chính mình có chút cùng không lên nàng tư duy. Đi thôi. Nói là phơi nắng, kết quả hai người đến khách sạn tầng chót ngắm cảnh thiên thai, cũng có ánh nắng mặt trời, bất quá cách thật dày tố thép thủy tinh, hiệu quả không hẳn tốt. Theo khách sạn tầng cao nhất nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn đến mảng lớn nội thành, đương nhiên, Hồ Tây Tử là nhìn không tới, bất quá thế nhưng cũng là có thể nhìn xuống đến Lâm Thị Tập đoàn Vĩnh Nhuận Đại Hạ, còn có Quang Sông Đại Hạ. Tối hôm qua phát sinh huyết tinh một màn, nhìn giống như liền gần trong gang tấc. Bệnh viện. Trương Dương ánh mắt lơ đãng rơi vào Quang Sông Đại Hạ bên cạnh một nhà bệnh viện. Bình thường hổ. Cái nhà kia hỏa chỗ đó đã trúng một đao, giống hắn loại tình huống đó, nếu như không đi bệnh viện chỉ sợ không được a. Tên gia hỏa này đối với uy hiếp của mình quá lớn, hơn nữa trước khi đi còn uy hiếp chính mình. Vừa nghĩ đến cái nhà kia hỏa còn sống, lòng hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Nhất định phải trừ bỏ hắn. Tên gia hỏa này, hiện tại nhất định tại một nhà nào đó bệnh viện. Muốn giết nhân, Dương Phỉ đi đến, nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Người điều này cũng có thể nhìn ra được đến. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, rất đơn giản. Dương Phỉ nhàn nhạt đáp. Phải không, vậy ngươi biết ta muốn giết người nào không? Bình thường hổ. Trương Dương trong tay vừa cầm lấy điện thoại thiếu chút nữa rơi đến trên mặt đất. Hắn vừa nghĩ có biện pháp nào không liên lạc thượng Hứa Đan Oánh, làm nàng giúp đỡ tiến vào Mai Ninh quê nhà cái kia đài siêu cấp máy tính, nhìn nhìn có hay không bình thường hổ manh mối. Nếu như hắn tại bệnh viện, như vậy nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn, tuyệt đối là tốt nhất kế sách. Trương Dương không thích bị uy hiếp, nhất là một cái thực lực so chính mình cường hãn người thời khắc muốn mạng của mình, cái loại này khó chịu kính là rất khó giải thích được rõ ràng. Bất quá Dương Phỉ có thể lập tức nói ra, cái này làm hắn quá cảm ngoài ý muốn. Lời này nếu như là Hứa Đan Lộ hoặc là Thái Băng cái loại này lão điểu nói ra, hắn không biết là kỳ quái, nhưng bây giờ là Dương Phỉ a, nàng luôn luôn đều là cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài nhẹ mỹ nữ, như thế nào đối với tự mình biết được như vậy nhất thanh nhị sở. Ta có phải hay không tối hôm qua nằm mơ nói mớ rồi hả? Trương Dương bất đắc dĩ hỏi. Ngươi chưa nói mớ, ta đoán mà thôi. Vậy làm sao ngươi biết ta nghĩ muốn giết bình thường hổ? Dương Phỉ đâm dâm ánh mắt của hắn, ngươi vừa mới nhìn chằm chằm bên kia bệnh viện nhìn, bên kia bên cạnh chính là ngươi tối hôm qua bị bình thường hổ phục kích địa phương, bình thường hổ bị thương rất nặng, hắn hẳn là đi bệnh viện, ngươi nhìn chằm chằm bệnh viện trong mắt lộ ra sát khí, cho nên ngươi hẳn là muốn nhân cơ hội trừ bỏ hắn. Bất quá ngươi thành công cơ hội không lớn, cho nên ta sẽ không để cho ngươi đi. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Ngươi, lão sư tỷ tỷ. Ngươi xác định ta không phải là tối hôm qua nói mớ bị ngươi nghe được. Trương Dương đột nhiên phát hiện, nguyên lai, Dương Phỉ quan sát năng lực thực khủng bố a. Bất qua nói trở về, là chính mình trong thường ngày có chút quá mức xem thường nàng, bởi vì vừa nghĩ đến nàng, thứ nhất ý nghĩ chính là nàng dung nhan tuyệt thế, cũng không có ý nghĩ khác.